Biết, nhưng là hắn là nữ nhi của ta, làm một cái phụ thân, ta không thể làm ta nữ nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cho dù nàng là tang thi. Híp híp mắt, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng gật gật đầu, Lam Trời Cao thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút suy sút dựa vào trên sofa, Mạc Thế bắt đầu thời điểm, hắn xa ở Tây Bắc chiến khu, không phải không lo lắng thê tử cùng nhi nữ, chỉ là quá xa, hắn thậm chí đều không kịp trở về. Nhìn đột nhiên rối đến chính mình trước mặt tay, Lam Trời Cao ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cho chính mình sắt nước mắt lục lạc, tuy rằng nữ nhi không quen biết chính mình, nhưng là nàng như cũng là chính mình nữ nhi. Thử vươn tay ôm lục lạc, Lam Trời Cao may mắn chính mình một đôi nhi nữ là cao cấp tăng thi, hắn may mắn chính mình một đôi nhi nữ gặp được chính là Mạc Thiển Ngữ. Buông ra lục lạc, Lam Trời Cao có chút ngượng ngùng lau một phen mặt, lại phát hiện Phương Đông Phó mà cho chính mình một cái vòng cổ, có chút tò mò tiếp nhận cái này liên, lại phát hiện lục lạc nhìn chằm chằm vào xem. Đây là... hẳn là ngươi thê tử, lục lạc cùng tiểu mục đối nữ nhân này cùng nàng cho cốt đều có cực cao chấp nhất. Cảm ơn. Lục lạc cùng tiểu mục thực thông minh, hai cái đều đã là T6 cấp bậc loại người trạng thái, bất quá khoảng thời gian trước lục lạc nuốt một cái cùng nàng cấp bậc tương đương tăng thi tinh hoạch, do đó tiến hóa, màu đỏ đồng tử đã biến thành cùng nhân loại giống nhau, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là chúng ta còn không có cấp tiểu mục tìm được như vậy tinh hoạch, cho nên tiểu mục hiện tại còn không thể mở miệng. Đôi mắt nhan sắc cũng là chúng ta dùng tinh thần hệ dị năng ở duy trì hảo. Thuật. Có chút kinh ngạc lục lạc cấp bậc, trước mắt nhân loại đã xác định tối cao cấp bậc tang thi là T6, nhưng là T6 trong tình huống bình thường đều là sẽ không xuất hiện ở nhân loại khống chế trong phạm vi. Hơn nữa T6 có cấp bậc cùng với lĩnh vực phân chia, thậm chí có rất mạnh lĩnh vực ý thức. Không nói lục lạc là chính mình nữ nhi, nhưng là có thể làm một con T6 như thế nghe lời ngốc tại nhân loại tầm mắt trong phạm vi, này quả thực chính là kỳ tích. Nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra được tới, Mạc Thiển Ngữ sợ là còn có rất nhiều át chủ bài không có bày ra ra tới. Ngươi có cái gì yêu cầu? Chờ đánh cuộc kết thúc, này căn cứ về ngươi, ta muốn đi lưu lạc thiên ngai. Ta có thể hay không bình thường điểm nhi? Nhưng là nhìn Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Lam Trời Cao không thể không nghiêm túc tự hỏi miêu tả Thiển Ngữ trong lời nói chân thật tính, nàng thật sự. Muốn lưu lạc thiên ngai. Chiêu chiêu khoe miệng, Lam Trời Cao cũng chỉ là gật gật đầu, đương nhiên hắn trong lòng nghĩ. Chờ đến lúc đó rồi nói sau, nếu Mạc Thiển Ngữ đi không được lời nói liền giai đại vui mừng, hắn hẳn là dùng cái dạng gì lý do lưu lại nữ nhân này đâu. Chương 461 Mạc Thế dưỡng nhãi con chi có phiền hay không? Nhìn Lam Trời Cao đang ở nghiêm túc tự hỏi sự tình gì Phương Đông Phó yên lặng cho hắn điểm một cây sáp, chỉ mong lúc sau nhật tử, hắn có thể nhàn hạ tâm tới. Lam Trời Cao và ở căn cứ sự tình thực mau phải tới rồi giải quyết, có Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh, sự tình tiến triển thực nhanh chóng. Đến nỗi đi theo Lam Trời Cao cùng nhau tới đường Phỉ Phỉ, Mạc Thiển Ngữ cam chịu nàng tiến vào căn cứ sự tình, nàng muốn xem đường Phỉ Phỉ chính mình tìm đường chết. Nam Phong Cẩn cảm thấy hắn gần nhất khả năng có chút điểm nhi bối, cái này đường Phỉ Phỉ như thế nào tiến căn cứ liền phải tìm chính mình liên lạc cảm tình, mấu chốt là ngươi có thể hay không bình thường điểm nhi. Bực bội tột đỉnh Nam Phong Cẩn chỉ có thể mang theo lục lạc cùng tiểu mục ra căn cứ càn quét đi, nhưng là ngay cả cái này đều phải bị đường Phỉ Phỉ xem đến gắt gao. Vì thế nhịn vài lần Nam Phong Cẩn rốt cuộc quyết định không hề nhịn, cho dù chậm trễ Mạc Thiển Ngữ kế hoạch hắn cũng không để bụng, thật sự là chịu không nổi. Hôm nay vừa lúc muốn đi ra ngoài Nam Phong Cẩn âm trầm một khuôn mặt nhìn che ở chính mình trước mặt lấy mâu thân phận tự cho mình là nữ nhân, lạnh lùng câu một mặt khoe môi, ghét bỏ nhìn đường Phỉ Phỉ. Đừng cho ta nói này đó đường Hoàng nói, ngươi còn không phải là muốn lợi dụng ta đi tiếp cận Lam Trời Cao sao, như thế nào một cái nam dực đều đã vô pháp thỏa mãn ngươi sao? Thế nhưng còn nghĩ dùng ta tới gần Lam Trời Cao, ngươi như thế nào không lên trời đâu? Tiểu Cẩn, ngươi làm sao nói chuyện đâu, như thế nào vẫn luôn đi theo Mạc Thiển Ngữ ngay cả cơ bản lễ phép cũng không biết sao? Bất mãn răn dạy một câu, đường Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình đứa con trai này quả thực chính là ngu xuẩn, thế nhưng liền như vậy khuỵu tay quẹo ra ngoài. Kia thật đúng là xin lỗi, ta chỉ đối với ngươi không lễ phép. Ngươi làm sao nói chuyện, thiếu thu thập có phải hay không? Nói xong, đường Phỉ Phỉ thân thủ liền phải đánh Nam Phong Cẩn. Kia trên mặt giữ tợn biểu tình nơi nào giống cái mẫu thân. Tay còn không có đánh tới Nam Phong Cẩn đã bị người từ phía sau bắt được, còn không đợi đường Phỉ Phỉ quay đầu lại đi mắng chửi người, nàng cả người đều bị ném bay ra đi thật xa. Nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt kiểm tra chính mình có phải hay không có bị thương Lam Trời Cao, Nam Phong Cẩn mắt trợn trắng vẻ mặt ghét bỏ, đây là cái di động chứng ngại, có hắn, đường Phỉ Phỉ liền mỗi ngày nhàn không có việc gì tìm chính mình cha, phiền đều phiền đã chết. Xin lỗi, là ta làm ngươi mẫu thân. Đừng cùng ta để cái nữ nhân, có phiền hay không, ngươi nếu là không có việc gì phải hảo hảo quản giáo một chút, dù sao cũng là cùng ngươi cùng nhau gần căn cứ, ta nhưng không nghĩ bởi vì nàng cho ta làm sự tình. Nói tốt tiểu hài tử đều là thực đáng yêu đâu, nói bị mẫu thân mắng sẽ khóc đâu, lừa quỷ đâu nga. Một bên Phúc Bá cười tủm tỉm tiến lên, sau đó đem Nam Phong Cẩn cử lên, cảm nhận được Nam Phong Cẩn thân thể thượng không khỏe, chỉ là hướng về phía Lam Trời Cao gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy rằng không rõ như thế nào cứ như vậy cấp đi, bất quá Lam Trời Cao chỉ là lưu ý một chút liền không ở suy nghĩ, đứa nhỏ này trên người tuy rằng có dị năng lượng, nhưng là có thể cảm giác đến ra tới không phải quá ổn, hơn nữa cả người cũng tương đối suy yếu, nhìn dáng vẻ hẳn là thân thể bản thân trừ bỏ vấn đề bộ dáng. Nam Phong Cẩn cảm thấy chính mình gần nhất nhất định là điểm nhi bối, hắn chỉ là tưởng trở về ăn cái dược, như thế nào liền nửa đường liền hôn mê. Đây là hôn mê phía trước, Nam Phong Cẩn duy nhất cảm giác, lần sau, hắn nhất định phải bản thể di động, quá mẹ nó hô cha. Hôn mê Nam Phong Cẩn bị Phúc Bá ôm trở về Trung ương Đại Lâu, Mặc Thiển Ngữ nhíu chặt mày, so dự đoán thời gian vãn đã trở lại trong chốc lát. Sao lại thế này? Trên đường gặp Đường Phỉ Phỉ. Chương 462 mà thế dưỡng nhãi con chi ta vì cái gì cho ngươi? Nhìn thế xỉu Nam Phong Cẩn, Mặc Thiển Ngữ đều có chút đồng tình hắn, bất quá bọn họ trong tay lúc trước từ kia ra bệnh viện mang ra tới dược tề đã ăn đến không sai biệt lắm, lần này có ăn, nhưng là lần sau lại không có, đây là cuối cùng một phần. Nhăn chặt mày, Mặc Thiển Ngữ đem cuối cùng còn sót lại dược tề đưa cho Phúc Bá, theo sau liền ra cửa. Khoảng cách tiếp theo muốn uống thuốc thời gian còn có một tháng thời gian, này một tháng, nàng cần thiết hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, đem căn cứ này triệt triệt để giao cho Lam Trời Cao, như vậy bọn họ mới có đi cơ hội. Nhưng là khoảng cách tiền đặt cược thời gian còn có hơn một tháng, như vậy liền tới hảo hảo thúc đẩy một chút đi, rốt cuộc Đường Phỉ Phỉ cái này trọng sinh nữ chủ không thể bạch bạch lãng phí không phải, vốn dĩ tưởng chậm rãi thu thập nàng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên Nam Phong Cẩn chờ không được. Căn cứ một cái thực bình thường trên đường phố, Đường Phỉ Phỉ nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười như không cười Mặc Thiển Ngữ như mày, nàng không biết Mặc Thiển Ngữ tìm chính mình đến tuột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là Nam Phong Cẩn cái kia tiểu tử thúi lại nói gì đó sao? Có việc. Ngươi cùng tiểu Cẩn nói gì đó? Như thế nào, hắn cùng ngươi cáo trạng? Nếu hắn như vậy thích ngươi, ngươi liền dưỡng bái, mặt khác lại cho ta điểm nhi tiền. Nhìn vẻ mặt này thực bình thường biểu tình Đường Phỉ Phỉ, Mặc Thiển Ngữ đều nhịn không được cấp nữ nhân này vỗ tay, nữ nhân này đến là rất sẽ, biết lợi dụng Nam Phong Cẩn làm nhiều như vậy sự tình. Ta vì cái gì phải cho ngươi tiền? Các ngươi căn cứ này không phải lưu thông cái kia cái gì vị diện tệ sao, đương nhiên là ngươi cho ta, bằng không ta cùng ai muốn đi. Ta vì cái gì cho ngươi? Ta đều nói ngươi không cho ta ai cho ta nhi tử cho ngươi tránh như vậy nhiều cơ hội, lại còn có đi ra ngoài sát tăng thi. Kiếm tiền tự nhiên cũng chính là của ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta. Cười lạnh một tiếng, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nữ nhân này không cần chính mình thúc đẩy cũng sẽ tự chịu diệt vong, chẳng qua tốc độ chính là chậm điểm nhi, như vậy tới thêm chút nhi liêu đi. Ngươi như thế nào không cùng Nam Dực ở bên nhau? Lam Trời Cao sợ là sẽ không đi trở về đâu. Ngươi nói bậy gì đó, ta cùng Nam Dực có quan hệ gì? Có chút khẩn trương nhìn chung quanh, Đường Phỉ Phỉ liền sợ vừa mới nói bị người nghe xong đi. Đặc biệt là Lam Trời Cao những cái đó thủ hạ một đám hầu tinh, hơn nữa dọc theo đường đi đối chính mình cũng không có gì sắc mặt tốt. Ngươi là Nam Dực lão bà không phải sao, vẫn là nói Nam Dực đem ngươi đưa lại đây dụ hoặc Lam Trời Cao. Hắn chẳng lẽ không biết Lam Trời Cao đã kết hôn sao? Kết hôn thì thế nào, ta cũng không ở hắn bên người thấy cái nào nữ nhân, sợ không phải cái sớm ma quỷ, không chừng chết chỗ nào vậy. Cong cong khoẻ môi, Mặc Thiển Ngữ đều không thể không bội phục Đường Phỉ Phỉ. Đây là phi quan niệm vẫn là nghe lập dị, bất quá tại đây mà thế vị diện, tựa hồ là đại đa số người ý tưởng. Lam Trời Cao thực yêu hắn thế tử, hắn sẽ không theo ngươi sảng bậy, thủ hạ của hắn cũng sẽ không cho phép, hơn nữa hắn nữ nhi cùng nhi tử cũng sẽ không cho phép. Nhi tử cùng nữ nhi. Đường Phỉ Phỉ có chút kỳ quái nhìn Mặc Thiển Ngữ, nàng lâu như vậy cũng không có ở Lam Trời Cao bên người thấy cái nữ nhân cùng hài tử, sao có thể sẽ có hai đứa nhỏ, nghĩ như thế nào đều không thể là tới rồi căn cứ này mới tìm được đi. Gạt ngươi cũng là phải có hạn độ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta chỉ biết ngươi ở nguyền rủa kia hai đứa nhỏ chết. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu? Chương 463 mà thế dưỡng nhãi con chi nhìn sao? Lục Lạc, nữ nhân này hy vọng ngươi chết. Mặc Thiển Ngữ hướng về phía Đường Phỉ Phỉ phía sau đứng Lục Lạc cười nói một câu, nhà nàng Lục Lạc tuy rằng đã tiến hóa, thậm chí có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng là đối nhân loại cảm tình xử lý lại không tốt, chỉ có thể nghe hiểu nói chính là có ý tứ gì. Mà Lục Lạc vừa mới bị Phương Đông Phó mang lại đây thời điểm, liền biểu hiện ra đối Đường Phỉ Phỉ chán ghét, đó là một loại bản năng chán ghét, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đến nữ nhân này trên người phát ra ác ý. Tuy rằng nàng không quen biết nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này cũng không có đối chính mình lộ ra ác ý, nhưng là nữ nhân này đối diện đứng chính là ma ma, như vậy nữ nhân này chính là đối ma ma tán phát cực đại ác ý, cái này không thể nhẫn. Mà Mạc Thiển Ngữ những lời này trực tiếp bậc lửa Lục Lạc táo bạo kia căn huyền, tuy rằng không có nhai răng, nhưng là Lục Lạc trên mặt vẫn là mang theo vặn vẹo biểu tình, cơ hồ thuấn di tới rồi Đường Phỉ Phỉ phía sau, một chân đá vào Đường Phỉ Phỉ bên hông. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đường Phỉ Phỉ cả người đã bị đá bay đi ra ngoài, cả người ngã ở đường cái phía trên. Rơi trên mặt đất Đường Phỉ Phỉ khó chịu kêu rên, thật sự là quá đau, nàng cả người đều hình như là tan thành từng mảnh tử giống nhau, nằm trên mặt đất không được nhúc nhích. Từ ngõ nhỏ đi ra, Mạc Thiển Ngữ một bên nhi xoa Lục Lạc đỉnh đầu trấn an táo bạo tiểu gia hỏa, một bên nhi cúi đầu cười lạnh nhìn Đường Phỉ Phỉ, theo sau liền mang theo nhà mình lão công cùng vật nhỏ rời đi tại chỗ. Chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người đều có chút vô ngữ nhìn Đường Phỉ Phỉ, nữ nhân này bọn họ không xa lạ, là đi theo Lam thủ lĩnh cùng nhau tới, nhưng là từ vào này căn cứ liền không có một ngày là ngừng nghỉ. Giờ phút này thấy nhà mình thủ lĩnh ra tiểu cô nương thu thập một đốn nữ nhân này, bọn họ cũng vui tươi hớn hở liền đi rồi, xứng đáng a. Nhưng là những cái đó có nào đó ý tưởng người liền cố tình lấy thương hại thái độ nâng dậy Đường Phỉ Phỉ, đem Đường Phỉ Phỉ mang theo trở về. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, bọn họ phía sau, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó lại vòng trở về, thấy bọn họ đem Đường Phỉ Phỉ mang về lúc sau vừa lòng cười, theo sau hai người cũng xoay người rời đi. Trung ương đại lâu, Lam Trời Cao nghe xong thủ hạ hội báo lúc sau khỏe miệng chịu chịu, có lẽ người thường không biết sao lại thế này, nhưng là bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay đều cùng Mạc Thiển Ngữ ở một khối, nhiều ít cũng biết Mạc Thiển Ngữ tính cách. Chủ động tìm việc nhi hiển nhiên không phải Mạc Thiển Ngữ tính cách, cho nên nàng như vậy chủ động tiến lên tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đến nỗi cái này không thể cho ai biết bí mật, từ bọn họ trêu chọc Đường Phỉ Phỉ, hơn nữa nhìn những cái đó có dị tâm người đem Đường Phỉ Phỉ mang đi tới xem nói, như thế nào đoán đều biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Còn không phải là muốn đi Lưu Lạc Thiên ngay sao, còn không phải là vì tiền đặt cược sau khi thắng lợi chạy ra đi Lưu Lạc Thiên ngay sao, đến nỗi sao. Đến nỗi sao. Lam Trời Cao khắc sâu cảm thấy, hắn rõ ràng là cái trầm mặc ít lời người, vì cái gì tới rồi Mạc Thiển Ngữ nơi này liền biến thành làm nhảm, hơn nữa vẫn là cái loại này liều mạng phun tào nói lao. Nhìn sống không còn gì luyến tiếc nhà mình thủ lĩnh, tới hội báo người cũng là cúc một phen đồng tình nước mắt, nhà mình thủ lĩnh thật không dễ dàng a, nhưng là hắn như cũ rất bội phục Mạc tiểu thư a, như vậy như bức lăng là đem nhà mình cái này trầm mặc ít lời thủ lĩnh biến thành làm nhảm, người bình thường thật đúng là làm không được a. Thủ lĩnh, ta sao làm sao bây giờ a? Nhìn sao? Không nhìn, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn trước tiên ở liền đi nói cho Mạc Thiển Ngữ, chúng ta hiện tại liền tiếp còn sao. Chương 464 mà thế dưỡng nhãi con chi ngốc bạch ngọn. Cũng không tưởng. Vậy ngươi còn lại nhảy cái gì? Nga, ta đây đi trước. Liền tại đây thủ hạ mở cửa trong nháy mắt, một cái chớp cánh tiểu loa bay tiến vào, tìm được rồi Lam Trời Cao lúc sau, ở lỗ thai hắn biên điên cuồng hô lên. Lam thủ lĩnh, Lam thủ lĩnh, nhà ngươi người nổi điên lạp, nhà ngươi người nổi điên lạp. Kích thích nhà ngươi khuê nữ, kích thích nhà ngươi khuê nữ, còn muốn tạo phản, còn muốn tạo phản. Trong phòng hai người đồng thời vô ngữ nhìn hô lên Mạc Thiển Ngữ thanh âm tiểu loa, đây là Mạc Thiển Ngữ gần nhất mới nhất đại tác phẩm, vốn là muốn làm thành máy theo dõi, tiếp nhận không đắn đo hảo biến thành tiểu loa, sau đó liền biến thành ống loa. Mấu chốt là cái này phá loa thật sự là quá ác thú vị, gì lời nói đều phải lặp lại hai lần, hơn nữa trong thanh âm luôn là mang theo một cổ không có hảo ý cảm giác. Thời gian rất lâu đều không có lục đến muốn lục thanh âm, tiểu loa một lần nữa lại hô một lần, chẳng qua lần này kêu lên một nửa nhi thời điểm bị Lam Trời Cao cấp bưng kín. Từ cửa nhàn không có việc gì đi bộ đi ngang qua cậu đản nhi vẻ mặt đồng tình nhìn bên trong cánh cửa hai người, thật xui xẻo a, mỗi ngày nghe cái này phá loa bờ lạ không dứt. Chậc chậc chậc, hắn một hệ thống đều đồng tình bọn họ. Cậu đản nhi, cái này loa lại tới rồi. Hai cái tiểu kiếm linh cưới ở cậu đản nhi phía sau lưng thượng chỉ vào cách đó không xa tiểu loa cười ha ha lên. Hai cái tiểu kiếm linh đừng nhìn thời điểm chiến đấu nhưng uy phong hung tàn, nhưng là ngày thường thời điểm chính là hai cái nho nhỏ ngốc bạch ngọn, gì đều có thể nhạc một nhạc. Đi đi, không thể lại nhìn, bằng không các ngươi hai cái muôn choáng váng. Cậu đản nhi lắc đầu, vội vàng mang theo hai cái tiểu ngốc bạch ngọt đi rồi, cũng không thể dạy hư, bằng không về sau đến điên. Rốt cuộc làm tiểu loa câm miệng Làm Trời Cao cùng thủ hạ thật là một thân hãn, quả thực, này loa thật sự là thật là đáng sợ, vãn một giây đều không được. Lão đại, đi theo Mạc Thiển Ngữ nói, ta đã biết, ngàn vạn đừng lộng loa lại đây, cái này ngươi mang qua đi. Đem trong tay loa ném cho thủ hạ, Làm Trời Cao ngồi ở ghế trên muốn nghỉ ngơi một chút, chịu không nổi, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bị công đạo thủ hạ yên lặng cho chính mình cúc một phen chua xót nước mắt, nhân sinh đại khái chỉ có điểm này nhi không mỹ mãn. Bên kia, Đường Phỉ Phỉ bị người mang về lúc sau cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đương hắn thấy trong phòng một đám người thời điểm ngây ra một lúc, những người này không phải làm trời cao mang lại đây, như vậy chính là căn cứ này. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi là làm trời cao mang lại đây đi, ngươi trước kia liền nhận thức Mạc Thiển Ngữ. Nhận thức, các ngươi chính là căn cứ này, như thế nào đối nàng như vậy không tôn kính. Cái này ngươi cũng đừng quản, chúng ta muốn cho Mạc Thiển Ngữ xuống đài, ngươi tới giúp chúng ta. Ngươi nói giúp đỡ, chỗ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt mặt dỗ, Đường Phỉ Phỉ vẻ mặt ghét bỏ, những người này đầu óc có bệnh sao, chính mình là trọng sinh, còn biết không lâu lúc sau muốn phát sinh sự tình, thậm chí còn có lôi hệ dị năng cùng không gian dị năng, sao có thể dễ dàng như vậy liền cùng bọn họ hợp tác rồi. Xú nữ nhân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đánh với ta, các ngươi còn kém điểm nhi, bất quá ta có cái hảo kế hoạch, chúng ta ai đều có thể vớt đến chỗ tốt. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Đường Phỉ Phỉ, mặt dô rất là ghét bỏ, nếu không phải muốn từ nữ nhân này trong miệng biết điểm nhi Mạc Thiển Ngữ nhược điểm, bọn họ mới sẽ không theo nữ nhân này hợp tác, vừa thấy liền không phải cái an phận. Chương 465 mặt thế dưỡng nhãi con chi kiểm chế điểm nhi A. Nhưng là nữ nhân này cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới, có thể bị Mạc Thiển Ngữ như vậy chèn ép người có thể thông minh đi nơi nào, đến lúc đó lại ném rớt nàng thì tốt rồi. Người nói đi, Mạc Thiển Ngữ bên người kia đối Long Phượng Thai là Tăng Thi. Hẳn là T6, nếu không sẽ không có như vậy cường đại sức chiến đấu. Ngươi ở nói giỡn sao? Tang Thi liền tính là nhất loại người T6 cấp bậc cũng không có khả năng là màu đen đồng tử, mà là đỏ như máu, gạt người cũng là phải có hạn độ. Phương Đông Phó chính là tinh thần hệ dị năng, là bảo tưởng không phải thực bình thường sao? Hơn nữa ngươi gặp qua kia hai đứa nhỏ mở miệng qua sao? Vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt vài người, Đường Phỉ Phỉ đối với mấy người này như vậy xuẩn trạng thái hiển nhiên thực khinh thường, bất quá nàng cũng là suy đoán. Rốt cuộc đời trước nàng chỉ là nghe nói qua có một đôi song bảo thai Tang Thi rất lợi hại, là T6 cấp bậc. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ bên người chính là một đôi Long Phượng Thai, nàng cũng không phải thực xác nhận, bất quá xác không xác nhận cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ cần có người hoài nghi liền có thể làm Mạc Thiển Ngữ từ thần đàn dưới đi xuống tới. Trên thế giới này, Tang Thi làm nhân loại đối bọn họ sợ hai cảm đã thâm nhập cốt thủy, nếu bên người có như vậy hai chỉ cao cấp Tang Thi nói, như vậy kia tuyệt đối liền cùng kiếp nổ đạn hạt nhân giống nhau. Không thể không nói, Đường Phỉ Phỉ tuy rằng không thông minh, nhưng là nàng tại đây chuyện thượng đến là rất thông minh, hơn nữa đánh bậy đánh bạ thế nhưng thật sự làm nàng đoán đúng rồi. Đi theo cậu Đản Nhi ra tới lãng hai chỉ tiểu kiếm linh từ đầu nghe được đôi, sau đó đi theo cậu Đản Nhi nhanh chóng hướng tới Trung ương Đại Lâu chạy qua đi, bọn họ trước tiên tiền đặt cược cơ hội tới rồi. Nếu làm Đường Phỉ Phỉ biết nàng cái này rõ ràng là có thể đem Mạc Thiển Ngữ kéo xuống thần đàn kế hoạch, ở Mạc Thiển Ngữ bọn họ trong mắt bất quá là cuối cùng cuồng hoan cơ hội. Đại khái thật sự sẽ bị tức chết đi. Trung ương Đại Lâu, hai cái tiểu kiếm linh thêm mắm thêm muối đem chuyện này bùn bùn đảo cây đậu giống nhau nói cho Mạc Thiển Ngữ nghe, nghe được bên cạnh cậu Đản Nhi thẳng dùng móng vuốt che mặt, trách hắn không có mang hảo này hai cái. Nghe xong hai cái tiểu gia hỏa nói, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, thức hảo, nàng cùng Lam Trời Cao ước định thời gian lập tức liền phải tới rồi, không biết Lam Trời Cao có hay không chuẩn bị tốt đâu. Đại Lao phu nhân, ngươi muốn làm gì? Không làm gì nha. Chính là bày ra một chút cho bọn hắn xem nha. Ngươi, kiềm chế điểm nhi. Chớ sợ, cùng lắm thì một pháo hoanh đâu. Nhìn không sợ gì cả Mạc Thiển Ngữ, cậu Đản Nhi không thể không nói, có thể là thỏi vàng sự tình làm đại lao phu nhân càng thêm sẽ không bận tâm vị diện trạng thái, cái này không tốt, rốt cuộc này đó vị diện về sau cũng là đại lao cùng phu nhân địa bàn. Nhưng là đâu, hắn lại không nghĩ khuyên, rốt cuộc rất thú vị nha. Chờ ở một bên A Phượng bưng một mâm cắt xong rồi trái cây đã đi tới. Thấy cậu Đản Nhi chính một bên Nhi liếm móng vuốt một bên Nhi tự hỏi miêu sinh bộ dáng, thật sự có điểm rất ghét bỏ. Phu nhân, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể một lần nữa đúc. Ân, trong chốc lát ta qua đi nhìn xem, ai đúc. Phúc bá tự mình thượng thủ, không thể giao cho người ngoài. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng là nhận đồng A Phượng nói, bất quá nàng vẫn là thực kinh ngạc, rốt cuộc đồng dạng là quảng gia, có chút đồ vật liền không phải Mạc Trần cùng Mạc Ngữ sẽ, có chút đồ vật liền không phải A Phượng sẽ. Nhưng là trước mắt mới thôi nàng trước nay liền không phát hiện quá phúc bá có sẽ không đổ vỡ. Đợi trong chốc lát, Nam Phong cẩn tỉnh ngủ ngủ chưa từ buồng trong đi ra, ngồi ở bên cạnh trên sofa liền bắt đầu ăn trái cây, cả người suy suốt không được. Chương 466 mặt thế dưỡng nhãi con chi vũ lực trấn áp ái. Ta nói ngươi này cũng quá thảm. Ngươi cho rằng ta tưởng, trừ bỏ bảo toàn các ngươi tới rồi vị diện này, ta còn có cái mau dùng, thật là thực khó chịu. Sau vị diện ta tính toán chọn cái có thể đánh nhau. Làm ngươi phát tiết một chút. Cảm ơn ngươi Nga. cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ cười cười, kỳ thật trước kia chính mình quá mức ỷ lại người chung quanh, bởi vì sợ phiền toái, nhưng là cũng không đại biểu chính mình có thể đang sợ phiền toái đồng thời cho chính mình người mang đến tai họa ngập đầu. Lần này thỏi vàng sự tình làm nàng có một tia khẩn trương cảm, nguyên lai thỏi vàng cũng có khả năng sẽ biến mất, thói quen thỏi vàng tồn tại, Mạc Thiển Ngữ cũng không giống hắn có việc. Kia hai cái vật nhỏ thân phận nếu thật sự vạch trần, ngươi làm sao bây giờ? Vị diện này, nhân loại đối tang thi sợ hãi cảm có thể so chúng ta tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Liền phơi cho bọn hắn xem. Lấy này căn cứ liền chơi xong đi. À không, cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ nhìn xem ai là đối, ai là sai. Phương Đông Phó là tinh thần hệ dị năng sự tình cũng không phải bí mật, nếu bọn họ cắn chết là Phương Đông Phó làm sao bây giờ? Cái này sao? Vũ lực trấn áp bái. Hành đi, đơn giản trực tiếp, không có gì vấn đề, rất có đạo lý. Tiếp tục ăn mâm chung trái cây, Nam Phong Cẩn cũng không cảm thấy Mạc Thiển Ngữ làm có cái gì không đúng, ở cái này lung tung rối loạn trong thế giới, thực lực vì vương, như vậy liền lấy thực lực nói chuyện đi, không có thực lực người lại muốn che trở lại muốn lập đền thờ, chỗ nào như vậy tốt sự tình đâu. Liên như vậy bị cảm thấy kết cục làm một bên cậu đản nhi nháy mắt nhất không nổi hứng thú, nếu Lục Lạc không phải làm trời cao nữ nhi, như vậy hắn tưởng chuyện này kết quả hẳn là liền không giống nhau. Nay liền thật là, có đôi khi mệnh không nên tuyệt, có đôi khi mệnh chung chú định. Đường Phỉ Phỉ cùng những người đó hợp mưu vẫn luôn an tĩnh năm ngày, sau đó nháy mắt buộc phát ra tới, không ít người ở trên phố gặp được Lục Lạc cùng Tiểu Mục thời điểm đều mang theo thành kiến. Người luôn là đa nghi, đặc biệt là ở đối mặt như thế cường hãn tang thi thời điểm. Bọn họ nguyên bản căng chặt thần kinh lần nữa căng chặt lên, kia hoài nghi cùng không có hảo ý ánh mắt chọc ở Lục Lạc cùng Tiểu Mục trên người thời điểm, chính là thực chất tính ác ý. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa đều biết những người này là trong căn cứ người, không thể thương tổn, chịu đựng không khỏe, hai người nhanh chóng về tới Trung ương Đại Lâu đi tìm Mạc Thiển Ngữ. Nhưng là, cái này động tác ở này đó người trong mắt lại ngược lại thành chạy chối chết. Người đều là tự mình nhận chi động vật, có hoài nghi, có hư hư thực thực. Như vậy liền chú định những người này không hề quan ái này hai cái tiểu gia hỏa, càng ngày càng nhiều người không nghĩ muốn đi theo hai cái tiểu gia hỏa tổ đội, càng ngày càng nhiều người chọc tại đây hai đứa nhỏ trên người ác ý càng ngày càng nhiều. Đương này đó ác ý tích lũy đến hai đứa nhỏ vô pháp thừa nhận thời điểm, Tiểu Mục dẫn đầu lộ ra răng nanh, ngay sau đó Lục Lạc vì bảo hộ Tiểu Mục, mở miệng, một tiếng bén nhọn tiếng kêu nháy mắt truyền khắp mở ra, làm chung quanh nghe được thanh âm người đều có như vậy trong nháy mắt chính lăng. Nhưng là cũng sẽ là này trong nháy mắt chính lăng, làm cho bọn họ sinh mệnh chung kết tại đây. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dựng lên, vô số người sợ hãi nhìn trước mặt kia huyết tinh một màn, mà bọn họ cũng đồng dạng thấy được hai đứa nhỏ trong miệng răng nanh, cùng với kiếp như máu tươi giống nhau mắt đỏ. Tang thi, thật là tang thi. Hơn nữa vẫn là T6 cấp bậc tang thi. Trước mắt mới thôi, nhân loại biết đến tang thi cấp bậc tối cao chính là T6, mà T6 cấp bậc tang thi đừng nói đánh, chính là gặp được. Nghe được đều phải nhanh chóng chạy trốn, bởi vì cường đến vô giải. Chương 467 mà thế dưỡng nhãi con người mọi nhà hảo hủy khuất đâu. Trên đường phố, máu tươi phun, gãy chi tàn chân, bị cắn lúc sau nháy mắt biến thành tang thi, này đó đều trở thành áp đảo mọi người cọng rơm cuối cùng. Tiểu Mục cùng Lục Lạc liền như vậy đạm nhiên một lần nữa đứng ở trên đường phố, bởi vì vừa mới tức giận, nguyên bản trắng tinh trên quần áo nhiễm một mặt hồng, chính là hai người biểu tình lại là như vậy đạm nhiên vô cùng. Phảng phất miêu bắt chuột giống nhau đùa với những cái đó ý đồ chạy trốn người. Một người tiếp một người biến thành tang thi, Lục Lạc đột nhiên liền cười, hẳn là như vậy, những cái đó ý đồ thường tổn bọn họ người đều hẳn là như vậy. Nhân loại, là bọn họ địch nhân. Thị huyết thức tỉnh, nguyên bản bị Mạc Thiển Ngữ trấn an xuống dưới hai cái tiểu tang thi một lần nữa đi lên trở thành nhân loại công địch con đường. Đứng ở Trung ương Đại Lâu đỉnh tầng Mạc Thiển Ngữ liền như vậy đạm nhiên nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, thật là một đám ngu xuẩn. Chính mình cho chính mình sáng tạo như vậy cường đại địch nhân, thật là quá xuẩn đâu. Tang thi ở phía sau truy, nhân loại ở phía trước trốn, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp đường phố biến thành huyết nhiễm đoạn bích tàn viên, không còn nữa phía trước phồn vinh, cấp trong căn cứ người đề ra một cái tỉnh, nơi này vẫn là mặt thế. Lúc này, mọi người đều nhớ tới Mạc Thiển Ngữ tồn tại, như vậy lộn xộn sự tình đã xảy ra, vì cái gì Mạc Thiển Ngữ không còn nữa. Chính là tưởng tượng đến bọn họ là như thế nào từ nguyên bản phương Nam chiến địa căn cứ ra tới. Bọn họ liền rất là sợ hãi, nếu đây cũng là Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị, như vậy có phải hay không bọn họ là lúc này đây bị từ bỏ người. Cái này làm cho người sợ hãi sự thật làm cho bọn họ hỏng mất, làm cho bọn họ hận chết những cái đó bịa đặt người, chính là bọn họ lại không có đoán trách chính mình cái này cũng đương cái này thúc đẩy sự kiện đào phủ. Chỉ là hiện tại tưởng cái gì đều chậm, không có cường hiệu vũ khí, không có cường đại sức chiến đấu, bọn họ cũng chỉ là tang thi quyển dưỡng ngoạn vật. Tiêu rên, cầu cứu, tiếng kêu than dậy trời đất. Trung ương đại lâu đỉnh tầng, Mạc Thiển Ngữ ngồi xổm đại lâu bên cạnh cười tủm tỉm nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, mà hắn phía sau còn đứng Lam Trời Cao cùng với hắn trung tâm thủ hạ. Cảm giác như thế nào? Nhà ngươi khuê nữ cũng là rất lợi hại. Đây là ngươi nói tiền đặt cược thắng lợi. Lục Lạc nàng. Ngươi nói nếu ngươi không giết Lục Lạc, ngươi phía sau thủ hạ sẽ đồng ý sao? Lam Trời Cao sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ? Đột nhiên từng trương biểu tình ảnh chụp xuất hiện ở hắn trước mặt, không phải người khác, đúng là giờ phút này đứng ở hắn mặt sau trung tâm thủ hạ, nhưng là cũng may là mấy người này trong nháy mắt kia biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mà ngồi xổm lâu bên cạnh Mạc Thiển Ngữ còn xem như vừa lòng gật gật đầu, sau đó đứng lên hoạt động một chút thân thể. Ngươi này mấy tên thủ hạ thật đúng là không tồi, bất quá đâu lưu lại Lục Lạc liền phải có cùng chi tướng xứng đôi thực lực, cho nên, tiền đặt cược thành lập, ta sẽ vì ngươi đánh hạ này tòa căn cứ hòn đá tảng. Như vậy Lưu Lạc Thiên Nhai từ giờ trở đi Nga. Quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Lam Trời Cao, sau đó mang theo Phương Đông Phó từ Trung ương Đại Lâu nhảy xuống, nhanh chóng nhằm phía Tang Thi trung tâm Lục Lạc cùng Tiểu Mục. Tang Thi công kích tạm thời dừng lại, Lục Lạc tuy rằng không ngừng hướng về phía Mạc Thiển Ngữ gầm nhẹ, nhưng là lại không có thực chất tính mệnh lệnh cùng thương tổn, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm, cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ mới có thể xem hiểu ủy khuất. Tiểu gia hỏa thực ủy khuất nha. Mạc Thiển Ngữ bật cười, sau đó nhún vai, sau đó rút ra trường kiếm nhướng mày. Lục Lạc nhai răng, sau đó túm Tiểu Mục nhanh chóng xoay người liền chạy. Anh, mama, nhân gia gia hảo ủy khuất đâu. Chương 468 mạt thế dưỡng nhãi con chi Lưu Lạc Thiên Nhai đi lạc. Nhìn quay đầu liền chạy hai cái tiểu gia hỏa, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người hướng về phía Lam Trời Cao phương hướng phất phất tay, theo sau xoay người liền đi theo Lục Lạc cùng Tiểu Mục nhanh chóng rời đi. Chỉ cho những cái đó còn ở kêu rên hy vọng có người liền bọn họ người một cái sinh tử chưa biết lại liều chết bảo hộ căn cứ bóng dáng. Đương nhiên, này cái gọi là liều chết bảo hộ bất quá là những người này ý tưởng, bất quá là Lam Trời Cao tương lai cấp Mạc Thiển Ngữ sắp đặt một cái cách nói. Mà nhanh chóng rời đi căn cứ Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Phó thì tại cách đó không xa thấy ủy khuất ba ba đứng ở nơi đó hai tỷ đệ, ai nha, nhà mình hoa tử hảo ủy khuất đâu. Móc ra một chiếc trọng trang xe. Mạc Thiển Ngữ liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa lên xe, thực mau Á Phượng, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cũng nhanh chóng từ bất đồng phương hướng chạy như bay mà đến, đến trọng trang xe bên cạnh thời điểm dừng cực nhanh đi tới bước chân, đổi thành đạm nhiên tự nhiên nện bước. Đến nỗi Nam Phong Cẩn cùng Phúc Bá, bọn họ là cuối cùng một cái ra tới, còn mang đến một đoạn video. Này đoạn trong video không phải người khác, đúng là lúc trước Mạc Thiển Ngữ mang đi 5 người, lấy Nam Cung Ảnh cầm đầu 5 người thu video ngắn. Ở trong video, có thể xem tới được Nam Cung Ảnh rất là bất đắc dĩ biểu tình, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng vô pháp, bọn họ rất rõ ràng lần này sự tình vì cái gì sẽ phát triển như vậy nhanh chóng, bất quá nguyên nhân chính là vì biết cho nên cũng mới bất đắc dĩ. Bất quá Nam Cung Ảnh nói, hắn sẽ ở trong căn cứ tiếp tục phụ tá Lam Trời Cao, trở thành Lam Trời Cao thuộc hạ một con đặc thù tiểu đội, cũng là làm Mạc Thiển Ngữ cùng Lam Trời Cao chi gian nhịp cầu. Điểm này, Mạc Thiển Ngữ không tỏ ý kiến, rốt cuộc kia chi đội ngũ mỗi người đều không đơn giản. Mà Trình San San tắc chịu tải hoàn thành Internet khôi phục, đến lúc đó tự nhiên chính là Trình San San có thể cái thứ nhất liên hệ đến chính mình. Xem xong rồi video, vài người nhanh chóng lên xe, chân chính đi Lưu Lạc Thiên Ngai, một cái là tìm kiếm cùng đẳng cấp T6 tăng thi, móc xuống tinh hoạch cấp tiểu một thăng cấp, một cái là muốn nhìn nhiều ít tinh hoạch mới có thể làm này hai cái tiểu tăng thi tiếp tục tiến hóa, do đó khôi phục nhân loại trạng thái, không nói khôi phục ít nhất tiếp tục tiến hóa. Mỗi cách một vòng thời gian, Mạc Thiển Ngữ đều sẽ làm tiểu loa Lục Hạ Lục Lạc thanh âm, tuy rằng nói gập ghềnh, nhưng là lại là Lục Lạc có thể nói ra tới nói, mỗi lần Lam Trời Cao vừa nghe đến những lời này đều có thể vui vẻ tốt nhất lâu, sau đó liền cho chính mình thủ hạ nghỉ. Một đám bị nô dịch thủ hạ nhóm hỉ cực mà khóc, phi thường chờ mong mỗi tuần thời gian này, đặc biệt chờ mong. Dần dần mà, bọn họ cảm thấy một vòng như thế nào có thể, như thế nào cũng đến 3 ngày đi, vì thế bọn họ liền đi tìm Trình San San, thúc giục Trình San San khôi phục Internet. Nam Cung Ảnh bọn họ cũng thực vô ngữ, nhưng là lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh hơn khôi phục bước chân. Trải qua một năm nỗ lực, Trình San San rốt cuộc khôi phục khu vực tính Internet, có thể liên tiếp đến Mạc Thiển Ngữ làm ngắn gọn video ngắn gặp mặt, sau đó Lam Trời Cao đặc biệt cao hứng, làm một đám thủ hạ thả một tuần giả. Vì thế liền tại đây một lần lại một lần thúc giục cùng vui vẻ nghỉ chi gian tuần hoàn, 5 năm đi qua. Toàn bộ phương Nam Internet cùng xây dựng cơ bản khôi phục. Lý Đại Phú cũng nghiên cứu ra như thế nào gieo trồng mới mẻ rau dưa biện pháp, căn cứ nhật tử cũng liền quá đến càng tốt. Căn cứ quá đến hảo, Mạc Thiển Ngữ tự nhiên cũng nghĩ tới, nhưng là tương đối Đường Phỉ Phỉ liền quá đến không hảo. Bởi vì Đường Phỉ Phỉ, Lục Lạc bị trình độ nhất định thượng đả kích, đây là Lam trời cao không thể chịu đựng, vì thế hắn đem Đường Phỉ Phỉ bắt lên, nắm chặt đặc thù địa lao, đơn độc chiếu cố. Chương 469 VDF. Ân. Ân. Ân. Này đó tuy rằng Mạc Thiển Ngữ từ Nam Cung Ảnh chỗ đó nghe được, nhưng là lại không để trong lòng, chủ yếu là nàng cũng không thèm để ý. Lưu Lạc Thiên Ngai chỗ tốt chính là bọn họ nơi nơi đi dạo, có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, kiến thức đến mặt thế thực vật cùng động vật là như thế nào biến dị. Lục Lạc nhìn thấy biến dị sẽ động thực vật cùng động vật cũng rất tò mò đuổi theo, thậm chí còn biết cùng cậu Đản Nhi đối lập đâu. Tiểu Mục liền an tĩnh nhiều, ngày thường giống nhau đều đi theo Mạc Thiển Trần phía sau, đi theo Mạc Thiển Trần cùng nhau học vẽ tranh, sau đó học tập tâm phủ, từ nuốt một cái cùng hắn cấp bậc tương đương T6 tang thi tinh hạch lúc sau, Tiểu Mục liền sẽ phát ra tiếng, thậm chí còn đi theo Mạc Thiển Trần cùng nhau làm khúc. Mạc Thiển Trần cũng không biết từ nơi nào làm ra cái dương cầm, thế nhưng ở bọn họ nhàn không có việc gì thời điểm, giáo Tiểu Mục đàn dương cầm, sau đó làm Tiểu Mục học làm khúc biến thành một đám khúc phổ, một người một tang thi đạn đến còn rất vui vẻ vô cùng. Nhìn ở bên nhau đàn dương cầm hai người, Mạc Thiển Ngữ liền nghĩ tới cái thứ nhất chân chính vị diện nhiệm vụ, ngay lúc đó Mạc Thiển Trần chính là như vậy yên lặng nói dương cầm, cùng không thế nào nói chuyện Tiểu Mục giống nhau. Chỉ là lúc ấy Mạc Thiển Trần là có chút tự bế, mà Tiểu Mục là không quá có thể nói, tuy rằng nguyên nhân không giống nhau, nhưng là hai người ở bên nhau vẫn là rất hài hòa. Ngày nay, bọn họ ở tại một cái chung cư, một đám người vây ở một chỗ ăn lẩu, ăn khí thế ngất trời, Mạc Thiển Ngữ còn lấy ra hai bình uống rượu, chỉ tiếc Mạc Thiển Ngữ tiểu lượng không tốt, không hai ly liền say gắt gao. Trên ban công, Mạc Thiển Trần cùng Phương Đông Phó từng người cầm vải bịa, ngồi ở đài thượng. Ta đối cái thứ nhất vị diện sự tình nhớ rõ không nhiều lắm, ngươi còn có ấn tượng sao? Có, nhưng tỷ cuối cùng vẫn là đã chết. Nhìn tâm tình có chút đê mê Phương Đông Phó, Mạc Thiển Trần uống lên khẩu bia, cái loại này không biết làm sao, cái loại này không biết chính mình bị thiên đạo trói buộc, cái loại này muốn khóc lại khóc không được cảm giác, thật là tao thấu. Ngươi tỷ cuối cùng là chết như thế nào? Bị vị diện nữ chủ người nhà một thương đánh chết. Những người đó cuối cùng đâu? Khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn độ cung, lời nói bên trong rõ ràng tàn nhẫn đến cực điểm, lại bị Mạc Thiển Trần nhẹ nhàng bâng cơ nói qua đi. Bị ta lộng chết. Làm được xinh đẹp. Chạm vào một chút lẫn nhau bia vải, hai người tươi cười như thế tương tự, đều là vì nữ nhân kia, trả giá sở hữu, cho dù rơi vào địa ngục, trở thành mọi người trong miệng ác ma. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Ngữ đầu có chút đau, say rượu di chứng. Mà nàng ở thanh tỉnh kia một khắc, trong đầu lạnh băng thanh âm truyền đến. Vị diện nữ chủ đã chết, nam chủ từng bước tang thi hóa, nguyên chủ và đệ đệ được đến cứu rỗi, nam phong cẩn bình an không có việc gì, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Lại trợn mắt, kia phiến lộng lẫy biển sao. Chỉ là, bên hai không có thỏi vàng đối tiền bao ngạch độ nổi trận lôi đình, không có thỏi vàng ghét bỏ thanh âm, an tĩnh chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Nhiệm vụ mở ra, vị diện truyền tống. Ân, nàng còn không có lựa chọn A. Ký chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, 0.1% còn sống suất, hệ thống cưỡng chế bắn ra, phản hồi biển sao, nhiệm vụ thất bại. VDF. Nhiệm vụ mở ra, vị diện truyền tống. Nàng không nghe lầm đúng không? Ký chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, 0.1% còn sống suất, hệ thống cưỡng chế bắn ra, phản hồi biển sao, nhiệm vụ thất bại. Nị mạ. Nhiệm vụ mở ra, vị diện truyền tống. Còn tuân hoàn thượng. Ký chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, 0.1% còn sống suất. Hệ thống cưỡng chế bắn ra, phản hồi biển sao, nhiệm vụ thất bại. Thất bại ngươi muội a. Nhiệm vụ mở ra, vị diện truyền tống. Không biết nên như thế nào phun tảo. Ký chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, 0.5% còn sống suất, cưỡng chế thức tỉnh. Ân. Ân. Ân. Chương 470 thế giới 8 tinh tế hoa sen đen. Bị cưỡng chế thức tỉnh Mạc Thiển Ngữ ở một trận trời đất quay cuồng bên trong bừng tỉnh, mà nàng trước mặt là một mảnh trong suốt màn hình không ngừng chồng lên hình ảnh. Mà những cái đó màn hình phía trên còn không dừng lập lòe đỏ thâm cảnh cáo hai chữ. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiểu thư, người hữu phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng có pháo kích công kích, về phía trước khom lưng tránh né. Thanh âm rất quen thuộc, nhưng là lập tức không phản ứng lại đây, chỉ là theo bản năng đi theo trong lời nói nội dung làm động tác, khom lưng tránh né kia trong nháy mắt, một kích pháo kích xoa nàng trên đỉnh đầu qua đi, đem bên trái sau sườn phương mặt đất đều nổ bay. Quay đầu đi nhìn một chút bên kia trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Này pháo kích nếu là đánh trúng chính mình, sợ không phải liền trực tiếp treo đi. Cho nên, 5% còn sống suất là cái này. Như vậy, cưỡng chế thức tỉnh là cái gì? Phu nhân, hiện tại nghe ta chỉ huy, xem một chút ngươi trước mặt màn hình có hay không biểu hiện báo cáo tinh thần lực độ dày. Là A Phượng thanh âm. Nhìn một chút chung quanh màn hình, ở một đống lớn cảnh cáo trong màn hình, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc phát hiện một cái rất nhỏ lập lòe hoàng quang tiểu màn hình, mặt trên viết tinh thần lực độ dày 5%. Tinh thần lực độ dày là cái gì? Còn sống suất. Nguyên lai 5% còn sống suất là tinh thần lực độ dày, như vậy cưỡng chế thức tỉnh chính là đem tinh thần lực độ dày ngoại lực cưỡng chế tăng lên. Từ chính mình xem bên ngoài cảnh tượng cùng với vừa mới pháo kích tới xem, chính mình hẳn là ở cơ giáp, cho nên nơi này là tinh tế vị diện, hơn nữa vẫn là đối chính mình thân thể này tới nói tương đối nguy hiểm tinh tế vị diện. Phu nhân, cần thiết cưỡng chế tăng lên tinh thần lực độ dày, ta điều một chút ngươi thân thể này chẳng huống, gen không thành vấn đề, hẳn là có cái gì hạn chế mới đúng. Có cổ hoàn, cái này cổ hoàn có vấn đề, ta không có biện pháp lộng xuống dưới, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào. Ngươi thân thể này là liên minh đệ nhất trường quân đội cứu viện hệ học sinh, nơi này là liên minh biên cảnh tư tạp tinh vực, liên minh đệ nhất trường quân đội mỗi năm mùa đông đều sẽ đi vào tư tạp tinh vực làm thực chiến diễn luyện, hôm nay là tới nơi này ngày đầu tiên, bất hạnh chính là gặp đế quốc quân cùng tinh tế hải tặc chi gian va chạm, các ngươi bị lan đến. Cho nên, toàn bộ cứu viện hệ bị phân cách mở ra, tạm thời vô pháp cùng liên minh quân hội hợp, các ngươi yêu cầu chờ đợi liên minh quân cứu viện. Liên minh quân cứu viện thủ lĩnh là ai? Thiếu gia. Thời gian 15 phút lúc sau, cưỡng chế liền tuyến đã tạo thành ngươi thân thể bị thương nặng, liền tuyến sắp kết thúc, phu nhân, Mạc Ngữ cùng Thiển Trần thiếu gia liền ở bên cạnh ngươi. Nói xong, liền tuyến liền cắt đứt. Mạc Thiển Ngữ không kịp đi chuẩn bị tiếp thu cốt truyện, nàng cần thiết ở chống được A Phó tới mới được. Tiểu thư, Mạc Ngữ, tình huống của ngươi thế nào? Ta cùng thiếu gia ở bên nhau, lập tức đến ngươi vị trí, chúng ta là chiến đấu hệ. Chờ đợi quá trình là nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại giai đoạn chính mình này chiếc cơ giáp chính là góp đủ số, hơn nữa tinh thần lực độ dày quá thấp sẽ dẫn tới vô pháp sử dụng cơ giáp, nhưng là trong cơ thể cường đại năng lượng làm Mạc Thiển Ngữ minh bạch, không phải không thể sử dụng, mà là có người không cho chính mình sử dụng. Trên cổ vòng là ước chế tề, đến tột cùng là ai dùng phương thức này giam cầm đứa nhỏ này lực lượng, lại là vì cái gì? Thon dài ngón tay nhẹ nhàng một chút tiếp một chút điểm trên cổ vòng, mới vừa điểm tâm hạ. Một cổ ngang ngược lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể phóng xuất ra tới, hai tròng mắt nhíu lại, Mạc Thiển Ngữ theo bản năng dùng phía trước ở tinh tế vị diện kinh nghiệm, ức chế này cổ ngang ngược lực lượng bạo tẩu. Chương 471 tinh tế hoa sen đen chi một cái khác hệ thống. Mà theo này lực lượng bị thả ra, nàng cơ giáp hình ảnh cũng không hề biểu hiện cảnh cáo, các loại biểu hiện cơ giáp năng lượng giá trị trên màn hình trị số cũng ở điên cuồng dâng lên. Tự thân tinh thần lực bạo tẩu tình huống làm Mạc Thiển Ngữ đầu phảng phất muốn nổ tung, theo bản năng ôm đầu. Mà theo nàng động tác, nàng cơ giáp cũng làm ra tương đồng động tác. Vừa mới tìm được cơ giáp Mạc Ngữ vội vàng vọt qua đi, chống được có chút lắc lư cơ giáp. Tiểu thư, làm sao vậy? Tinh thần lực bạo tẩu. Tiểu thư, đã tội. Mạc Trần nhảy ra chính mình cơ giáp, đem này thu hồi tới lúc sau, bàn tay dán ở Mạc Thiển Ngữ cơ giáp ngoại sườn, muốn mạnh mẽ lấy chính mình tinh thần lực đánh dấu chiếc cơ giáp này, nhưng là hiển nhiên, hắn thất bại. Bởi vì bị cự tuyệt đánh dấu. Mạc Thiển Ngữ cơ giáp bản năng đem Mạc Ngữ văng ra, hơn nữa làm ra tự mình phòng ngự thi thố, đem pháo khẩu nhắm ngay không có cơ giáp phòng thân Mạc Ngữ. Hệ thống kiểm tra đo lường, phần ngoài xâm lấn, hiện tại thực hành tự mình phòng ngự, công kích đối tượng kẻ xâm lấn, pháo kích chuẩn bị đếm ngược 3 giây, 3, 2. Ngươi dám. Hệ thống kiểm tra đo lường, phần ngoài xâm lấn, hiện tại thực hành tự mình phòng ngự, công kích đối tượng kẻ xâm lấn, pháo kích chuẩn bị đếm ngược 3 giây, 3, 2. Ngươi dám động tay. Ta liền hủy đi ngươi. Hệ thống nhắc nhở, phần ngoài kẻ xâm lấn tinh thần lực ở chủ nhân phía trên, kiến nghị thực hành tự mình phòng ngự. Câm miệng, ngươi sao lại thế này? Chủ nhân, phần ngoài kẻ xâm lấn nha. Nhìn trước mặt cắm eo vẻ mặt bất mãn vật nhỏ, Mạc Thiển Ngữ một cái tắt liền cấp huy đi ra ngoài, mà vật nhỏ này hét lên một tiếng liền bay đi ra ngoài, sau đó lại chính mình lon ton chạy trở về. Ngươi như thế nào có thể chụp phi ta a? Ta là ngươi hệ thống ra. Thỏi vàng đâu? Ha ha ha ha ha ha, hắn thế nhưng thật sự kêu thỏi vàng ha ha ha ha ha ha ha ha. Xem cùng ôm bụng đều phải cười lật qua đi vật nhỏ, Mạc Thiển Ngữ một phen véo ở nàng trên cổ, sau đó lung lay lên, chịu đựng trong đầu đau đớn, sắc mặt đều có chút vằn mẹo. Đừng, đừng lung lay, ta nói, ta đều nói. Buông ra vật nhỏ này, Mạc Thiển Ngữ nhấp chặt đôi môi, lánh mắt nhìn vật nhỏ này. Nói, một năm một mười nói ra, thỏi vàng còn ở tự mình chữa trị vô pháp thức tỉnh. Hắn ở tự mình chữa trị phía trước làm ơn ta tới chăm sóc ngươi, bằng không ngươi liền sẽ bị vẫn luôn vây ở thượng một cái vị diện, nhưng là ta vừa tới, ta chỉ có thể ở biển sao cùng ngươi nói chuyện, nhưng là như vậy ngươi liền không biết cụ thể nhiệm vụ, cho nên ta liền tự chủ lựa chọn tinh tế vị diện, bám vào thân thể này cơ giáp bên trong. Ngươi là ai? Ấn các ngươi nhân loại nói, thỏi vàng là ca ca ta. Ngươi có thể lăn. Ai nha, đừng nha đừng nha, ta hiện tại là ngươi cơ giáp, hơn nữa cũng là ta làm ngươi bị giam cầm lực lượng có thể trào ra. Ngươi hiện tại chính là cái S cấp bậc vương giả, cùng phía trước tiểu đồng thao hoàn toàn là hai khái niệm đâu. Nếu ngươi lại không câm miệng, ta tưởng, ngươi liền không có cơ hội ở nhìn thấy ta cái này vương giả liền trí tôn. Ta câm miệng được rồi đi, bất quá bên ngoài cái kia là ai à, có linh hồn mảnh nhỏ hương vị. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ. Đừng cái dạng này sao, ngươi xem thỏi vàng đều làm ơn ta tới giúp ngươi, cùng ta nói lại không có gì chỗ hỏng. Biết đến quá nhiều, chờ đợi ngươi chính là diệt vong. Mắt lạnh nhìn trước mặt vật nhỏ, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không tin cái này vật nhỏ nói, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin, vị diện này nhiều như vậy một cái bom hẹn giờ, sợ là so thường lui tới đều phải khó xử lý. Chương 472 tinh tế hoa sen đen chi nàng là cái vương giả. Vẻ mặt ủy khuất không nói, này hệ thống cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Mặc Thiển Ngữ, cái này ký chủ hung phạm, thật không biết thỏi vàng như thế nào thừa nhận được. Tiếp thu có chuyện. Hiện tại hoàn cảnh hiển nhiên cũng không thích hợp, ngươi không sợ chết. Chạy nhanh. Hành đi, ngươi không sợ chết, ngươi là vương giả. Sinh khí ba kéo hướng về phía Mặc Thiển Ngữ giống lên một câu, sau đó này tiểu hệ thống liền bắt đầu sinh thành hệ thống, trên mặt tuy rằng còn treo hung tợn biểu tình, nhưng là trong tay động tác lại là nước chảy mây trôi. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý đọc. Thân thể này kêu Mặc Thiển Ngữ, liên minh đệ nhất trường quân đội cứu viện hệ một người bình thường học sinh, đây là ở mọi người trong mắt trạng thái. Nhưng là thân phận của nàng lại là đế quốc một người cao cấp nằm vùng, có được vương giả cấp bậc tinh thần lực độ dày. Ở cái này tinh tế vị diện, tinh thần lực độ dày đại biểu một người có thể đến độ cao, nhưng là có thể tăng lên độ dày phương thức lại là không nhất định, mà tinh thần lực độ dày cấp bậc từ F theo thứ tự bay lên đến A cấp, mà A cấp trở lên còn lại là S cấp, vương giả cấp cùng với trí tôn cấp độ dày cấp bậc. Nguyên thân chính là cái kia số ít đạt tới vương giả cấp bậc thiên tài, năm ấy 30 tuổi, vừa mới thành niên. Mà nàng trở thành nằm vùng muốn che giấu chính mình thân phận, biện pháp tốt nhất chính là lẫn vào liên minh đệ nhất trường quân đội, bởi vì nơi này là liên minh bồi dưỡng quân sự nhân tài nôi, vì khống chế chính mình tinh thần lực độ dày, nàng cùng nàng lao sư mượn một cái ước chế vòng cổ, ước chế tinh thần lực độ dày. Mà nguyên thân cũng là một cái thực ưu tú nằm vùng, nàng được đến tin tức rất nhiều, mà lần này sự kiện cũng là nàng thông chi đế quốc làm sự tình, chính là vì có thể truyền lại tin tức, hơn nữa trở lại đế quốc. Nhưng là nàng hiển nhiên xem nhẹ đế quốc đối nàng sợ hãi trình độ, một cái vừa mới 30 tuổi thành niên vương giả cấp bậc cường giả, này ở toàn bộ tinh tế trong lịch sử đều chưa từng tồn tại quá, vì thế, lúc này đây chiến tranh cũng biến thành nàng tiêu diệt trạm. Đế quốc phái tới sát nàng không phải người khác, đúng là nàng vị hôn phu, một cái phản bội nàng vị hôn phu. Chỉ tiếc đế quốc vẫn là xem thường nguyên thân phẫn nộ trình độ cùng với trưởng thành lực, ở liên minh nằm vùng 3 năm, nguyên thân thành công đột phá vương giả cấp bậc, thành công đạt tới trí tôn cấp bậc. Một cái vị hôn phu liền tính là có thể cho nàng cường lực một kích làm nàng mất đi đối đế quốc giữ gìn, nhưng là muốn làm một cái khó khăn lắm đạt tới A cấp người tiêu diệt một cái đã đến trí tôn cấp bậc cường giả, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vì thế, nguyên thân bằng vào chính mình tự thân lực lượng tiêu diệt đế quốc phái tới người cùng với hải tặc, giải cứu liên minh đệ nhất trưởng quân đội bị nhốt học sinh, tuy rằng lúc sau nguyên thân thân phận bại lộ, nhưng là liên minh đệ nhất trưởng quân đội học sinh vẫn là vì cảm tạ vị này cường giả, mà giúp nàng bảo thủ bí mật. Nguyện vọng dập nát đế quốc âm mưu, bảo vệ tốt nơi này học sinh, cùng liên minh liên thủ dập nát đế quốc. Nhiệm vụ khen thưởng 100 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Nhiều như vậy khen thưởng. Vốn có nhiệm vụ khen thưởng 50 vạn, nguy hiểm cấp bậc 5 viên tinh, nguyên thân xin khen thưởng 50 vạn. Hay không tiếp thu? Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, nhiệm vụ tiến độ mở ra. Trong thân thể bạo trướng tinh thần lực độ dày tuy rằng ở chính mình khống chế trong phạm vi đã an ổn xuống dưới, nhưng là Mặc Thiển Ngữ vẫn là sai đánh giá thân thể này cường đại trình độ, tiếp nhận rồi nguyên thân sở hữu tri thức lĩnh vực cùng với cốt truyện lúc sau, Mặc Thiển Ngữ mới phát hiện, hiện tại đã biết trí tôn cấp bậc chỉ có liên minh tuổi trẻ nhất vị kia quan chỉ huy. Chương 473 tinh tế hoa sen đen chi người câm miệng. Mà nguyên thân, hiển nhiên chính là che giấu cái kia trí tôn cấp bậc, nhưng là vừa mới tấn chức trí tôn cấp bậc nguyên thân căn bản sẽ không dẫn đường tự thân bạo trướng tinh thần lực, chỉ phải này đây ức chế tể tới khống chế mà thôi. Nay liên có chút phiền thoái. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chú ý một chút đế quốc quân cùng hải tặc động tĩnh, lần này tập kích là bọn họ làm sự tình, chờ A phó lại đây. Minh bạch. Chỉ là này chiến đấu lại là một giây ở biến hóa, trong quá trình chờ đợi, Mặc Thiển Ngữ cơ giáp bị mạnh mẽ liền tuyến, nhìn trước mặt trên màn hình này trương làm người phiền chán gương mặt tươi cười, Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy nguyên thân là như thế nào chịu đựng cái này ngốc bức vị hôn phu. Nhợt nhạt. Người câm miệng. Không thể vui sướng chơi đùa Nga. Người bắt được. Ta nói câm miệng, người nghe không được sao. Mạc Thiển Ngữ nhăn chặt mày nhìn trước mặt nam nhân, người nam nhân này lỗ thai không hảo xử, vẫn là đôi mắt không hảo xử, không làm khó được nghe không hiểu cũng không thấy mình không nghĩ nhìn thấy hắn sao. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Nếu lại tìm không thấy người giúp chính mình khai thông này có chút táo bạo tinh thần lực, chính mình sợ là đều phải trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị tinh thần lực độ dày căng chết người. Liên ở ngay lúc này, một cái liên tuyến thỉnh cầu đánh lại đây, thấy là liên minh đánh số lúc sau, Mạc Thiển Ngữ cũng không hề quản cái kia cái gọi là vị hôn phu đến tuột cùng đang nói cái gì, trực tiếp tắt đi bên kia nhi video, cơ lạc mở liên minh liên tuyến. Một chương kình một chương sủng nịch gương mặt tươi cười nam nhân xuất hiện ở trên màn hình. A Phó. Bất chi bất giác, trong giọng nói mang theo điểm nhi ủy khuất. Nghe thấy Mạc Thiển Ngữ thanh âm, còn có kia ủy khuất ba ba ngữ khí, A Phó cười khẽ một tiếng, vừa mới nghe xong A Phượng hội báo, biết nha đầu này chính khó chịu. Làm cơ giáp thả lỏng cảnh giác, ta qua đi. Ân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính nhe răng trợn mắt lắc đầu thiểu năng trí tuệ hệ thống, Mạc Thiển Ngữ đáy mắt hiện lên một mặt lạnh nhạt, lăng là làm hệ thống ủy khuất ba ba cúi đầu, giảm đi phòng bị công năng. Thức mau. Vừa mới còn ở trên màn hình A Phó xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ cơ giáp chính phía trước, vươn tay, mạnh mẽ đánh dấu này đài xinh đẹp cơ giáp. Vừa mới tiến vào cơ giáp, A Phó theo bản năng duỗi tay tiếp được phát lại đây Mạc Thiển Ngữ, trấn an xoa nhẹ một phen Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, cũng cảm nhận được kêu bồng bột thả có chút táo bạo tinh thần lực. Khiếp khiếp mắt, cái này độ dày là đã tới rồi trí tôn cấp bậc, thăng cấp A. Ngoan, đợi chút thì tốt rồi ha. Ân. Dựa vào A Phó trong lòng ngực tùy ý A Phó khai thông trong cơ thể tinh thần lực, vô dụng vài phút nguyên bản có chút táo bạo tinh thần lực liền an phận lên, mà Mạc Thiển Ngữ cũng vượt qua vừa mới thăng cấp kia đạo khảm nhi. A Phó cũng nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt trong lòng ngực tiểu thê. Gọi là gì? Tên một chữ một cái Phó, dòng họ nói là An, An Tinh An. An Phó? Không, là Phó. An. Duy nhất trí tôn cấp bậc quan chỉ huy. Cười lên tiếng. A Phó quay đầu liếc liếc mắt một cái đang ở không ngừng soát tồn tại cảm nào đó vật nhỏ, không phải thỏi vàng, nhưng là hệ thống, cho nên vật nhỏ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đại lão hảo, cầu đàn nhi, một con miêu từ A Phó quần áo trong túi nhảy ra tới, cái đuôi vung liền ném ở cái kia vật nhỏ trên mặt, một cái vết đỏ nhi rõ ràng có thể thấy được. Ngươi tới làm gì? Thỏi vàng để cho ta tới A. Nói cho ngươi, hảo hảo giúp đại lão phu nhân, bằng không ta chịu ngươi. Tức phụ nhi, ta hảo hảo. Ai mẹ nó chính là ngươi tức phụ nhi. Chương 474 tinh tế hoa sen đen chi nổ tung nổi. Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó hai người mày một trọn, động tác nhất trí nhìn về phía bị cẩu đản nhi chịu thiểu năng trí tuệ hệ thống, kia không thành cẩu đản nhi cùng tỏi vàng vẫn là thông gia. Ta cảnh cáo ngươi, không được nói bừa, ai là ngươi tức phụ nhi, ai đáp ứng ngươi, còn có ta chỉ là cái hệ thống, ta không cần kết hôn. Cẩu đản nhi toàn thân miêu đều cấp tặc lên. Còn mang theo điểm nhi tức muốn hộp máu trạng thái, nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Đến nỗi bị giống lên thiểu năng trí tuệ hệ thống còn lại là vẻ mặt ủy khuất, hảo ủy khuất Nga, đuổi theo nhiều năm như vậy sao liền còn không thừa nhận đâu Nga, hảo tang tâm Nga. Cậu đàn nhi, các ngươi nhận thức. Ân, hắn cùng ta cùng thỏi vàng là cùng phê sinh ra tới hệ thống, cùng chúng ta giống nhau chỉ ở quản lý cục công tác, ngày thường cũng không ra chói định ký chủ, bất quá hắn là cái thiểu năng trí tuệ, các ngươi không cần phản ứng hắn. Ai là thiểu năng trí tuệ? Ngươi! Không thể vui sướng chơi đùa Nga. Nhìn thoáng qua hủy khuất ba ba thiểu năng trí tuệ hệ thống, A Phó híp híp mắt, tuy rằng hắn nói là thỏi vàng làm hắn lại đây, nhưng là thỏi vàng lại không có để chuyện này, bản thân liền không phù hợp thỏi vàng cá tính. Tuy rằng hắn cũng không phải quá hiểu biết thỏi vàng, nhưng là từ ngày thường trạng thái đi lên xem, thỏi vàng hiển nhiên là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng làm an bài mặc kệ cái gì đều sẽ cùng Mạc Thiển Ngữ nói, trừ bỏ cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống. Tiểu tâm cẩn thận là chủ. Tự nhiên, ngoại giới chiến đấu như cũ ở tiếp tục, bị liên minh quân nhận được quân giáo sinh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ ngày thường cũng sẽ tiếp xúc đến một ít chiến đấu, nhưng là lớn như vậy quy mô chiến đấu bọn họ còn chưa bao giờ tiếp xúc quá, chính yếu chính là cứu viện hệ học sinh cơ hồ không có gì sức chiến đấu, cho dù có chiến đấu hệ bảo hộ, sợ là cũng thực dễ dàng ra nguy hiểm. Tướng quân giáo sinh một chút hướng phía sau căn cứ dẫn. Liên minh quân tắc đổ ở phía trước cảnh giác đế quốc cùng tinh tế hải tặc chi gian chiến đấu. Quân giáo sinh cho rằng tới chính là bình thường liên minh quân, lại không biết bọn họ trước mặt này chi liên minh quân là trong quân cường đại nhất kia một chi có từ bọn họ trong lòng nam thần cầm đầu đội ngũ. mà giờ phút này này nguyên bản ở mọi người trong mắt nghiêm túc vô cùng đội ngũ bên trong kênh, lại triệu khai bắt quái tỏa đám sẽ, nổ tung nổi. Ta vừa rồi hình như thấy quan chỉ huy vào kia đài cơ giáp. Ta đi, nào đài nào đài. Hòa hồng sắc kia đài, liền đứng ở cứu viện hệ kia giúp học sinh. Mẹ ra, có thể tiến cơ giáp, ta lao đại trong nhà cũng không huynh đệ tỉ muội, đó chính là. Tẩu tử xuất hiện. Ngao ngao ngao, hy vọng tẩu tử là cái thiện giải nhân ý muội tử, như vậy ta liền có thể nghỉ phép mang theo lào bà nơi nơi đi chơi. Huynh đệ, ngươi tưởng gì đâu? Huynh đệ, ngươi tưởng gì đâu? Cảnh cáo. Lão đại nghe thấy bên trong kênh Nga. Phó đội, ngươi như thế nào không nói sớm? Tức khắc cán tĩnh. Bưng vũ khí cảnh giác cách đó không xa chiến đấu phó quan chỉ huy khinh bỉ nhìn trước mặt màn hình, này giúp thiểu năng trí tuệ, làm tẩu tử hỗ trợ là ở chỗ này nói sao, kia không được trong lén lút trộm nói sao. Còn cô à, cái kia hỏa hồng sắc cơ giáp nếu hắn không có cảm giác sai nói, vừa rồi hình như có tinh thần lực tiết ra ngoài, cái loại này độ dày tinh thần lực, tẩu tử sợ là thực hung tàn nhân vật. Không có khả năng chỉ là một cái bình thường cứu viện hệ học sinh. Thật sự rất tò mò, nhưng là không thể điều tra, hắn nhưng không muốn chết ở lão đại huấn luyện dưới. Liên ở một đám người ở thảo luận màu đỏ cơ giáp người thời điểm, một cái dấu ở chiến trường trung pháo kích nhắm ngay bọn họ nơi địa phương, ở giữa màu đỏ cơ giáp. Hệ thống cảnh cáo, cơ giáp bị nhắm chuẩn, chuẩn bị nên đón pháo kích đánh sâu vào, chuẩn bị thời gian 10 giây, bắt đầu đếm ngược, 10. Chương 475 tinh tế hoa sen đen chi bắt đầu phản kích. Đến mấy chục giây tốc độ phi thường mau, này cũng làm Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó căn bản không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể bị động nên đón pháo kích. Chiếc cơ giáp này là đế quốc cấp nguyên thân trang bị, nhưng là vì bảo hộ nàng nằm vùng thân phận, cơ giáp tính năng chỉ có thể xem như trung đẳng, nên đón loại trình độ này pháo kích còn sống khả năng tinh cơ bản bằng không. Chói mắt pháo kích quang mang đục lỗ một trận hải tặc cơ giáp lúc sau tới rồi Mạc Thiển Ngữ cơ giáp phía trước, Mạc Thiển Ngữ theo bản năng triệu tập tinh thần lực. Đem toàn bộ cơ giáp toàn bộ tính năng đều dùng ở phòng ngự phía trên. Lóa mắt một đạo nổ mạnh ánh lửa lúc sau, toàn bộ liên minh quân đều khẩn trương lên, đem kia ánh lửa chỗ bao quanh vây quanh, rất là khẩn trương nhìn kia đoàn ánh lửa, mà bọn họ bên trong kênh, còn hết đợt này đến đợt khác kêu quan chỉ huy ba chữ. Liên ở mọi người kêu đến tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh lành thanh âm có chút vô ngữ đưa bọn họ kêu đỉnh. Các ngươi có thể hay không an tĩnh điểm nhi? Kêu đến ta sọ não tử đều đau. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tẩu tử đâu? Bị A Phó ôm vào trong ngực Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng, ai là các ngươi tẩu tử, ai là ngươi tẩu tử? Làm cho người ta sợ hai ánh lửa tan đi, một trận màu xanh băng cơ giáp triển lộ ở mọi người trước mặt, mà nguyên bản ở nơi đó hỏa hồng sắc cơ giáp đã biến mất không thấy. Mà kia giá màu xanh băng cơ giá thượng còn có một quả tiêu chí, một quả chỉ có quan chỉ huy mới có tư cách phun vẽ tiêu chí. Quan chỉ huy ba chữ cũng không phải ngươi tới rồi cái kia cấp bậc mới có thể lấy được đến. Toàn bộ liên minh thậm chí đế quốc đều có một cái cam chịu quy tắc, chỉ có tư lệnh cấp bậc thả cấp bậc ở vương giả cấp bậc mới có tư cách được đến quan chỉ huy ba chữ. Trợ to mắt nhìn kêu đài có được quan chỉ huy phun vẽ tiêu chí cơ giáp, cách đó không xa đang ở có tự rút lui liên minh đệ nhất trưởng quân đội chiến đấu hệ học sinh trong mắt dần dần nhiễm một tầng cung nhiệt. Có thể được xưng là quan chỉ huy người quá ít, toàn bộ tinh tế 10 chỉ ngón tay cũng có thể số lại đây, mà hiện tại ở bọn họ trước mặt chiếc cơ giáp này chính là mấy cây ngón tay bên trong một cái. Toàn viên nghe lệnh, pháo kích nơi phát ra đế quốc quân, sự thật chứng minh bọn họ pháo kích năng lượng quá đã đủ để uy hiếp liên minh học sinh, hiện tại bắt đầu phản kích. Minh bạch. Một tiếng ra mệnh lệnh, nguyên bản còn đảm nhiệm khai thông quân giáo sinh liên minh quân nháy mắt tập kết, chỉ để lại hai đài cơ giáp phụ trách sơ tán học sinh, còn lại cơ giáp toàn bộ che ở học sinh chính phía trước, hình thành cường hữu lực bảo hộ vòng, thả đủ để ứng phó chiến đấu. Liên minh cùng đế quốc chi gian chiến tranh, lại một lần khai hỏa. Cực hạn bay vọt cùng tránh né. Cực hạn thao tác cùng pháo kích, hoa mỹ ánh lửa cùng nguy hiểm còn sống. Này đó, cộng đồng hợp thành trận chiến tranh này huyến lệ văn trường, nhưng cũng mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ bi tráng. Là chiến tranh, liền có tử vong, là chiến tranh, như vậy bên cạnh ngươi đồng bạn liền có khả năng tại hạ một giây sinh tử lưỡng cách. Hàng Á tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là ở gặp phải sắp tránh né không khai công kích khi, hắn một chân đem bên cạnh đồng bạn đa phi, để lại làm đồng bạn né tránh lời nói, mà xuống một giây. Pháo kích quang mang đã lóe mù hắn đôi mắt, sinh mệnh cũng sắp đi đến chung kết. Lão đại, chúc ngươi hạnh phúc. Đây là Hàng A cuối cùng tưởng lời nói, mặt khác, hắn để lại thư tín, ở hắn sau khi chết sẽ phân biệt gửi hướng bất đồng nhân thủ chung. Chính là, trong dự đoán tử vong lại không có tiến đến, Hàng A có chút ngốc chớp chớp mắt, nhìn che ở trước mặt hắn kia đài hỏa hồng sắc cơ giáp, không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Chương 476 tinh tế hoa sen đen chi tâm có chút mệt. Hàng Á. Hàng Á. Chi cái thanh A. Một bên nguyên bản bị đá văng đồng bạn sốt ruột hoảng hốt chạy tới vô hàng á cơ giáp, này nha như thế nào choáng văng A. Ta. Không chết. Không chết. Không chết. Người còn sống đâu. Thật sự không chết. Bừng tỉnh gian phản ứng lại đây hàng á nhìn nhìn thân thể của mình, còn khỏe mạnh, hắn còn có thể nghe thấy đồng bạn thanh âm, còn có thể cảm giác được thân thể là nhiệt. Ngẩng đầu nhìn che ở phía trước cơ giáp, hàng á kích động không biết nên như thế nào mở miệng. Chính là, này màu đỏ cơ giáp lại ở trước mặt hắn nháy mắt chia 5 xẻ 7, vỡ thành tạt bã. Trừng lớn hai trong mắt, hàng á theo bản năng vươn tay muốn đi tiếp, chính là nhận được chính là một đống tạt bã, một cái đại lao ra nhi ngây ra một lúc, sau đó hoa một tiếng liền khóc. Hoa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đại tẩu. Bên trong kênh không biết nơi này phát sinh gì đó trong lòng mọi người lộn bột một chút, đại tẩu làm sao vậy. Ngay cả vừa mới bị đá văng lại trở về cái kia cũng vẻ mặt ngốc lăng, hắn cho rằng này màu đỏ cơ giáp chặn công kích liền không có việc gì, nhưng là lại không nghĩ này hỏa hồng sắc cơ giáp thế nhưng liền như vậy ở chính mình trước mặt dập nát. Cơ giáp chính là bọn họ ở trên chiến trường an cư lạc nghiệp bảo mệnh phù, cơ giáp tổn hại sẽ đối cơ giáp sư tạo thành rất lớn trình độ thượng tổn thương, mà cơ giáp dập nát thành như vậy, bên trong người là không có khả năng tồn tại. A phó cơ giáp, Mạc Thiển Ngữ vừa định nói vài câu an ủi nói, đã bị hàng á này kinh thiên địa quỷ thần khiếp hoa một tiếng cấp dọa, vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt trên màn hình khóc lóc thảm thiết nam nhân, không biết nên như thế nào phản ánh. Một bên A Phò yên lặng che mặt, tuy rằng có điểm mất mặt, nhưng là ít nhất này giúp hôn tiểu tử vẫn là nhận đồng tức phụ nhi thân phận, như vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Câm miệng. Lão đại, tẩu tử cơ giáp, hoa, đều do ta. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ rất bất đắc dĩ, tuy rằng có chút buồn cười, nhưng cũng rất cảm động. A phó thủ hạ đều là tốt hơn gia hỏa. Ta không có việc gì. Mềm nhẹ thanh âm xuyên thấu qua bên trong kênh vang lên, làm người đang khẩn trương táo bạo cùng thương tâm rất nhiều có một mặt bị trấn an cảm giác, cái loại này khẩn trương cảm nháy mắt bị vớt phẳng, ngày thường huấn luyện tốt nhất trạng thái cũng dần dần hiện lộ. Tẩu tử. Hàng A thật cẩn thận hỏi một câu, có chút không xác định, nhưng là bọn họ trong đội không có nữ, hiện tại có thể có nữ nhân thanh âm thông qua bên trong kênh tiến vào, kia nhất định chính là tẩu tử đúng hay không? Ân. Ta không có việc gì. Hoa, thực xin lỗi, tẩu tử ngươi cơ giáp đều là vì bảo hộ ta. Cho nên, ta có thể đừng khóc sao. Lòng có điểm nhi mệt. Ta còn có, đừng khóc. Cảm ơn tẩu tử, về sau nếu là lao đại khi dễ ngươi, ta liền thế ngươi xuất đầu. Ta tức phụ nhi ta chính mình sủng, không cần phải ngươi. Nhà của chúng ta lão đại là có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là vẫn là người tốt. Ngươi có thể câm miệng sao? Tuy rằng lão đại có chút hung, nhưng là đi ngày thường cũng rất ôn nhu. Mặt khác đội viên đều yên lặng thế hàng á châm cây nến, tiểu tử này á sợ là trở về lúc sau phải bị huấn luyện đến chết ta. Ngay cả Mạc Thiển Ngữ đều yên lặng cấp hàng á châm cây nến, nàng bên cạnh vị này đã lửa giận nóng ruột, sợ là lúc sau huấn luyện, tiểu tử này muốn lột ra. Nhà ngươi lão đại là người tốt, ta biết, hiện tại là ở trên chiến trường, đánh lên tinh thần tới. Là, yên lặng câm miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng có làm hiền thê lương mẫu cảm giác. Chương 477 tinh tế hoa sen đen cảm giác tạ các ngươi. Bên này không khí là hòa thuận vui vẻ, nhưng là đế quốc quân bên kia nhi liền không phải hòa thuận vui vẻ, nhìn kia đột nhiên xuất hiện mang theo quan chỉ huy đánh dấu cơ giáp, đế quốc quân run bần bật, cho dù này một con liên minh quân chỉ có 30 mấy cá nhân, nhưng là, có một cái quan chỉ huy liền ý nghĩa này 30 mấy cá nhân chính là quan chỉ huy thủ hạ. Quan chỉ huy đội thân vệ, ít nói cũng là A cấp cơ giáp sư, có thậm chí là chỉ ở sau vương giả S cấp cường giả. Cùng loại này đội ngũ chiến đấu, cho dù bọn họ nhân số lại nhiều, kia cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Loại này nhận chi làm đế quốc quân không dám dựa trước, bọn họ rất gần chiến tuyến cũng bị theo bản năng triệt thoái phía sau, mà cái kia nã pháo nhắm ngay Mạc Thiển Ngữ cơ giáp bên trong truyền phát tin chói tai bị tỏa định thanh âm. Hoa Diệu sợ hãi nhìn trước mặt không ngừng nhắc nhở chính mình bị tỏa định màu đỏ rực lập lòe màn hình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy nhiều người bên trong, vì cái gì là có thể như vậy dễ như trở bàn tay tỏa định chính mình. Nhưng là hắn không thể chết được, hắn chính là đế quốc Hoa gia người thừa kế, hắn như thế nào có thể chết ở chỗ này. Nghĩ mọi cách từ trong cơ giáp thoát ly, tiến vào một khác đài chuẩn bị tốt trong cơ giáp nhanh chóng lui lại, mà nhìn hắn lui lại đế quốc quân cũng sôi nổi chuẩn bị rút lui. Nhưng, các ngươi rút lui là rút lui, nhưng, liên minh quân có thể cho các ngươi dễ dàng như vậy rút lui sao? Đáp án, đương nhiên là, không thể. Phanh mà một tiếng vang lớn, Hoa Diệu nguyên bản cơ giáp nháy mắt biến thành bột phấn. Mà hắn tân đổi cơ giáp bên trong cũng bị cưỡng chế liền tuyến, có thể cưỡng chế liền tuyến người khác cơ giáp sư đều là vương giả cấp bậc cơ giáp sư. Liên minh trong quân, kia hoàn toàn xứng đáng quan chỉ huy. Nhìn trước mặt trên màn hình tuổi trẻ khuôn mặt, Hoa Diệu một khuôn mặt thật là khí xanh trắng giao tiếp. Như thế nào như vậy lão? Một ngụm lao huyết phun đi ra ngoài. Bị nói lão, Hoa Diệu khí sắc mặt biến thành màu đen, không có gì so cái này càng làm cho hắn tức giận. A Phó vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt Hoa Diệu, người này như thế nào xuẩn, như vậy lão, nhìn đều cảm thấy chướng mắt. Ngươi chính là Hoa Diệu. Ngươi muốn làm gì? Cảm tạ các ngươi đế quốc tài bồi cùng với trợ giúp, giúp ta thê tử bắt được tốt như vậy tư liệu, hơn nữa có lợi hại như vậy thân thủ. Ân. Hắn thê tử. Hắn như thế nào không biết. Đồng nhiên, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở Hoa Diệu trên màn hình, nhìn kia chương thường xuyên làm hắn cảm thấy nan kham mặt khi, Hoa Diệu cảm thấy hắn huyết áp có chút cao. Cảm tạ tài bồi, cùng với các ngươi khẳng khái giúp tiền. Mặc Thiền Ngữ trịnh trọng chuyện lạ hướng về phía Hoa Diệu phất phất tay, sau đó liền dựa vào A Phó trên người, cười như không cười nhìn trước mặt màn hình, xem diễn. Mặc Thiền Ngữ, ngươi đây là phản quốc. Không không không, Hoa tiên sinh nói đùa. Ta thê tử vẫn luôn là liên minh hảo hải tử, chỉ là bởi vì quá ưu tú bị phái ra đi nhiều năm mà thôi. Hiện giờ cảm tạ các ngươi lần này thao tác làm nàng trở về, như vậy ta mới hảo chính thức cùng nàng cử hành hôn lễ. Một ngụm lao huyết phun ra đi. Không có gì so cái này càng thêm làm hắn càng thêm chịu đựng không được, bọn họ đế quốc bồi dưỡng người như thế nào liền biến thành bọn họ liên bang. Đóng cưỡng chế video liền tuyến, A Phó cũng không nói thêm gì, chỉ là giơ tay đó là một kích pháo kích. Trực tiếp đem đối diện đế quốc quân hai người xuyên thành xuyến nhi diện. Chính yếu chính là, kia động tác thật sự là quá phiêu dật, quá tùy ý, hơn nữa thời gian đoạn rõ ràng chính là không có trải qua nhắm chuẩn liền bắt đầu xạ kích, bực này tốc độ, cũng thật không phải nhào đến, hơn nữa sợ là chỉ có hắn cái này cấp bậc vương giả mới có thể. Chương 478 tinh tế hoa sen đen chi còn vừa lòng sao. Bản thân xuất phát từ đối vương giả cấp bậc cường giả sợ hãi, đế quốc quân cũng đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Đặc biệt là ở bọn họ dẫn đầu Hoa Diệu cái thứ nhất cơ giáp bị oanh rớt lúc sau, loại này sợ hãi càng là đổ tăng. Mà A Phó chiêu thức ấy tùy ý tính giơ tay một kích càng là làm đế quốc quân dọa phá gan, không có dũng khí lại cùng này chi quan chỉ huy cấp bậc liên minh quân đối kháng, sôi nổi xoay người chật vật đào tẩu. Nhìn sôi nổi chật vật tháo chạy đế quốc quân, cách đó không xa nhìn này hết thể liên minh đệ nhất trưởng quân đội bọn học sinh đều hưng phấn chu lên lên, rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy quan chỉ huy chiến đấu, này quả thực chính là thủ vinh. Liên minh quân tướng quân giáo sinh đưa về căn cứ lúc sau, dễ bề bọn họ mang đội lao sư hiệp thương mang đi Mặc Thiền Ngữ. Tuy rằng không biết Mặc Thiền Ngữ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là có thể làm quan chỉ huy tự mình mở miệng, hoặc là nhìn chúng Mặc Thiền Ngữ, hoặc là phạm vào cái gì sai lầm. Cứu viện hệ lao sư vẫn là rất sốt ruột, Mặc Thiền Ngữ đứa nhỏ này tuy rằng ngày thường bình thường một chút, nhưng là trường thi ứng biến lại là sở hữu học sinh trung tốt nhất, này ở cứu viện hệ là tương đương quan trọng một cái tính chất đặc biệt. Cho nên ngày thường cứu viện hệ lao sư đối Mặc Thiền Ngữ vẫn là thực chú ý, lúc này càng là không nghĩ là Mặc Thiền Ngữ sẽ ra chuyện, nhưng là nàng cũng biết nàng giang bất quá quan chỉ huy, chỉ có thể lo lắng xuông, muốn nhờ người đi hỏi thăm một chút. Chỉ là nàng thác người trở về lúc sau rất là kinh ngạc nhìn lao sư, tuy rằng không rõ này lao sư gì cấp, nhưng là cũng nói cho nàng, không cần lo lắng, quan chỉ huy chỉ là cấp Mặc Thiền Ngữ trị liệu một chút tinh thần thương tổn. Tinh thần thương tổn. Cứu viện hệ lão sư cái thứ nhất liên tưởng đến chính là tinh thần lực độ dày có phải hay không xảy ra vấn đề, đứa nhỏ này tinh thần lực độ dày chỉ có E cấp, cho dù là ở cứu viện hệ cũng rất thấp, chẳng lẽ lần này chiến đấu cho nàng tạo thành cái gì bị thương sao? Biết về biết, tưởng cũng chỉ về tưởng, nếu muốn biết đến tột cùng sao lại thế này cũng chỉ có thể bị động chờ đợi quan chỉ huy đem Mặc Thiền Ngữ thả ra. Chỉ là này lão sư không nghĩ tới, Mặc Thiền Ngữ hồi trường học thời điểm, lại là thăng chức rất nhanh bắt đầu. Đi theo A Phó cùng nhau trở lại bọn họ nơi dừng chân thời điểm, Mặc Thiền Ngữ vẫn là rất kinh ngạc, tuy rằng đối A Phó ở chỗ này địa vị có chút khái niệm, nhưng là nhìn xem này độc lập một viên tinh cầu. Chậc chậc chậc. Còn vừa lòng sao? Làm tiểu cẩn làm cho. Khá xinh đẹp, cái này tinh cầu tài nguyên tựa hồ không tồi bộ dáng, Nam Phong cẩn so người cấp bậc cao. Liên minh đương gia nhân, cấp bậc là trí tôn cấp. Hành đi, đền bù trước vị diện hắn hố cha giả thiết mang đến tâm tắc. Chiu chiu khoe miệng. Mặc Thiền Ngữ đối kết quả này cũng không phải thực ngoài ý muốn, rốt cuộc Nam Phong cẩn nhiều như vậy cái vị diện địa vị đều rất cao là, trước vị diện như vậy hố làm hắn nhắc mãi thật lâu. Tiểu đội thành viên toàn bộ dừng ở tinh cầu căn cứ lúc sau, từ trong cơ giáp ra tới cũng không trực tiếp đi, mà là một đám ánh mắt sáng quắc nhìn kia đài màu xanh băng cơ giáp, muốn nhìn xem có thể mê đảo nhà bọn họ quan chỉ huy đến tuột cùng là cái dạng gì nữ hài giấy. Phó quan dẫn người cùng lại đây thời điểm liền có chút buồn bực nhìn một đám người phảng phất cùng hòn vọng phu giống nhau trạng thái, này bang gia hỏa đây là làm gì đâu? Hàng á, các ngươi làm gì đâu? A, phó quan đại nhân. Vô ngữ nhìn lúc kinh lúc giống hàng á, thân là A phó phó quan Tư Phong mắt trợn trắng, sau đó đi đến màu xanh băng cơ giáp bên cạnh gõ gõ. Đại ca, chạy nhanh ra tới, tẩu tử đâu? Chương 479 tinh tế hoa sen đen chi váy bổng. Còn ở cơ giáp vừa mới chuẩn bị ra tới Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, có chút bên ngoài quay đầu nhìn A phó, này gì tình huống, người này là A phó thân thể này ở chỗ này đệ đệ, sao có thể biết chính mình thân phận? Phỏng chừng là tiểu cần làm, hắn gần nhất có chút lười, phỏng chừng là muốn nhất lao vĩnh giật, sửa lại sửa một ít người ký ức. Hành đi, quả nhiên là Nam Phong Cẩn phong cách lười biếng cũng không có như vậy lười biếng được chứ, bất quá xác thật bỏ bớt một chút sự tình, phương tiện rất nhiều. Cơ giáp mở ra, một thân chiến đấu phục Mạc Thiển Ngữ từ bên trong nhảy ra tới, động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu, hơn nữa cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng, từ cơ giá thượng nhảy xuống liền phảng phất đất bằng hành tẩu giống nhau. Khiếm sợ nhìn Mạc Thiển Ngữ hai hạ liền nhảy xuống tới động tác, hàng á bọn họ đều chấn kinh rồi, bọn họ đi theo quan chỉ huy nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều như vậy huấn luyện, chỉ là trên dưới cơ giáp liền huấn luyện một năm thời gian, nhưng đều không có như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng động tác. Tư Phong vội vàng đón đi lên, đem đã sớm chuẩn bị tốt một cái túi cùng một cái hộp đưa cho Mạc Thiển Ngữ, trên mặt còn mang theo chút cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau cợt nhả biểu tình. Đại tẩu, ngươi nhưng tính chịu đã trở lại. Đây là cái gì? Mụ mụ chuẩn bị quần áo, cái hộp này là ngươi yêu cầu một ít tất yếu giấy chứng nhận đều đã làm tốt, biểu ca làm việc, ngươi yên tâm. Tuy rằng không biết cái này bảng biểu là ai, nhưng là ngẫm lại hẳn là cũng là An gia hoặc là Nam gia người, bình yên tiếp nhận Tư Phong đưa qua đồ vật. Mạc Thiển Ngữ lại lần nữa nhảy trở về cơ giáp thượng, nàng nhưng không cảm thấy nơi này lại có thể thay quần áo phòng thử đồ, cho nên vẫn là hồi cơ giáp thượng tương đối hảo. Cơ giáp, Mạc Thiển Ngữ nhìn An gia mụ mụ chuẩn bị tốt quần áo đầy đầu hát tuyến, xin hỏi này tiểu nữ hài nhi xuyên váy bồng là cái quỷ gì? Xì một tiếng bật cười, cậu đàn nhi cười đến thẳng lăn lộn, ta má ơi, nếu là làm đại lão phu nhân mặc vào này váy bồng, ha ha ha ha, kia hình ảnh quá mị căn bản không dám tưởng. Nói thật, rất thích hợp tiểu cô nương xuyên. Đại lao phu nhân đã thành niên ha ha ha ha ha. An gia phu nhân tương đối thích cái này phong cách, hơn nữa An gia cùng Nam gia tất cả đều là nam hài nhi, liền ngươi như vậy một cái cô nương gả cho lại đây. Có chút bất đắc dĩ đỡ chán, A phó rất bất đắc dĩ, vị diện này về An gia giả thiết là đã hình thành, những nhân vật này tính cách cũng là cái dạng này, chỉ là An gia một con nữ nhi mệnh tương đối bạc nhược, căn bản là không ai dám gả tiến vào. Hắn cùng Nam Phong Cẩn lại đây thời điểm, vì cấp Mạc Thiển Ngữ giả thiết thân phận, cho nên những người này tính cách liền không sửa, này liền ra cái hô hóa. Biết rõ An gia nhân tính cách, A phó từ chính mình tồn trữ không gian lấy ra một bộ váy liền áo, màu xanh biển, đặc biệt đơn giản kiểu dáng, nhưng tính chất thực hảo, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua liền rất thích. Đem váy bồng thu thập hảo, thay A phó đưa qua váy liền áo, sau đó mở ra Tư Phong cho chính mình chuẩn bị giấy chứng nhận. Nơi này bao gồm liên minh quân quan chỉ huy giấy chứng nhận, cùng với liên minh quân hết thể hành tẩu chứng minh, thậm chí còn có ngụy trang thân phận tài liệu. Từ đầu nhìn đến đuôi, Mạc Thiển Ngữ đem chính mình cái này thân phận hảo hảo bôi xuống dưới, chỉ cần ứng đối đế quốc quân là được, rốt cuộc một cái quan chỉ huy khó được, hơn nữa quan chỉ huy nhiệm vụ đều là Nam Phong Cẩn tự mình hạ đạt, người khác không biết tự nhiên cũng là bình thường. Thu thập thứ tốt, Mạc Thiển Ngữ liền cùng A phó cùng nhau ra cơ giáp, về tới mặt đất. Chương 480 tinh tế hoa sen đen chi rất sẽ hưởng thụ. Mà Tư Phong lại nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ không có thay nhà mình mụ mụ chuẩn bị quần áo lúc sau có chút thất vọng, hắn còn muốn nhìn một chút tẩu tử xuyên váy bồng bộ dáng đâu, sau đó liền có thể ảo tưởng một chút về sau nhà mình nữ nhi xuyên là bộ dáng gì a. Đáng tiếc, hắn còn không có kết hôn, mà tẩu tử cũng không có mặt thượng. Tẩu tử, chúng ta đến đi trước cùng thống soái hội báo một chút cụ thể tình huống, không biết thân thể của ngươi còn hảo sao. Tư Phong vẫn là lo lắng nhìn Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng vẫn luôn biết đại ca có cái hoa hoa thần, tuy rằng cũng ở phía trước bị chịu chung đi liên minh đệ nhất trưởng quân đội đi học thời điểm đã gặp mặt, nhưng là hắn vẫn luôn đều không phải rất rõ ràng Mạc Thiển Ngữ cụ thể thân phận. Hôm nay ở tới phía trước, hắn mới biết được Mạc Thiển Ngữ thân phận thật sự, khiếm sợ rất nhiều kỳ thật vẫn là có chút đau lòng, rốt cuộc tẩu tử năm nay vừa mới thành niên, nhưng là nàng lại xa rời quê hương ở đế quốc làm 20 năm nằm vùng, chuyến quay lại rất nhiều có giá trị tin tức cùng manh mối, tránh cho như vậy nhiều lần khả năng phát sinh tai nạn. Tưởng tượng đã đến phía trước, thống soái nói hôm nay cần phải muốn nghe đến tẩu tử hội báo, Tư Phong liền khí nha đều thẳng ngứa, tuy rằng kia hố cha thống soái là chính mình biểu ca, nhưng là giống nhau không thể nhận a. Không quan hệ, đi thôi, sớm một chút xong việc nhì, là có thể nghỉ ngơi. Kêu hành, tẩu tử yên tâm đi, ta chuẩn bị tốc độ nhanh nhất huyền phụ xe, trả hết không chúng ta rốt cuộc con đường, chúng ta sẽ bằng mau tốc độ đưa người qua khứ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy ở Tư Phong trước mặt vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo, rốt cuộc bọn họ không thân, vạn nhất thật sự lộ ra cái gì dấu vết dẫn tới ký ức bóp méo bị điên đảo, kia đã có thể bị kịch. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ trầm mặc ở Tư Phong trong mắt lại là trấn an cùng đạm nhiên biểu hiện, lập tức đối Mạc Thiển Ngữ đánh giá lại là một cái bậc thang, tuy rằng Mạc Thiển Ngữ so với hắn còn nhỏ vài tuổi, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đối Mạc Thiển Ngữ đào đào nước suối kính ngưỡng. Đi ở A Phó bên người Mạc Thiển Ngữ đối với bên người Tư Phong ánh mắt thật sự là thực vô ngữ, tiểu tử này vì cái gì dùng một loại quỷ xúc ánh mắt nhi nhìn chính mình, thật là có chút ác hàn cảm giác ca. Thông soái địa bàn, Mạc Thiển Ngữ ở nhìn thấy Phúc Bá thời điểm cong cong khoe môi, thỏi vàng không ở lúc sau, nàng thấy Phúc Bá thời điểm liền có một loại cảm giác an toàn. Phúc Bá, Mạc tiểu thư, mau bên trong thỉnh, thân thể cảm giác như thế nào? Đã không có việc gì, A Phó giúp ta khai thông một chút. Phúc Bá nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhẹ nhàng cười cười, mang theo Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó hướng trong đi, chẳng qua ở Tư Phong đang muốn theo vào đi thời điểm bị chắn bên ngoài. Ta cũng muốn. Biểu tiểu thiếu gia liền về trước ra báo bình an đi, sau đó ta sẽ đưa hai vị trở về. Vì sao Nga? Nhưng mà, hắn còn đánh không lại Phúc Bá. Một bước vừa quay đầu lại rời khỏi, Tư Phong cảm thấy hắn hẳn là về nhà cùng ma ma cao cái trạng, liền nói biểu ca không cho đại tẩu nghỉ ngơi. Thế nào cũng phải làm đại tẩu lập tức quay lại hội báo, lấy hắn ma ma sức chiến đấu nhất định có thể dỗi quá biểu ca. Lúc này, hắn không phải thông soái, chỉ là cái chuẩn bị bị dỗi biểu ca mà thôi. Hạ quyết tâm, Tư Phong nhanh chóng mở ra huyền phù xe chạy, hắn đến chạy nhanh lựa chọn sử dụng cùng ma ma nói, không thể làm biểu ca tiên hạ thủ vi cường. Mà tiến vào trạch nội, Mạc Thiển Ngữ thấy Nam Phong Cẩn Chính Hoành nằm ở tạ tạ mỉ thượng tiêu giao hưởng thụ tiểu rượu thời điểm chịu chịu khoe miệng, gia hỏa này thật đúng là chính là sẽ hưởng thụ. Xem ra trước vị diện đem hắn nghẹn chứ. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ, này rượu không tồi. Chương 481 tinh tế hoa sen đèn chi nhiệm vụ kết thúc. Kia đương nhiên, ngươi cũng đừng uống lên, so mấy cái thân thể này vừa mới thành niên, tinh thần lực cũng may táo bạo giai đoạn. Dễ như trở bàn tay chắn rất muốn nếm một ngụm Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha đầu này, gì đều tưởng nếm một ngụm, đây là nàng có thể uống sao? Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn. Còn không phải là không cho uống sao, quỷ hẹp hỏi. Bất đắc dĩ nhìn cho nhau trừng mắt hai người, A Phó cười khẽ một tiếng, hai người kia không dối đối phương liền khó chịu. Tinh thần lực của ngươi thế nào? Khai thông không sai biệt lắm, bất quá vừa mới thăng cấp còn không phải thực ổn, đến chậm rãi khai thông mới được. Ngươi này nguyên thân tư chất thực không tồi, nếu không phải quá xuẩn nói vẫn là có thể trở thành nữ chủ, đáng tiếc, chính là quá xuẩn. Hệ thống sự tình, ngươi đã biết sao? Ân. Không cần phải xen vào cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống, hắn vào không được chi nơi này. Tùy tay cách không điểm một chút, sau đó liền thấy nơi này ở ngoài có một cái phòng hộ cháo che chở. Này phòng hộ cháo bên ngoài, cái kia tự xưng là Mạc Thiển Ngữ hệ thống vật nhỏ đang ở liều mạng dãy rua, nhìn dáng vẻ đến là rất đáng thương. Ngươi biết sao lại thế này? Vật nhỏ này ta biết, bất quá hắn vì cái gì hồi lại đây ta cũng không biết, cái này ngươi phải đợi thỏi vàng trở về hỏi, bất quá xét thấy vị diện này tính nguy hiểm. Cùng với vật nhỏ này không thể hiểu được xuất hiện, ngươi còn kém bao nhiêu tiền. Hệ thống chữa trị cao cấp dược tề yêu cầu 125 vạn vị diện tệ. Tính, lấy ngươi về điểm này nhi tiền không chừng tích cóp tới khi nào đâu, tiền ta cho ngươi ra, tương đối, kế tiếp vị diện ta cho ngươi tuyển. Biết Nam Phong Cẩn sẽ không hại chính mình, Mạc Thiển Ngữ cũng liền đồng ý, rốt cuộc y đi theo một cái vị diện lại đây, không chừng mấy cái đâu, hơn nữa Thiển Trần trạng thái nàng cũng tương đối lo lắng. Vẫn là có thỏi vàng ở tương đối an ổn một chút. Nam Phong Cẩn vốn chính là quản lý cục cao cấp quản lý viên, đối với vị diện tệ thao tác so thỏi vàng còn muốn phương tiện rất nhiều, hơn nữa so thỏi vàng bí ẩn tính càng tốt. Nhìn trong bóp tiền đột nhiên nhiều lên tiền, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là nhún mày, sau đó bước lên vị diện thương thành liền đi mua hệ thống chữa trị cao cấp dược tề, hơn nữa điểm đánh sử dụng. Hai cái giờ lúc sau, thỏi vàng sẽ trở về, ăn cơm trước đi. Nam Phong Cẩn nói vừa ra, Phúc Bá cùng A Phượng liền bưng đã làm tốt đồ ăn đi đến, theo thứ tự bày biện hảo. Đối với tinh tế vị diện đồ ăn đến tột cùng có bao nhiêu khó ăn điểm này, Mạc Thiển Ngữ đã có rất khắc sâu thể hội, tự nhiên chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, rốt cuộc Phúc Bá tay nghề thật là không lời gì để nói. Mạc Thiển Ngữ ở Nam Phong Cẩn nơi này ngây người hai cái giờ, đang ngồi uống trà đâu, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, nàng liền nghe thấy được thỏi vàng kia quen thuộc thanh âm. Nhiệm vụ kết thúc, rút lui. Này lúc sau. Mạc Thiển Ngữ liền phát hiện nàng lại lần nữa về tới kia phiến quen thuộc biển sao bên trong, mà nàng trước mặt trên bàn, thỏi vàng chính ôm chính mình tiểu tay ngắn, vẻ mặt ngạo kiều nhìn chính mình. Thỏi vàng nói, ta liền không ở một cái vị diện, này trong bóp tiền như thế nào liền biến thành mắc nợ. ngươi cho ta hảo hảo thừa nhận sai lầm. Quả nhiên, quen thuộc tỏi vàng, quen thuộc phối phương, này hệ thống chữa trị cũng chưa đem hắn keo kiệt tính tình chữa trị rớt. Vì cho ngươi mua cao cấp chữa trị dịch, ta cùng Nam Phong Cẩn mượn điểm nhi tiền. Làm sao bây giờ, hệ thống thế nhưng không lời nào để nói, làm sao bây giờ, hắn nên như thế nào giáo dục ký chủ. Online chờ, thực cấp nha. Chương 482 tinh tế hoa sen đen chi ngươi mệnh thật tốt. Nhìn có chút không lời gì để nói tỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, vươn tay điểm điểm tỏi vàng đỉnh đầu. Hoan nên trở về. Hừ, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể không cho ta giáo dục ngươi, ta nói cho ngươi. Tỏi vàng ngạo kiều hai chỉ móng nuốt nhỏ chống nạnh, nhăn một trương sóc mặt hung ba ba hướng về phía Mặc Thiển Ngữ giống lên một câu, chính là lời này mới nói một nửa lại ngừng lại. Như thế là Mặc Thiển Ngữ rất kinh ngạc, ngày thường vật nhỏ này chỉ cần ngay từ đầu thuyết giáo, kia tuyệt đối là thao thao bất tuyệt không mang theo nghỉ xả hơi nhi, hôm nay như thế nào đột nhiên liền ngừng lại. Bất quá Mặc Thiển Ngữ kinh ngạc cũng không có liên tục bao lâu, sau đó nàng liền phát hiện biển sao phía trên bắt đầu liều mạng bắn ra màu đỏ rực màn hình, hơn nữa liều mạng lập lòe. Híp híp mắt, Mặc Thiển Ngữ đứng lên, tùy tay cắt mở chủ màn hình, mặt trên biểu hiện nhiệm vụ dị thường. Thỏi vàng. Bất quá tiểu xiếp mà thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền hắn đều cấp thuyết phục, thật là ngoài dự đoán. Cái kia sấn ngươi không ở, mạnh mẽ chói định trở thành ta đại lý hệ thống cái kia. Ân, bất quá là cái đại lý hệ thống, muốn ở bị ta lộng đi phía trước làm điểm sự tình thôi, không đủ vì theo. Thỏi vàng rất là khinh thường nhìn liều mạng lập lòe màu đỏ rực màn hình, điểm này nhi thủ đoạn nhỏ tựa như từ chính mình trong tay cướp đi chính mình ký chủ. Vui đùa cái gì vậy, thật đương hắn thỏi vàng là cái bình thường hệ thống sao. Thỏi vàng kinh vẻ mặt khinh thường, chậm gì gì từ chính mình trong túi móc ra một phen kim hoàng sắc chìa khóa, nếu Mặc Thiển Ngữ không nhìn lầm nói, kia đem chìa khóa hẳn là vàng dòng chế tạo, hơn nữa cái kia hoa văn phức tạp thả khó có thể điều khác, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Chiu chiu khoe miệng, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy chính mình kêu hắn tỏi vàng thật là không có nói không. Ta hiện tại tu chỉnh hệ thống không gian, ngươi nhận được thứ 8 cái chính thức nhiệm vụ hẳn là sẽ có điều tu chỉnh, chú ý đối lập. Không thành vấn đề. Gật gật đầu, tỏi vàng liền đem chìa khóa đâm vào hư không, chỉ nghe cùn cụt một tiếng, phảng phất là cắm đúng rồi vị trí, là vừa lúc cùng bên trong trục tâm tương đối xương mới có thể phát ra thanh âm. Ngay sau đó lại là cùn cụt một tiếng, thỏi vàng đem chìa khóa chiều phía bên phải uốn éo, Mặc Thiển Ngữ trước mặt sao trời liền nứt thành hai nửa, sau đó theo thứ tự hướng tả hữu hai sườn đẩy ra, lộ ra bên trong phảng phất là sệ vở đổ vật. Thỏi vàng chậm gì gì phiêu qua đi, sau đó ở một đống phảng phất là sệ vở giống nhau đổ vật chung tìm lên. Ta nhìn xem, ta nhìn xem, ta nhìn xem, vị diện đánh số 1938319383193. À, tìm được rồi, ta nhìn xem. Cái nào ngốc bức dịch, ai ú ta đi, ta phải cảm ơn bọn họ. Thỏi vàng khiếp sợ nhìn trước mặt liên tiếp tuyến, cái nào ngốc bức, thế nhưng đem nguy hiểm trình độ vì màu đỏ khẩn cấp trạng thái điều chỉnh tới rồi đơn giản nhất màu lam A. Tốt như vậy sao, đối bọn họ tốt như vậy sao? Ngốc bức, nhưng là, thật cảm ơn hắn. Hưng phấn từ bên trong phiêu ra tới, sau đó dùng chìa khóa một lần nữa khóa kỹ, thử tiểu khúc nhi đem chính mình chủ màn hình điều ra tới, móng nuốt nhỏ bùm bùm một đốn gõ, gõ sau khi xong. Vừa lòng điểm đánh xác nhận kiện. Ký chủ, ngươi mệnh thật tốt. Làm sao vậy? Đích xác có người bóp méo nhiệm vụ của ngươi, nhưng là lại đem quản lý cục nội nguy hiểm nhất màu đỏ khẩn cấp nhiệm vụ đổi thành nhất không nguy hiểm màu lam nhiệm vụ, quá xuẩn. Chính là, phía trước nói nhiệm vụ này nguy hiểm cấp bậc là 5 viên tinh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 483 tinh tế hoa sen đen chi trọng trí cốt truyện. Đó là tương đối màu lam nhiệm vụ tới nói là nguy hiểm nhất, bất quá màu lam nhiệm vụ sao? Đối với ký chủ ngươi tới nói đã là thực dễ dàng, không cần lo lắng ha ha ha ha, thật cảm ơn đám người kia. Nhìn thỏi vàng như vậy cao hứng, Mặc Thiển Ngữ cũng liền không có nói cái gì, nếu nói bọn họ hiện tại là ở màu lam nhiệm vụ, như vậy mỗi một loại nhan sắc thế giới đều chia làm một năm cấp, xem ra. Toàn bộ vị diện quản lý cục quản lý cũng là tương đương khắc nghiệt. Chính mình trước mắt có thể đến bất quá là đơn giản nhất màu lam trung năm cấp mà thôi thôi. Nhưng có thể hay không giữa đường có người một lần nữa sửa đổi. Sẽ không, mỗi cái vị diện quản lý cục chỉ có một lần mạnh mẽ sửa đổi cơ hội, hơn nữa mỗi một cái vị diện từ bắt đầu đến giải cứu đến cuối cùng vững vàng hoặc hỏng mất đều chỉ có thể có một cái xuyên qua giả đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không còn không được lộn xộn. Kia nếu cuối cùng thật sự hỏng mất, kia vị diện này liền biến mất. Biến mất sao? Nếu chính mình về sau thật sự nhiệm vụ thất bại, hoặc là thiên đạo một lần nữa lựa chọn, hoặc là thiên đạo ủng hộ nguyên bản, hoặc là hỏng mất biến mất sao? Như vậy ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy chính mình cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ thành công thật đúng là thật sự may mắn. Chúng ta đây hiện tại trở về sao? Đi thôi, trở về một lần nữa tiếp thu một chút cốt truyện, sẽ nhiều ra tới một ít hữu dụng manh mối. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ ở thỏi vàng dưới sự trợ giúp một lần nữa tiến vào phía trước nhiệm vụ vị diện. Lại mở mắt ra, nàng nhìn đỉnh đầu tuyết trắng trần nhà trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng là đương nàng nhìn đến A Phó gương mặt kia thời điểm, cả người đều tinh thần. Tỉnh! Thế nào? Con hảo, ta muốn một lần nữa tiếp thu một chút cốt truyện cùng nguyên thân ký ức. Gật gật đầu, A Phó đem Mạc Thiển Ngữ kéo vào trong lòng ngực, sau đó đóng lại đỉnh đầu đèn, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám. Cốt truyện sinh thành trung, chỉ biểu hiện cùng phía trước bất đồng bộ phận, thỉnh chú ý tiếp thu. Nhắm hai mắt, Mạc Thiển Ngữ bắt đầu tiếp thu bất đồng cốt truyện, cùng phía trước đã biết đến bộ phận so sánh với, bất đồng rất ít, duy nhất một chút bất đồng chính là nguyên thân vị hôn phu cũng không phải Hoa Diệu, mà là đế quốc vương tử A Dẻm. A Dẻm cùng nguyên thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người đều là kinh tài diễm diễm nhân vật. Bất luận là ngày thường huấn luyện vẫn là đi học đều là ở bên nhau, điển hình con nhà người ta, bất luận là đế quốc hoàng thất vẫn là mặt khác thành viên đều cho rằng hai người kia là một đôi nhi, ngay cả hai người cũng là như vậy cho rằng. Mà nguyên thân ở bị tuyển nhập nằm vùng kế hoạch thời điểm, A Dẻm còn bởi vì sợ nguyên thân xảy ra chuyện mà đấu tranh quá thật lâu, nếu cuối cùng không phải nguyên thân đồng ý cái này kế hoạch, A Dẻm đấu tranh liền sẽ thắng lợi. Nhưng là nguyên thân vẫn là đầu nhập vào nằm vùng kế hoạch, mỗi một lần chỉ có ở hướng đế quốc truyền lại tin tức thời điểm. Hai người mới có cơ hội thông điện thoại hoặc là video gặp mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm khai hảo, sau lại hai người huấn luyện cùng với công tác đều càng ngày càng nhiều, tụ nhiều ly thiếu sinh hoạt cấp hai người đều mang đến trình độ nhất định thượng ảnh hưởng, nhưng là nguyên thân như cũ thích A Dẻm, mà A Dẻm lại thay đổi. Cho dù đang ở liên minh, nhưng là cũng có thể biết đế quốc rất nhiều đại sự, tỉ như A Dẻm cùng một cái bình dân nữ hải nhi ái mọi quan hệ. Bởi vì nguyên thân gia nhập nằm vùng kế hoạch, cho nên không có người biết A Dẻm cùng nàng quan hệ. Tất cả mọi người ở chúc phúc A Dẻm cùng cái kia bình dân nữ hài nhi, vì thế nguyên thân thậm chí mạo hiểm về tới đế quốc, tìm được rồi cùng A Dẻm, hơn nữa cùng hắn đại xảo một trận. Chương 484 tinh tế hoa sen đen chi bị chữa khỏi. Chỉ tiếc, nguyên thân là cái tương đối thẳng cô nương, mà cái kia bình dân nữ hài nhi lại là cái điển hình bạch liên hoa, liền như vậy một ngày công phu liền hãm hại nguyên thân, làm nguyên thân ở A Dẻm trong mắt trở thành chán ghét nhất tồn tại. Nhìn đến nơi này, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc minh bạch nguyên bản tiếp thu nhiệm vụ chung sẽ có tiêu diệt đế quốc vừa nói. Chậc chậc chậc, này mẹ nó chính là tuyệt đối hắc hoa. Mở hai mắt, đập vào mắt đó là A Phó khuôn mặt tuấn tú, Mạc Thiển Ngữ nâng lên A Phó mặt liền hôn một cái. Bà bối, ngươi đây là ở chơi hỏa. Chơi liền chơi bái, cũng không phải không chơi quá. Nhìn cười tủm tỉm tiểu kiều thê, A Phó cảm thấy, hắn cần thiết nói cho một chút nàng, cùng nam nhân chơi hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Ngày thứ ba buổi sáng, Mạc Thiển Ngữ hắc một khuôn mặt ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mà nàng bên cạnh A Phó hiển nhiên Xuân Phong đắc ý. Nhìn hoàn toàn bất đồng biểu tình hai người, Nam Phong cẩn thông minh không có mở miệng, hiện tại Mạc Thiển Ngữ tuyệt đối là cái tiểu pháo đốt, vẫn là trốn xa một chút nhi tương đối sáng suốt. Phúc bá, thượng đồ ăn, thượng đồ ăn. Ngồi xổm trên bàn cơm thỏi vàng ngạo kiểu múa may móng vuốt nhỏ kêu Phúc bá, hắn muốn ăn cơm, hắn muốn ăn cơm. Lên tiếng, Phúc bá liền chạy nhanh thượng đồ ăn. Nhìn đầy bàn đồ ăn, Thỏi vàng cảm thấy hắn bị chữa khỏi. Bên ngoài còn ở chu lên đâu. Thỏi vàng một bên nhi ăn, một bên nhi nhìn bên cạnh trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Gia hỏa này rất có ý tứ, chính mình đều đã trở lại. Theo thường lệ nói hắn hẳn là cảm nhận được, đáng tiếc hắn thế nhưng còn không có đi, thế nhưng còn ở rít gào suy nghĩ muốn bảo tới. Hắn hiện tại cột lấy Thiển Ngữ cơ giáp, cho nên hắn nhưng thật ra cũng có thể làm điểm nhi sự tình. Đổi cái cơ giáp, ở chuẩn bị, khiến cho chính hắn tiếp tục chu lên đi bái. Dù sao chúng ta cũng nghe không thấy, Thiển Ngữ cũng nghe không thấy, khá tốt. Xem xét liếc mắt một cái Nam Phong cẩn, hôm nay ghét bỏ bĩu môi, gia hỏa này cũng thật hư a. Cong cong khỏe môi, Nam Phong cẩn vẻ mặt nhàm chán ăn bữa sáng, trong chốc lát còn phải nghe hội báo, này thống soái cũng không phải hảo làm a, lần sau hắn muốn hay không làm phủi tay trưởng quầy. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Phúc Bá liền mang theo hai người đi đến, không phải người khác, đúng là mấy ngày nay thế Mạc Thiển Ngữ xử lý ly giáo thủ tục Mạc Trần cùng Mạc Ngữ. Tiểu thư, Thỏi vàng đã trở lại. U, các ngươi hai cái thế nào? Không bị ảnh hưởng đi. Không có việc gì, Phúc Bá giúp chúng ta xử lý. Gật gật đầu, Thỏi vàng quét một lần xác thật không có gì di chứng liền cũng không lại đi quản bọn họ hai cái. Hắn đến chạy nhanh ăn nhiều một chút nhi ăn ngon, hệ thống chữa trị trong khoảng thời gian này, trong miệng quả thực đạm ra điểu. Mạc Ngữ đem một phần văn kiện giao cho Mạc Thiển Ngữ, sau đó lấy ra một khác phân văn kiện giao cho A Phó. Tiểu thư, này phân là trường học chứng minh. Ngươi đã từ liên minh đệ nhất trưởng quân đội tốt nghiệp, mặt khác này phân, cô ra, đây là tiểu thư tiến vào quân bộ cứu viện đội chứng minh, dựa theo ngươi yêu cầu, xếp vào ngươi tiểu đội. Ân, không có gì vấn đề, đến lúc đó giao cho phó quan thì tốt rồi, Thiển Trần bên kia nhi thế nào? Thiếu gia bên kia nhi khả năng tương đối khó làm, có vài cái quan chỉ huy đều ở đoạn, chúng ta tạm thời làm không được. Mặc ngữ rất là bất đắc dĩ, thiếu gia ở cái này vị diện thân phận thật sự là thật tốt quá, thế cho nên ở hắn từ trường học bắt được bằng tốt nghiệp lúc sau đều không có biện pháp tự hành lựa chọn muốn đi địa phương, bởi vì quá nhiều người đoạt hắn. Một bên Nam Phong Cẩn từ Phúc Bá trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, ném cho Mặc ngữ. Cầm cái này đi làm là được. Chương 485 tinh tế hoa sen đen chi kỳ quái đồ vật. Nhìn mặt trên cái thuộc về thống soái con dấu, Mặc ngữ có chút vô ngữ, hành đi, thống soái nói cái gì chính là cái gì đi, người khác cũng không dám tất tất. Thiển Trần ở chỗ này là cái gì thân phận? Chiến tướng cô nhi, hơn nữa thiên phú cực hảo, có thể nói là liên minh bản tiểu thư ngươi nguyên thân. Kia như thế nào còn ở trong trường học? Chiến tướng yêu cầu hắn cần thiết niệm xong liên minh đệ nhất trường quân đội mới có thể tiến vào quân bộ, năm nay vừa vặn. Hiểu rõ gật gật đầu, đây là trước mắt tốt nhất kết quả. Nếu đều không thể từ liên minh đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp nói, sợ là thượng chiến trường cũng là cái chết, cái này chết đi chiến tướng nhưng thật ra rất có thấy xa. Các ngươi lợi dụng cái này chiến tướng, bịa đặt ta ở liên minh thân phận. Gật gật đầu, Mặc ngữ bọn họ thừa nhận cái này cách làm, rốt cuộc có thể làm như vậy hung tàn thiên phú người tẩy trắng đã thực không dễ dàng, bóp méo vị diện tương ứng người ký ức đã là nghịch thiên mà làm. Đối với cái này giả thiết, Mặc Thiển ngữ còn xem như vừa lòng, rốt cuộc có dòng họ này ở chỗ này phóng. Hơn nữa vẫn là chết đi chiến tướng, chết vô đối chứng, chỉ cần thân là chiến tướng cô nhi Mặc Thiển Trần nhận đồng là được. Thực hoàn mỹ giả thiết. Như vậy kế tiếp chính là như thế nào mới có thể điên đảo đế quốc này một bước, tin tưởng về một ít bí ẩn âm như hẳn là không thể gạt được Nam Phong Cẩn, như vậy nàng cũng chỉ yêu cầu suy xét một chút đến tột cùng nên như thế nào tác chiến là được. Nguyên thân năng lực, đế quốc gã rẻ vương tử là rất rõ ràng. Hơn nữa bọn họ sở dĩ có thể đưa nguyên thân đi vào liên minh đương nằm vùng nhất định là thiết trí thứ gì. Thậm chí còn có cái gì nhược điểm ở bọn họ trong tay, nếu không như vậy một cái ưu tú nằm vùng là không có khả năng liền như vậy thả ra. Thỏi vàng, ta trên người có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Còi à, máy thăm dò kim loại, đã có thể định vị ngươi vị trí, thậm chí còn có thể giám sát tinh thần lực của ngươi độ dày, ngươi hiện tại tấn chức đến trí tôn cấp bậc tinh thần lực độ dày, đế quốc hẳn là đã biết. Nếu bọn họ đã biết chính mình đã thăng cấp, trừ phi là lại quan sát một chút mới có thể xác nhận là tiêu diệt vẫn là mang về. Nhưng là ở phía trước trên chiến trường thời điểm, bọn họ đã cùng Hoa Diệu gặp mặt, như vậy liền không tồn tại hay không muốn xác nhận lựa chọn. Nếu Mặc Thiển Ngữ cùng ạ dẻm có quan hệ, Hoa Diệu không có khả năng không biết, cho nên hắn chỉ là tới đúc kết một chút, nếu không đối Hoa Diệu tiến hành kích thích, sợ là Hoa Diệu cũng muốn suy nghĩ một chút có phải hay không nguyên thân phóng xương khói đạn. Nhưng đang tiếp phía trước sự tình cấp Hoa Diệu kích thích có chút đại, sợ là trở về chính mình liền sẽ bị định vì đế quốc phản đồ. Đối phó phản đồ phương pháp, đế quốc có rất nhiều. Ngươi trong thân thể bom hẹn giờ ta đã giúp ngươi tháo dỡ, trong thời gian ngắn trong vòng, ngươi không thể vận dụng tinh thần lực, vừa lúc ngươi cơ giáp cũng muốn đổi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tĩnh lên mạng, nghỉ ngơi một chút là được. Quả nhiên, cho dù là nguyên thân cùng ạ dẻm có hô nước, nhưng là làm nằm vùng, nguyên thân như cũ hưởng thụ tối cao cấp bậc nằm vùng nên có đãi ngộ, các loại trang bị một cái không ít. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này vừa lúc một lần nữa làm quen một chút thân thể này, mau chóng tăng lên nguyên bản sức chiến đấu. Không cần tinh thần lực tuy rằng điều khiển không được cơ giáp, nhưng là vẫn là có thể làm điểm như khác. Mặc Thiển Ngữ gia nhập A phó đội ngũ, trở thành A phó đội ngũ chung chỉ có một người chuyên môn phụ trách cứu viện thành viên, hơn nữa vẫn là một cái trí tôn cấp bậc thành viên. Vừa mới tấn chức tinh thần lực cũng không phải đặc biệt ổn định, đối với nguyên thân tới nói chính là một cái đỉnh cấp bom hẹn giờ, nếu một cái không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt cái loại này, bất quá đối với Mặc Thiển Ngữ tới nói, này lại là quen thuộc nhất chiến đấu đồng bọn. Chương 486 tinh tế hoa sen đen chi đi ra ngoài lưu một vòng nha. Có A phó ngày thường hỗ trợ khai thông, Mặc Thiển Ngữ đối trong cơ thể tinh thần lực khống chế từng bước đi lên quỹ đạo, mà nàng quanh thân tiết ra ngoài lực lượng cũng được đến hiểu rõ khống chế. Tuy rằng trí tôn cấp bậc cao thủ đối với tinh thần lực tiết ra ngoài khống chế có thể đạt tới cực hạn, nhưng là cái loại này thuộc về nguồn cội áp chế như cũ làm người thường cảm thấy có chút không thở nổi. Phát hiện điểm này Mặc Thiển Ngữ cũng không ra khỏi cửa, ngày thường liền ở quân bộ lắc lư. Mỗi lần lắc lư liền sẽ nhìn đến những cái đó cơ giáp sư nhóm một đám cùng run rẩy chim cút giống nhau run bần bật, xem Mặc Thiển Ngữ đều rất vô ngữ. Tuy rằng không phải thực xác định Mặc Thiển Ngữ đến tột cùng là cái gì cấp bậc, nhưng là trên người nàng này cổ hơi thở cùng bọn họ quan chỉ huy đại nhân không sai biệt mấy, như vậy ít nhất cũng là vương giả cấp bậc cường giả. Chưa từng có một chi trong đội ngũ có thể tồn tại hai cái vương giả, cho dù trong lịch sử thật sự có đồng dạng là vương giả cấp bậc vợ chồng, nhưng là bọn họ vợ chồng hai cái đội ngũ cũng như cũ là tách ra. Mà Mạc Thiển Ngữ coi như là trong lịch sử cái thứ nhất cùng vương giả cấp cùng đội cường giả. Vì thế, có không ít quân bộ người đều ở cùng Nam Phong Cẩn kháng nghị, phải biết rằng hai cái vương giả ở một cái trong đội ngũ, trừ bỏ lo lắng sẽ sinh ra bên trong phân liệt bên ngoài, một nguyên nhân khác cũng là có chút lãng phí tài nguyên. Bất quá Nam Phong Cẩn đối với chuyện này chính là áp dụng bỏ mặc biểu hiện, hắn mới không cần quản hai người kia, có năng lực các ngươi chính mình đi nói a. Sau đó một đám kháng nghị người túng. Đối mặt một cái vương giả cũng liền đối mặt, còn muốn đồng thời gặp phải một cái khác vương giả, này quả thực chính là tai nạn tốt sao. Bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, Mạc Thiển Ngữ như cũ đạm nhiên ở A Phó trong đội ngũ hưởng thụ, thuận tiện chờ đợi chính mình tân cơ giáp. Một tháng lúc sau, thuộc về Mạc Thiển Ngữ liên minh tạo cơ giáp rốt cuộc ra đời. Hòa hồng sắc cơ giáp có nàng phi thường xinh đẹp lưu tuyến, huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh và tiện thả lực phòng ngự cực cường, bởi vì suy xét đến Mạc Thiển Ngữ trừ bỏ bản thân năng lực cực cường bên ngoài, nàng vẫn là thuộc về cứu viện đội. Cứu viện đội lớn nhất đặc điểm chính là nhất định phải an toàn. Như vậy mới có khả năng cứu càng nhiều người, hơn nữa ứng biến năng lực cực cường mới có thể, cho nên cái này huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh và tiện thả lực phòng ngự cực cường cơ giáp, liền như vậy ra đời. Nhìn trước mặt hỏa hồng sắc cơ giáp, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng, tuy rằng này nhan sắc diễm lệ một chút, nhưng là cũng không gây trở ngại này cơ giáp đường cong đẹp a. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt bên trong leo lên cơ giáp, tiến vào cơ giáp lúc sau, bên trong chợt sáng lên. Trói định kết thúc, ký chủ, chúng ta khai ra đi lưu một vòng nha. Thử xem. Thỏi vàng đối chiếc cơ giáp này cũng thực vừa lòng, chủ yếu là đẹp, hoàn toàn phù hợp bọn họ hai cái ngoại mạo hiệp hội yêu cầu. Lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền làm A Phó đem nóc mở ra, giá cơ giáp liền xông ra ngoài, ở giữa không trung làm các loại yêu cầu cao độ động tác, xem phía dưới cùng với cách đó không xa đang ở huấn luyện người đều trợn mắt há hốc mồm. Cơ giáp tuy rằng có thể rất lớn trình độ thượng tiến hành hoa thức thao tác, nhưng là dùng cho chiến đấu cơ giáp là rất khó có thể có như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng động tác. Có thể làm được loại tình trạng này chỉ có vương giả cấp bậc cùng với chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Bọn họ cái này tinh cầu là bọn họ quan chỉ huy chuyên trúc tinh cầu, có thể làm được như vậy cũng chỉ có bọn họ quan chỉ huy, cùng với ngẫu nhiên khách du lịch thống soái đại nhân, nhưng là hai người kêu cơ giáp một cái là màu xanh băng, một cái là thuần màu đen, này đài hỏa hồng sắc cơ giáp là của ai? Chương 487 tinh tế hoa sen đen chi hướng về phía ta tới. Là mấy cái còn tính không tồi động tác lúc sau. Mạc Thiển Ngữ đối chiếc cơ giáp này cơ bản tính năng vẫn là thực vừa lòng, ít nhất hành động lực vẫn là thực không tồi. Từ cơ giáp trên dưới tới, Mạc Thiển Ngữ cùng chiếc cơ giáp này người chế tạo lại hàn huyên mấy cái yêu cầu cải tiến địa phương, đa số đều là thỏi vàng phát hiện hệ thống vấn đề, toàn bộ tính năng mặt trên Mạc Thiển Ngữ không có gì vấn đề, bất quá vẫn là gia tăng rồi mới nhất nguồn năng lượng điểm. Có Mạc Thiển Ngữ ý tưởng, chế tạo cơ giáp mấy cái chế tạo sư hưng phấn đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, sau đó bắt đầu rồi hoàn toàn mới cải tiến. Nói là nửa tháng lúc sau giao phó, bị đuổi ra tới vài người rất là bất đắc dĩ, hành đi, nhân viên nghiên cứu chính là như vậy cùng nhiệt, nếu liền điểm này nhi nhiệt độ đều không có nói liền không gọi nhân viên nghiên cứu. Từ nghiên cứu khoa học thất ra tới Mạc Thiển Ngữ liền thấy Tư Phong chính trước mắt kích động đứng ở cách đó không xa hành lang, chỉ là thấy Tư Phong xem chính mình biểu tình, Mạc Thiển Ngữ liền yên lặng nghĩ tới phía trước kia kiện váy bồng. Tẩu tử, vừa mới màu đỏ cơ giáp là người sao? Ân, làm sao vậy sao? Quá lợi hại. So với ta đại ca động tác đều lợi hại. Tuy rằng rất tưởng chú ý tiểu tử này mấy quyền, nhưng là A Phó vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc tiểu tử này khen chính là nhà mình tức phụ nhi, liền tính hắn vô tâm cử chỉ đi. Có sao, kỳ thật còn được rồi. Ôn Hòa cười cười, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải đặc biệt để ý vấn đề này. Rốt cuộc cái này động tác đối nàng tới nói không khó, nhưng là đối nào đó vị diện tới nói khả năng thật sự thực khó khăn đi. Thiên A. Hán đại tẩu vì cái gì như vậy ôn nhu lại xinh đẹp, hơn nữa lợi hại lại khiêm tốn. Ở Tư Phong trong mắt, hán đại tẩu quả thực chính là thiên nữ hạ phàm, hán đại ca đến tuột cùng là đi rồi cái gì cất chó vẫn có thể cưới được hán đại tẩu. Tư Phong cảm thấy, hán lại nhiều một cái có thể khoe ra điểm, không có gì so cái này càng làm cho hán có thể khoe khoang. Thiện chân đâu? A, cái kia luôn là cùng chính mình tranh sủng hố hóa. Huấn luyện đâu? An bài rất nhiều huấn luyện danh sách đâu? Nhìn cười tủm tỉm Tư Phong. Mạc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy nhà mình đệ đệ hảo xui xẻo nga, bất quá nếu có thể làm Thiển Trần như vậy cam tâm tình nguyện lưu lại huấn luyện, như vậy huấn luyện hắn huấn luyện viên nhất định là cái không tồi huấn luyện viên, nếu không nhất định sẽ căn Tư Phong đồng thời xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đúng rồi đại ca, đế quốc bên kia nhi có chút động tĩnh, hình như là nói muốn tổ chức quân giáo sinh liên hợp quân diễn. May một chọn, A Phó có chút bên ngoài đế quốc lần này hành động, nói được dễ nghe là liên hợp quân diễn, nói được không dễ nghe chính là vì đả kích liên minh tân một thế hệ trưởng thành. Còn có cái gì? Điểm danh liên minh đệ nhất trưởng quân đội học sinh tham gia, tương đối bọn họ phái ra đế quốc trưởng quân đội hoàng gia. Xem ra là hướng về phía ta tới. Mạc Thiền Ngữ cười tủm tỉm nói, xem ra đế quốc là muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng đến mức nào, mặt khác cũng là vì không có cách nào đối chính mình động thủ, cho nên muốn nhìn chính mình có phải hay không thật sự tồn tại đi. Đại tẩu, lần này tình huống đối với ngươi bất lợi, bọn họ rất có khả năng sẽ giải rác một ít đối với ngươi bất lợi lời đồn. Bọn họ sẽ không rong trống khua chiêng nói, nhiều nhất chính là ở quân diễn thời điểm lộ ra một chút, nghĩ đến ạ dẻm hẳn là sẽ đến. Chúng ta đây muốn làm cái gì sao? Tỷ như nói trước tiên công bố thân phận của ngươi, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp đâu. Cũng không dùng, rốt cuộc bọn họ còn không biết ta đã trở thành quân bộ người, hơn nữa từ đệ nhất trưởng quân đội tốt nghiệp, nếu không bọn họ cũng sẽ điểm danh. Chương 488 tinh tế hoa sen đen chi không ở danh sách. Nghe Mạc Thiền Ngữ nói, Tư Phong vẫn là nhận đồng gật gật đầu, đích xác như thế, chỉ cần đại tẩu không ở trong trường học, đế quốc người liền tính là thả ra đồn đãi vớ vẩn lại có thể như thế nào đâu, bọn họ làm theo có cơ hội phản bác. Vậy làm lần này liên hợp quân diễn tiếp tục đi, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chính là lo lắng có chút lòng mang ý xấu người muốn thừa dịp cơ hội này làm sự tình. Liên tính ta cái này nằm vùng lại lợi hại cũng không có khả năng bị liên minh thống soái cùng đồng thời vài cái quan chỉ huy nhận đồng đi, hơn nữa ta còn là cái chi tôn cấp cao thủ, nếu là liên minh, chịu đem loại này cấp bậc nhân tài thả ra đi đương nằm vùng sao. Đương nhiên không có khả năng. Tư Phong mắt trợn trắng, chí tôn cấp cao thủ, toàn bộ tinh tế một ngón tay đầu đều có thể số lại đây. Hơn nữa như vậy tuổi trẻ cao thủ khẳng định là cất giấu, tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén, sao có thể còn nhường ra đi đương nằm vùng Nga. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, lại không phải thiểu năng trí tuệ. Bất quá còn đừng nói, này đế quốc người thật đúng là rất thiểu năng trí tuệ, bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới đại tẩu sẽ như vậy hung tàn trưởng thành đi. Bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra khá tò mò ạ dẻm thích nữ nhân kia, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân thế nhưng sẽ đem đại tẩu so đi xuống. Mang theo loại này lòng hiếu kỳ, Tư Phong tiếp được nên đón ạ dẻm đám người công tác, theo lý thường hẳn là cũng liền cái thứ nhất gặp được bị ạ dẻm mang lại đây nữ nhân. Ạ dẻm hoàng tử. Ngươi là? Tư Phong. An ra người. Cùng ạ dẻm đám người cùng nhau tới đế quốc người đều đem ánh mắt cho kình ánh mặt trời tươi cười Tư Phong. Bọn họ đối An gia người vẫn là thực kiên kỵ, toàn bộ tinh tế quan chỉ huy có một nửa đều là An gia người, loại này tần suất nhưng không dễ dàng. Như vậy cường đại gia tộc, là mọi người kiên kỵ tồn tại, mà cố tình liên minh đương nhiệm thống soái vẫn là An gia ngoại thích, càng là một lòng, muốn điên đảo liên minh, không dễ dàng. Phó quan đại nhân, danh sách thượng sở hữu dự thi học sinh đều đã đến, mặt khác đế quốc chuyển đến đi theo nhân viên danh sách cũng xác nhận xong, bất quá. Bất quá cái gì? Ạ dẻm hoàng tử bên người vị này cũng không có ở danh sách. Nhìn về phía đứng ở ạ dẻm bên người nữ nhân, Tư Phong cười cười, này kề sát ạ dẻm đứng, thật là sợ người khác không biết nàng cùng ạ dẻm quan hệ sao. Không có làm thủ hạ do hỏi, cũng không có chờ ạ dẻm nói ra đáp án, Tư Phong trực tiếp đem nữ nhân này định nghĩa vì dâu riêng người. Bất quá là tới chiếu cô ạ dẻm hoàng tử người mà thôi, không ở danh sách liền không ở đi, không sao cả. Ạ dẻm hoàng tử, bên này nhi thỉnh. Liên bang không có khả năng không điều tra đi theo ạ dẻm tới người, cũng không có khả năng tùy ý buông tha một cái như vậy một người không xác nhận, rốt cuộc bọn họ hai bên chi gian cũng không phải là hòa bình quan hệ. Nhưng là Tư Phong nói lại nói hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí không hề phản bác khả năng, ạ dẻm cũng chỉ có thể ăn xong như vậy cái buồn mệt. Chính là cái người sáng suốt là có thể nhìn ra được tới hai người kia quan hệ, khá vậy bởi vì như vậy, bọn họ nhìn về phía nữ nhân kia thời điểm nhiều một tầng kinh miệt. Nếu là có chút thân phận địa vị, còn có thể không ở danh sách sao, hơn nữa ạ dẻm hoàng tử cũng không hé răng, chật chật chật. Tư Phong tâm tình rất là thoải mái, có thể như vậy cấp đại tẩu báo cái thù vẫn là thực sản, hắn hôm nay trở về đến tranh công một chút, có lẽ có thể làm đại tẩu giáo chính mình hai chiêu đâu. Hoa Nhụy ở người khác nhìn không thấy địa phương âm trầm nhìn thoáng qua Tư Phong, một ngày nào đó, nàng phải gả cho ạ dẻm trở thành cái kia trí cao vô thượng tồn tại, đến lúc đó người nam nhân này sẽ phải chết. Chương 489 tinh tế hoa sen đen chi ngươi có ý tứ gì? Liên minh cấp ạ dẻm bọn họ an bài địa phương thực không tồi, đương nhiên không có khả năng cùng ạ dẻm ở đế quốc trụ địa phương đánh đồng, nhưng là cũng là tương đương xa hoa. Nhìn trước mặt phòng ở, ạ dẻm cũng chưa nói cái gì, hắn cũng không cảm thấy chính mình ở liên minh có thể được đến thật tốt đãi ngộ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ vừa đến nơi này, liền thấy ba người đã đi tới. Hai nam một nữ, hai cái hắn nhận thức, một cái không quen biết, đã có thể bởi vì nhận thức mới có chút cứng đờ. A Dẻm hoàng tử, hoan nên đi vào liên minh, thống soái có rất nhiều công tác yêu cầu làm, ngươi ở liên minh trong lúc có cái gì vấn đề đều có thể cùng ta đệ đệ Tư Phong nói, nếu Tư Phong giải quyết không được, ngươi có thể tới tìm ta. A Phó cười tủm tỉm nhìn A Dẻm, bất quá một cái tiểu thí hài nhi mà thôi, vốn là không phải đặc biệt để ý, nhưng là hiện giờ xem ra không đủ vì theo, thực lực chỉ có thể tính trẻ tuổi trung tương đối tốt. Nàng, A Dẻm hoàng tử hẳn là nhận thức đi, vị này chính là ta thê tử Mạc Thiền Ngữ, đây là nàng đệ đệ Mạc Thiền Trần, liên minh chiến thần Mạc Dễ hai cái cô nhi. Nàng là ngươi thê tử? Là, phía trước còn mất công hoàng tử chiếu cố. Ngươi có ý tứ gì? Liên minh cùng đế quốc chi gian về điểm này nhi tính toán, chúng ta đều rõ ràng tàn nhẫn, không cần thiết như vậy kinh ngạc không phải sao? A Dẻm mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiền Ngữ, chuyện này không có khả năng, hắn cùng Mạc Thiền Ngữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mạc Thiền Ngữ sao có thể là liên minh nằm vùng? Mạc Thiền Ngữ vẫn luôn ý cười doanh doanh, cả người dựa vào A Phó trong lòng ngực nhìn trước mặt một màn này, cả người đều là thực điểm tĩnh trạng thái, cùng phía trước kia cường hãn Trương Dương người hoàn toàn là hai cái tính tình. Cái dạng này Mạc Thiền Ngữ mới là thật sự nàng sao? A Dẻm có chút hoảng hốt, nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ chính mình thật sự cơ hồ không biết Mạc Thiền Ngữ đến tuột cùng trải qua quá cái gì, trừ bỏ bọn họ hai cái cùng nhau đi học thời điểm, hắn trước nay đều không thấy được Mạc Thiền Ngữ. Ở đế quốc tiến tu trong khoảng thời gian này, còn may mà A Dẻm hoàng tử chiếu cố, hoan nên các ngươi đi vào liên minh, lúc sau thi đấu hữu nghị cũng thỉnh cố lên. Thiền Ngữ tỷ tỷ không phải liên minh đệ nhất trường quân đội sao? Ngươi không tham gia sao? Quay đầu cười tủm tỉm nhìn Hoa Nhụy, Mạc Thiền Ngữ lắc lắc đầu, cũng không có bởi vì Hoa Nhụy này thanh tỷ tỷ sinh khí. Cũng không phải Nga, ta a đã sớm tốt nghiệp đâu. Chính là bọn họ lần này tới mục đích chi nhất chính là làm Mạc Thiền Ngữ cái này nằm vùng thân phận bị vạch trần, chính là lại không nghĩ rằng nữ nhân này thế nhưng vào quân bộ, thậm chí vẫn là liên minh người. Nhưng A Dẻm cũng không tin tưởng Mạc Thiền Ngữ nói, hắn híp híp mắt, hắn một chút đều không tin Mạc Thiền Ngữ phía trước đối chính mình kia phân tình là giả. Hắn nhìn ra được tới, có lẽ này chỉ là Mạc Thiền Ngữ sinh chính mình khí, cho nên mới như vậy. Mạc tiểu thư nói đùa, nơi nào có cái gì chiếu cố, chúng ta liền rơi vào đi nghỉ ngơi. May một chọn, Mạc Thiền Ngữ tuy rằng lại nghĩ đến A Dẻm sẽ phủ nhận, nhưng là lại vẫn là có chút kinh ngạc A Dẻm tâm tình thay đổi tốc độ, chỉ có thể nói không hổ là hoàng tử sao. Làm Tư Phong đi đưa những người này đi vào, Mạc Thiền Ngữ cũng không nói gì thêm, chỉ là đi theo A Phó bên người rời đi, chẳng qua trước khi đi thả một cái vật nhỏ đi vào. Có thỏi vàng còn dùng này đó vật nhỏ theo dõi sao? Thỏi vàng gần nhất ở vội vàng giúp ta cải tạo cơ giáp, dù sao làm ra tới chính là dùng. Tỷ, cái kia Hoa Nhụy có điểm kỳ quái. Nga. Nói như thế nào? Không thể nói tới, chính là cảm giác nơi đó ngoan ngoãn, cụ thể ta còn muốn làm Phúc Bá cùng thỏi vàng giúp ta xác nhận một chút. Chương 490 tinh tế hoa sen đen chi tiểu cô nương ra ra. Mạc Thiền Ngữ cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm Mạc Thiền Trần đi xử lý, rốt cuộc linh hồn mảnh nhỏ thượng vấn đề, chính mình cũng giúp không được vội, không bằng làm cho bọn họ có đặc thù cảm giác người đi xử lý thì tốt rồi. Bất quá cái kia nhụy hoa có thể đối A Dẻm ảnh hưởng như thế to lớn, sợ là thật sự có cái gì đặc biệt đi, cũng không biết là cái gì. Không có nói thêm nữa cái gì, A Phó liền đem nơi này sự tình giao cho Tư Phong. Bọn họ sở dĩ lại đây cũng coi như là cho đế quốc mặt mũi, rốt cuộc nên có mặt mũi công tác vẫn phải làm. Liên minh đệ nhất trường quân đội chiến đấu sân huấn luyện nội, đến từ toàn liên minh bất đồng tinh vực, bất đồng trường học tuổi trẻ một thế hệ bọn học sinh đang đứng ở chỗ này, quan hệ tốt trường học tắc tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, quan hệ không tốt liền đứng xa xa. Không có người đuổi ở đệ nhất trường quân đội tập hợp giữa sân làm quá nhiều sự tình, nhiều nhất chính là quá miệng nghiện, dối thượng hai câu đã là cực hạn. Thủ tại chỗ này người tự nhiên chính là liên minh đệ nhất trường quân đội các lão sư, đối với này đó bọn học sinh chi gian tiểu cọ sát bọn họ cũng không thế nào quản, chỉ cần không nháo đại tùy tiện bọn họ, ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Tưởng lão sư, nghe nói các ngươi cứu viện hệ Mạc Thiền Ngữ là quân bộ. Đúng vậy, ta cũng là nàng phải đi thời điểm nghe nói, thật không nghĩ tới thế nhưng là liên minh phái đi đế quốc nằm vùng, thật không dễ dàng a. Đúng vậy, kia hải tử mới vừa thành niên đi. Vẫn luôn ở đế quốc làm nằm vùng cũng là không dễ dàng, tiểu cô nương ra ra. Tinh tế 30 tuổi thành niên, phổ biến 35 tuổi phía trước đều ở trường quân đội vượt qua, mà Mạc Thiền Ngữ lại ở 13 tuổi thời điểm liền đi đế quốc làm nằm vùng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là này cũng có thể đủ giải thích, một cái vừa mới thành niên quan chỉ huy là như thế nào ra đời, không có biện pháp, thiên sinh lệ chất hơn nữa bưu hãn dị thường. Nghe nói là An gia vị kia vị hôn thê. Rất xứng đôi ai, hai người đều là quan chỉ huy. Cũng không phải là, toàn bộ liên minh cũng liền ra tới như vậy một nữ tính quan chỉ huy, xứng với An gia vị kia cũng là thực không tồi nhân duyên. Mấy cái lao sư thảo luận thực nhiệt liệt, hơn nữa đối Mạc Thiển Ngữ đánh giá cũng là rất cao. Tuy rằng kia hài tử ở bọn họ trường học thời điểm chỉ là cứu viện hệ học sinh, nhưng là kia trường thi phản ứng năng lực quả thực tốt không lời gì để nói, càng là làm rất nhiều chiến đấu hệ người ở đoàn đội tác chiến thời điểm muốn cùng nàng tổ đội. Các lao sư nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó rốt cuộc đến tập hợp nơi sân, mà bọn họ đã đến làm tụ tập ở chỗ này, bọn học sinh thực hưng phấn, toàn bộ chiến đấu sân huấn luyện không khí đều nhiệt liệt lên. Tưởng lão sư, đã lâu không thấy. Người đứa nhỏ này, vào quân bộ cũng không cùng ta nói một tiếng, làm hại ta lúc ấy nhiều mau hủ chết. Thật là quá xin lỗi, bởi vì có một số việc không có phương tiện nói, cho nên. Cái này ta hiểu, chính là lần này thi đấu hữu nghị ngươi nhưng không cơ hội tham gia. Không quan hệ, ta nhìn. Cười tủm tỉm cùng cứu viện hệ tưởng lão sư hàn huyên trong chốc lát, vị này lão sư là cái hảo lão sư, ngày thường đối nguyên thân chiếu cố cũng không ít, là cái hiếm có làm người tôn kính trưởng giả. Nhìn tụ tập mà đến các trường học học sinh, Mạc Thiển Ngữ đại khái nhìn qua đi, nhưng là đại khái là bởi vì nàng vóc dáng quá mức nhỏ xinh, hơn nữa diện mạo cũng thiên non nớt, thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng là bị A Phó mang đến nhét vào thi đấu đội ngũ người, rất nhiều học sinh xem ánh mắt của nàng nhi đều không thế nào hảo. Chương 491 tinh tế hoa sen đen chi nhất thiết đều có khả năng. Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn, một bộ không có sợ hai bộ dáng. A Phó đứng ở sở hữu học sinh trước mặt, sau đó từ tổn chữ trong không gian lấy ra một phần danh sách, nhìn mặt trên tên, có chút nhiều, bất quá khoảng cách chân chính thi đấu còn có một đoạn thời gian. Thi đấu danh ngạch tổng cộng 20 cái, sở hữu trường học học sinh toàn bộ quấy giày tiến hành bất đồng phân loại so đấu. Chúng ta sẽ tổng hợp các ngươi chiến đấu biểu hiện cùng với nhiệm vụ hoàn thành độ từ từ tiến hành tổng hợp bình định. Hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu chiến trước tuyển chọn. Nhiều như vậy trường học, nhiều như vậy học sinh, cuối cùng lại chỉ có thể có 20 cá nhân tham gia thi đấu. Loại này tỷ lệ đào thải quá cao, nhưng là này tuyển ra tới 20 cá nhân lại là đại biểu liên minh. Cái loại này vinh dự cảm cùng nhận đồng cảm làm này đó học sinh nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải bắt được cái này danh lệch. Xin hỏi, phụ trách bình định. Ta cùng nàng. Chỉ một chút bên cạnh Mạc Thiển Ngữ, A Phó thực bình tĩnh nhìn nói một câu, sau đó thực vừa lòng nhìn một đám ngây người học sinh, nói ra loại này xoay ngược lại vẫn là rất thú vị sao. Tuy rằng thực không hiểu vì cái gì sẽ là cái này thiếu nữ, nhưng là cô nương này. Còn không có thành niên đi. Nhìn những cái đó vẻ mặt hoài nghi học sinh, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là ôn hòa cười cười, sau đó đi đến A Phó bên người. Bọn họ đều nhận thức ngươi sao? Hẳn là đi. A Phó cũng không phải thực xác định. Rốt cuộc hắn lộ mặt cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá thực mau những cái đó học sinh liền cấp ra Mạc Thiển Ngữ muốn biết đến đáp án, bọn họ không chỉ có nhận thức A Phó, hơn nữa đối A Phó đã từng sáng tạo kỳ tích còn thực ký ức hay còn mới mẻ, là một vị cường giả chân chính, đó là một vị vì liên minh rơi đầu chảy máu cường giả, vì bảo hộ liên minh dũng cảm tiến tới cường giả. Nghe này đó học sinh nói, Mạc Thiển Ngữ tươi cười đều xuất hiện một tia ra nẻ, bọn họ xác định nói chính là chính mình bên cạnh người nam nhân này sao. Rơi đầu chảy máu. Các ngươi xác định không phải này nam nhân ghét bỏ đối thủ quá nhược kê, có chút thiểu năng trí tuệ đùa với nhân ra chơi sao? Dũng cảm tiến tới. Các ngươi xác định không phải người nam nhân này bị Nam Phong cẩn rồi đi ra ngoài, sau đó thực tức giận lấy đối thủ tả hòa sao? Vì cái gì các ngươi nói, cùng nàng biết đến, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng này đó Mạc Thiển Ngữ không hỏi ra tới, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là an tĩnh cười tủm tỉm nhìn trước mặt một đám hiển nhiên bị A Phó tầng ngoài lừa các thiếu niên. Thật khờ à. Các ngươi hảo, ta là lần này chiến trước tuyển chọn tái bình phán viên, ta kêu Mạc Thiển Ngữ, tốt nghiệp ở liên minh đệ nhất trường quân đội cứu viện hệ, đương nhiệm quân bộ vê đút tiểu đội cứu viện quan chỉ huy. Cứu viện hệ A. Thế nhưng đã tốt nghiệp ai, nhìn không giống, lại còn có vào quân bộ. Quân bộ vê đút tiểu đội, kia chẳng phải là An Đại Nhân tiểu đội sao, bất quá An Đại Nhân tiểu đội đích sắc không có cứu viện nhân viên. Cứu viện quan chỉ huy A. Từ từ, giống như nơi nào không rất hợp. Trợ to mắt nhìn trước mặt Mạc Thiển Ngữ, ngoại tảo, nàng là quan chỉ huy. Một cái cứu viện hệ người thế nhưng có thể có thực lực trở thành quan chỉ huy. Chính là quan chỉ huy này ba chữ lại là chỉ có thực lực thật sự tới rồi vương giả cấp bậc mới có thể có được danh hiệu, không có khả năng tùy tiện cấp, nếu nàng có thể được đến liền ý nghĩa thực lực của nàng. Chính là bọn họ chưa từng có nghe qua cái nào cứu viện hệ người có thể đạt tới vương giả cấp bậc A, còn có để chiến đấu hệ người qua. Hết thảy đều có khả năng. Phải tin tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể đứng ở đỉnh, không phải sao? Chương 492 tinh tế hoa sen đen chi thật là đáng sợ. Đúng vậy, tổng phải tin tưởng chính mình, có thể trở thành đỉnh người kia. Có tự tin, mới có hy vọng. Được rồi, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, các ngươi gặp mặt Lâm Nhất Tàn khốc tuyển chọn tái, mọi người đều muốn cố lên à, đại biểu liên minh đánh bại đế quốc, thiệt hại đế quốc tuổi trẻ một thế hệ, như vậy chúng ta ở trên chiến trường liền có thể lần thứ hai nghiền áp. Là, nhìn trước mặt một đám đặc biệt kích động học sinh, A Phó có chút vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Có lẽ này đó học sinh đối chính mình nhận chi đích sắc có chút vấn đề, nhưng là bọn họ đối thiển ngữ nhận chi có phải hay không thật sự có chút vấn đề, này rõ ràng chính là cái hắc tâm liên A. Đối với này đó học sinh cái này ánh mắt nhi, A Phó thật sự là có chút đồng tình bọn họ, không biết bọn họ vào ngày mai bắt đầu chiến trước tuyển chọn tái bắt đầu lúc sau còn có thể hay không như vậy nhìn đến nhà hắn thiển ngữ, đây là cái mẹ đen bao nha. Thực vui lòng nhìn này đó học sinh nhiệt huyết sôi trào, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình có diễn thuyết kỹ năng, ngươi nhìn xem này đó học sinh, một đám đều biến như vậy hưng phấn đâu. Tuy rằng là ở liên minh đệ nhất trường quân đội tập hợp, nhưng là cũng không đại biểu chiến trước tuyển chọn tái là ở đệ nhất liên minh trường quân đội cử hành, vì bảo đảm mỗi cái học sinh an toàn, Mạc Thiển Ngữ liền đem A Phó viên tinh cầu kêu coi như lần này chiến trước tuyển chọn tái chủ sân thi đấu. Bởi vì đế quốc người đã đến, cho nên bọn họ lần này chiến trước tuyển chọn tái là bí mật tiến hành, toàn bộ hành trình đón đưa cùng với tuyển chọn đều là từ A Phó đội ngũ tiến hành. 0.1 quá, một tiếng rồn dập tập hợp thanh âm vang lên, đang ở trong lúc ngủ mơ tuyển thủ dự thi theo bản năng mà từ trên giường ngồi dậy, có chút mộng bức nhìn ngoài cửa sổ còn hắc không trung, đã xảy ra cái gì? Dự thi học sinh, chạy nhanh tập hợp, các ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Thanh âm này bọn họ biết, là Mạc Thiển Ngữ, chỉ là hiện tại vẫn là nửa đêm A. Vì cái gì liền phải tập hợp, không phải nói phải chờ tới ngày mai mới có thể bắt đầu tuyển chọn tái sao. Nhưng là cũng có cá biệt người phản ứng lại đây, Mạc Thiển Ngữ chỉ nói ngày mai bắt đầu, nhưng là ban đêm 0.1 quá chính là ngày hôm sau. Nhanh chóng thay quần áo rời giường, một đám người sốt ruột hoảng hốt chạy ra khỏi ký túc xá, đi tới sân thể dục tập hợp, chỉ là khi bọn hắn thấy đứng ở sân thể dục thượng kia đài màu đỏ rực cơ giáp thời điểm ngây dại, kia mặt trên quan chỉ huy ba chữ hoảng mù người đôi mắt. Tuy rằng ngày hôm qua cũng nghe nói Mạc Thiển Ngữ là quan chỉ huy, tuy rằng cũng nhận đồng cái này cách nói, nhưng là hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới là thật sự chấn động. Một cái vừa mới thành niên vương giả. Thật là đáng sợ. Nhưng, lại, quá phân chấn nhân tâm. Còn không có xuống dưới người liền không cần xuống dưới, các ngươi bị đào thải. Rõ ràng là một câu ôn hòa nói, chính là ở này đó dự thi học sinh lỗ thai lại phảng phất là đùa đòi mạng giống nhau, cứ như vậy. Bị đào thải. Còn không đợi này đó học sinh hỏi ra nguyên nhân tới, Mạc Thiển Ngữ cũng đã nói cho bọn họ nguyên nhân. Ngày mai, chính là ngày hôm sau, ý nghĩa không điểm lúc sau chính là, các ngươi căn bản không hề hay biết, nếu ở ngay lúc này phát sinh chiến tranh, như vậy chờ đợi các ngươi sẽ là còn chưa ngủ tỉnh cũng đã bị địch nhân nhất chiêu cấp diệt. Không lời nào để nói. Sở Hưu đã đứng ở ta trước mặt người, thượng hàng hạm, chuẩn bị xuất phát. Một con thuyền hình chữ nhật hàng hạm xuất hiện ở mọi người trước mặt, khổng lồ thả trắng lệ, làm nhân tâm sinh hướng tới. Hàng chiến hạm sẽ xuất hiện ở quân bộ, hơn nữa cơ bản chỉ biết xuất hiện ở chiến trường phía trên, có thể như thế gần gũi quan sát đến hàng hạm, quả thực làm người kinh hỉ liên tục. Chương 493 tinh tế hoa sen đen chi kim loại khoáng thạch. Nhìn một đám hưng phấn không thôi học sinh, ở chiến hạm nội phụ trách tới đón bọn họ hơn nữa bảo đảm bọn họ đường hàng không nội an toàn một đám người đều có chút đồng tình nhìn bọn họ, thiên A, này đó tiểu hài tử thật là hảo thiên chân A. Tưởng tượng tưởng đại tẩu chuẩn bị tốt những cái đó thí nghiệm đề. Yên lặng cho bọn hắn châm cây nến. Chờ Sở Hữu học sinh thượng hàng hạm lúc sau, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua những cái đó bởi vì van xuống dưới mà bị đào thải học sinh, có người hâm mộ nhìn hàng hạm, có chút yên lặng xoay người đi thu thập đồ vật, lại ngược lại không có người náo. Kết quả này nhiều ít vẫn là làm Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, nàng vốn dĩ đã làm tốt muốn ứng đối những cái đó bởi vì chuyện này mà bị đào thải học sinh đại náo chuẩn bị, kết quả thế nhưng không có người náo, thật là làm người kinh ngạc lại vui sướng. Cho các ngươi một cái cơ hội, một lần nữa lấy về tranh đoạt cuối cùng danh ngạch tư cách. Mạc Thiển Ngữ một câu làm này đó bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn nàng, quả thực không thể tin được bọn họ thế nhưng còn có cơ hội. Các ngươi còn không có tốt nghiệp, cho nên các ngươi còn có cơ hội, nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Kế tiếp, các ngươi sẽ là vừa mới những cái đó thượng hàng hạm học sinh địch nhân, ở cuối cùng tuyển chọn tái cảnh tượng chung, cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Trừ bỏ kích động chính là kích động. Bọn họ không biết nên như thế nào hiện tại tâm tình. Cơ hội ta cho các ngươi, như vậy như thế nào nắm lấy cơ hội liền phải xem các ngươi chính mình, nhưng là nhớ lấy, cơ hội thật sự chỉ có một lần. Trịnh trọng gật đầu, bọn họ nhất định sẽ không cô phụ này khó được một lần cơ hội. Cười cong cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ liền đem này đó hài tử giao cho đi theo chính mình cùng nhau tới một khác bắt người, hai đám người sẽ từ bất đồng phương hướng cùng phương thức đi hướng tinh cầu. Thương Lam tinh vực, cũng chính là A Phó nơi dừng chân, Mạc Thiển Ngữ trở về lúc sau liền đi viện nghiên cứu, nói là phát hiện một khối đặc biệt kim loại quặng, bất quá rất là nguy hiểm. Viện nghiên cứu nội, tất cả mọi người ăn mặc tối cao cấp bậc phòng hộ phục, ở Mạc Thiển Ngữ mới vừa tiến vào thời điểm đã bị A Phó mạnh mẽ thay phòng hộ phục, lúc này mới mang theo nàng đi vào phòng có kim loại quặng kho hàng nội. Nhìn trước mặt tương đương với 3 tầng lâu cao kim loại quặng, Mạc Thiển Ngữ có điểm kinh ngạc, này kim loại khoáng thạch thượng thế nhưng còn tản ra nhàn nhạt màu thủy lam quang mang, thật là kỳ quái. Thỏi vàng, phân tích một chút nhìn xem. Hảo, chờ một lát. Thỏi vàng bay tới kia kim loại khoáng thạch bên cạnh, sau đó vòng quanh kim loại khoáng thạch bay một vòng, đem sở hữu số liệu đều thượng chuyển tới màn hình ảo thượng, bắt đầu tiến hành phân tích. Đại khái 10 phút đi qua, thỏi vàng có chút kinh ngạc nhìn màn hình ảo thượng số liệu, thật không nghĩ tới loại này vị diện thế nhưng đều sẽ có thứ này. Thế nào? Đây là thứ tốt, có ổn định linh hồn công hiệu, bất quá dùng ở cái này vị diện nhân thân thượng liền không tốt lắm, thực dễ dàng tạo thành tinh thần lực bạo tẩu. Ổn định linh hồn. Nghe thế bốn chữ, Mạc Thiển Ngữ đôi mắt đều sáng, nàng không có quên cậu Đản Nhi nói qua, thiển chân linh hồn không xong, yêu cầu tìm được càng nhiều linh hồn mảnh nhỏ mới được, nếu có này khối kim loại khoáng thạch, có phải hay không liền có thể làm thiển chân linh hồn ổn định xuống dưới, không đến mức tới rồi điểm tới hạn thời điểm thu được vị diện ảnh hưởng. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình đều biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá thỏi vàng vẫn là gật gật đầu, kết quả này làm Mạc Thiển Ngữ hưng phấn lên, hận không thể hiện tại liền đem này khối kim loại khoáng thạch cấp dùng. Ta đi hỏi một chút là ở nơi nào phát hiện, đến lúc đó chúng ta nhiều lấy đi điểm nhi. Chương 494 tinh tế hoa sen đen chi gặp qua. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được đào ra này khối kim loại khoáng thạch mạch khoáng, bọn họ là có thể bắt được càng nhiều loại này khoáng thạch. Hơn nữa đối bọn họ hiện tại cấp thấp vị diện tới nói đã là tốt nhất lễ vật. Từ kho hàng ra tới lúc sau, Tư Phong đám người nhanh chóng vây quanh đi lên, cũng có y sư cầm toàn thân máy giả quét tới giúp Mạc Thiển Ngữ cùng A Phó tiến hành thân thể giả quét, bảo đảm không có bất luận cái gì vấn đề. Đại ca, tẩu tử, thế nào? Các ngươi ở nơi nào phát hiện này khối khoáng thạch, mau chóng đem sở hữu công nhân rút về tới. Ở cách vách Hoa Vương tinh vực, đó là một mảnh vứt đi tinh vực. Trừ bỏ sinh sản khoáng thạch bên ngoài không có bất kỳ nhân loại nào có thể cư trú thích hợp hoàn cảnh. Đại ca, này khoáng thạch là cái gì? Chúng ta chưa từng có gặp qua. Trước nói xem đào đến khoáng thạch người thế nào. Đã chết 3 cái, may mắn còn tồn tại 2 cái, bất quá may mắn còn tồn tại còn không có tỉnh lại. Như mày, A Phó trầm ngâm một chút, sau đó làm Tư Phong đem nơi này tạm thời toàn phong bế phong tỏa lên, không được đem tin tức truyền ra đi, mặt khác còn đem toàn bộ viện nghiên cứu người đều rút khỏi đi. Thống soái phủ, Nam Phong Cẩn lười nhác nằm ở trên ghế nằm nghe A Phó nói, trên mặt là nghiêm túc biểu tình, chính là trong lòng lại đang liều mạng phun tảo, trang đến thật đúng là giống. Bất quá Nam Phong Cẩn cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nghe, trong phòng trừ bỏ A Phó cùng Nam Phong Cẩn bên ngoài còn có liên minh mặt khác quan trọng cao tầng, hơn nữa đều là Nam Phong Cẩn tâm phúc. Vài người nghe A Phó hồi báo cũng là mày nhíu chặt, nếu thật sự giống An Đại Nhân nói như vậy toàn bộ Hoa Vương tinh vực chẳng phải là dị thường nguy hiểm. Nhưng là Hoa Vương tinh vực tuy rằng không thích hợp nhân loại cư trú, nhưng là lại là sản xuất khoáng thạch trọng điểm tinh vực, nếu trực tiếp vứt đi nói, như vậy liên minh khoáng thạch sản lượng đều phải giảm bớt một nửa. An Đại Nhân, có hay không cái gì phương pháp có thể không buông tay Hoa Vương tinh vực? Trừ phi đem sinh sản này khoáng thạch mạch khoáng toàn bộ đào đi, nếu không Hoa Vương tinh vực cần thiết toàn bộ rút khỏi. Một bên Mạc Thiển Ngữ ở ngay lúc này đã mở miệng, hơn nữa ngữ khí thực nghiêm túc, biểu tình lại như cũng là ôn hòa kỳ cục. Liền phảng phất này nghiêm túc ngữ khí không phải nàng giống nhau. Thiển Ngữ gặp qua. Mày một chọn, Nam Phong Cẩn tiếp cái ngạnh, theo Mạc Thiển Ngữ nói một câu. Gặp qua, còn ở đế quốc thời điểm, đế quốc bên kia cũng phát hiện một chỗ loại này mạch khoáng, bọn họ lợi dụng loại này mạch khoáng muốn thừa thái quấy nhiễu nguồn năng lượng, nhưng là ở đảo quảng thời điểm, thiệt hại một chi 100 người A cấp tiểu đội. A cấp tiểu đội ý nghĩa chi đội ngũ này bên trong toàn bộ đều là A cấp thành viên, hơn nữa 100 cá nhân tiểu đội. Cái này tổn thất có thể so toàn bộ mạch khoáng giá trị lớn hơn. Mạc Thiển Ngữ nói làm chung quanh mấy cái còn nghĩ có biện pháp nào không tranh thủ một chút người nháy mắt cấm thành, bọn họ nhưng không giống vì một cái không biết mạch khoáng tổn thất nhiều như vậy liên minh tinh anh. Chính là từ bỏ nhiều như vậy mạch khoáng, còn muốn đi nơi nào tìm A. Vài người vì liên minh tương lai mạch khoáng sản lượng sầu đã chết. Chỉ là tạm thời từ bỏ, nếu chúng ta có thể tìm được đem này chỗ mạch khoáng rời đi phương pháp, Hoa Vương tinh vực còn sẽ không bị chúng ta hoàn toàn từ bỏ. Hơn nữa chúng ta cũng muốn tích cực tìm kiếm mặt khác mạch khoáng, không thể ngồi chờ chết. Không sai, không sai, Mạc Tiểu Thư nói không sai, lần này chính là cái cảnh cáo, chúng ta quá ỷ lại Hoa Vương tinh vực, liên minh còn có như vậy nhiều tinh vực đâu, vạn nhất cái nào liền đào ra mạch khoáng đâu. Chương 495 tinh tế hoa sen đen chi thiên vận thật tốt. Không sai. Chúng ta không thể như vậy từ bỏ tìm kiếm. Nhìn đột nhiên liền bắt đầu rõng rạc hùng hồn vài người, Nam Phong Cẩn cùng A Phó chịu chịu khoe miệng, mấy người này là đầu góc có tật xấu sao, nhìn không ra tới các ngươi trước mặt cái này nha đầu là cái hắc liên hoa sao. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Nam Phong Cẩn cùng A Phó vẫn là chưa nói ra tới, chỉ có thể yên lặng nhìn Mạc Thiển Ngự ở bên ngoài tản ra thánh khiết quang mang, đây là cái gì quỷ dị tiểu thế giới. Lúc này gõ cửa thanh âm vang lên, Mạc Ngữ cùng Mạc Trần đẩy cửa tiến vào thời điểm liền thấy như vậy một cái hình ảnh, không có gì mặt bộ biểu tình biến hóa, hai người chỉ là đi tới Mạc Thiển Ngự bên người. Tiểu thư, vòng thứ nhất vòng đào thải kết quả ra tới. Đem tư liệu đưa cho Mạc Thiển Ngự, hai người liền an tĩnh đảm đương phong nền, an tĩnh như vậy. Nhìn trong tay tư liệu, Mạc Thiển Ngự đại khái đem này đó học sinh chia làm hai loại, sau đó vòng ra yêu cầu cường điệu chú ý người lúc sau lại đem tư liệu đổi cho Mạc Trần. Nghỉ ngơi một giờ tiến hành tiếp theo luân, mặt khác gia tăng một ít khó khăn. Minh Bạch, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngự cũng không có ở lâu bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ đi xử lý những việc này, nàng nhưng một chút đều không lo lắng sẽ ra cái gì gốc dạng, ngược lại nàng cảm thấy hẳn là ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn mới là tốt. Tuy rằng lần này tham gia tuyển chọn tái nhân số đông đảo, nhưng là bọn họ đều là các trường học đứng đầu thực lực, tương lai đều là muốn đi vào quân bộ, nếu chỉ là trường học bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa, như vậy liên minh liền không có tương lai. Mạch khoáng sự tình liền trước như vậy quyết định, A Phó, ngươi phụ trách xử lý mạch khoáng sự tình, mặt khác Thiển Ngữ, về liên minh cùng đế quốc chi gian thi đấu hữu nghị, ngươi phụ trách, khi cần thiết ta làm phúc bá đi giúp ngươi. Không thành vấn đề. Hảo. Vừa lòng gật gật đầu. Đối với vài người khác cũng nhận đồng cái này an bài chẳng huống, Nam Phong Cẩn vẫn là tương đối vừa lòng. Phất phất tay liền làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, mà trong phòng cũng chỉ dư lại Nam Phong Cẩn một người, nhìn trong tay báo cáo, phiên tay liền xuất hiện một khối khoáng thạch, tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang, thình lình chính là phía trước ở kho hàng chứa đựng kia khối khoáng thạch. Cơ lắc mở bên cạnh trong suốt màn hình, Nam Phong Cẩn tìm được rồi Mạc Thiển Trần. Thiển Trần, tới một chút. Đã biết. Cắt đứt video trò chuyện. Nam Phong Cẩn cong khỏe môi, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, thật sự còn phải cảm ơn kia giúp hôn đảng, giúp bọn họ lớn như vậy một cái vội. Thiếu gia, có này đó khoáng thạch, siêu tập linh hồn mảnh nhỏ liền không ở là đặc biệt sốt ruột sự tình. Một bên Phúc Bá rất là vui mừng cảm thán một câu, hắn liền nói kia hai vị thiên vận chính là thật tốt, sao có thể sẽ như vậy chưa gượng dậy nổi. Đúng vậy, đến cảm ơn những người đó làm chúng ta vào vị diện này, bằng không liền thật sự muốn bỏ lỡ này đó cực phẩm. Có này đó khoáng thạch. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không làm Mạc tiểu thư cùng đại thiếu gia đi cao một cấp bậc vị diện rèn luyện một chút, luôn là ở tương đối đơn giản vị diện rèn luyện tuy rằng cũng có thể, nhưng là hiển nhiên đối hiện tại bọn họ tới nói đã không đủ. Vị diện này kết thúc đi, trong chốc lát cùng Thỏi Vàng nói một chút, tìm cái thích hợp vị diện bắt đầu đi. Là, minh bạch. Những việc này Nam Phong Cẩn cũng lo lắng, liền tính là đơn giản vị diện cũng làm theo có thể rèn luyện bọn họ hai cái, cao một cấp bậc bất quá là đem nguy hiểm trình độ tăng lên mà thôi. Không có gì quá lớn khác biệt. Chương 496 tinh tế hoa sen đen chi khai mạch. Quân bộ trong bộ chỉ huy, Mạc Thiển Ngự nhìn trước mặt trên màn hình lớn đang ở tiến hành đợt thứ 2 tuyển chọn tái tình huống, hiển nhiên có mấy cái học sinh biểu hiện vẫn là thực đoạt mắt. Chỉ là nhiệm vụ này giả thiết vẫn là tương đối đơn giản không ít, bảo hộ học sinh khái niệm nàng hiểu, nhưng là thượng chiến trường lúc sau sẽ có người chiếu cố bọn họ là học sinh sao. Đem khó khăn thêm đến chiến tranh cấp bậc. Quan chỉ huy, này có phải hay không có chút quá khó khăn? Rốt cuộc bọn họ còn không có thượng quá chiến trường. Người luôn là sẽ đối ấu tể sinh ra bảo hộ trong lòng, điểm này liền tính là Mạc Thiển Ngự thân thể này nhưng ở trong xương cốt cảm giác cũng có, nhưng này không phải làm cho bọn họ trưởng thành ở nhà ấm chung lý do. Nếu hiện tại là chiến trường, chỉ có thể bọn họ thượng chiến trường, làm sao bây giờ? Này đó học sinh sợ là sẽ toàn quân bị diệt đi. Bọn họ là các trường học tinh anh, tương lai sẽ tiến vào quân bộ đảm nhiệm các phân bộ chức vị quan trọng. Một đám tư tưởng thiên chân người có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng sao? Không thể. Chúng ta chỉ là gia tăng khó khăn, chỉ là làm cho bọn họ gần nhất khoảng cách an toàn đối mặt chiến tranh tàn khốc, chiến đấu ý thức muốn từ hoa hoa nắm lên, cho dù bọn họ vẫn là ấu tể. Đúng vậy, nay chỉ là bắt trước chiến, bọn họ sẽ không bị thương, cũng sẽ không tử vong. Như vậy trực diện chiến tranh tàn khốc là hiện tại tốt nhất rèn luyện phương thức. Vẫn là quan chỉ huy tưởng chú đáo. Những cái đó kỹ thuật nhân viên sôi nổi kết cục đề cao khó khăn. Mà đang ở tiếp thu tuyển chọn tái bọn học sinh hiển nhiên có chút hỏng mất nhìn càng ngày càng khó nhiệm vụ, đây là muốn đem bọn họ hướng chết bức a. Nhìn sôi nổi hỏng mất bọn học sinh, Mạc Thiển Ngự trên mặt ôn hòa tươi cười dần dần biến mất, dần dần biến thành nghiêm túc, này cũng làm đứng ở bên người nàng đảm đương phó quan Hàng Á có chút khổ sở. Này đó học sinh, có biết hay không quan chỉ huy đại nhân đối bọn họ cho nhiều ít kỳ vọng cao, như thế nào sẽ như vậy xuẩn? Giúp ta khai toàn mạch. Kỹ thuật nhân viên lập tức đem một cái thai nghe đưa cho Mạc Thiển Ngữ, theo sau mở ra toàn viên toàn mạch. Đang ở tiếp thu tuyển chọn tái thi đấu bọn học sinh lúc này phát hiện, bọn họ thai nghe truyền đến thứ lạp thanh âm, theo sau một nữ nhân thanh âm vang lên. Đây là chiến trường tàn khốc, nếu liền bắt chức chiến các ngươi cũng không dám đối mặt, lại đem như thế nào thượng chiến trường, đi lên chịu chết sao? Tập thể trầm mặc nhìn chính mình đáng thương điểm, nguyên lai để cao khó khăn là chiến trường mô phỏng. Các ngươi tốt nghiệp lúc sau liền phải gia nhập quân bộ, trừ bỏ bộ phận văn chức, các ngươi chung rất nhiều người đều hy vọng chính mình có thể ra tiền tuyến, nhưng là các ngươi biết tiền tuyến tàn khốc sao? Hiện tại cái này khó khăn, bất quá là chân chính chiến trường 1/10 mà thôi, các ngươi cũng đã hỏng mất, còn thượng cái gì chiến trường? Không hiểu đến chiến tranh tàn khốc, chính là không có chuẩn bị sẵn sàng, không có chuẩn bị sẵn sàng, đi lên chính là cái chết. Sinh tử trong nháy mắt, chiến trường phía trên tập trung tinh thần, mà không phải nghĩ ai có thể cứu ngươi, chính mình, cứu chính mình. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền đóng tai nghe, một lần nữa ngồi xuống có chút bất đắc dĩ nhìn trên màn hình một đám đều lâm vào trầm tư không nhúc nhích học sinh, đều choáng váng sao. Liền cái này Đức Hạnh đi tham gia thi đấu hữu nghị. Vui đùa cái gì vậy? Đế quốc tới kêu bang nhân đích xác đều là học sinh, nhưng là ở nguyên thân trí nhớ, những người đó nhưng đều là ở quân bộ huấn luyện quá. Thậm chí có bộ phận thượng quá chiến trường, đối mặt quá chủng tộc, đối mặt quá liên minh. Kêu bang nhân tàn nhẫn kính nhi đối lập liên minh, không nói nháy mắt hạ gục, vài phút cũng có thể xử lý liên minh mọi người. Quan chỉ huy đại nhân, ngươi không sao chứ? Chương 497 tinh tế hoa sen đen chi thật lớn mạch khoáng. Không có việc gì, còn đều là đàn nhãi con, xem ra trường quân đội huấn luyện đơn hẳn là sửa lại a. Ở đây bao gồm Hàng Á ở bên trong tất cả mọi người có điểm vô ngữ, nếu nói là một đám nhãi con. Giống như nơi này có 2/3 người đều so quan chỉ huy còn muốn đại đi. Đột nhiên cảm nhận được chung quanh kia hoài nghi ánh mắt nhi, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Làm sao vậy sao? Không có việc gì. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ không hề quan tâm vấn đề này, đại khái không phải cái gì chuyện tốt đi. Đến nỗi những cái đó trả lời không có việc gì nhân tâm đều yên lặng phun tào, bọn họ quan chỉ huy rốt cuộc có hay không nàng mới vừa thành niên giác ngộ a. Thật là người so người sẽ tức chết, nhưng lại sinh không đứng dậy khí. Nhìn tăng lớn khó khăn lúc sau tuyển chọn tái tình huống, Mạc Thiển Ngữ còn xem như vừa lòng, gia tăng rồi nhiều như vậy có thể làm trường thi phản ứng đề mục, liền có thể nhìn ra tới chân chính tổng hợp tính chất đặc biệt, này đối bọn họ tới nói là rất quan trọng một vòng. Ký chủ, A Phó tìm được mạch khoáng, ta đi xem một cái mắt, trong chốc lát phúc bá lại đây. Hảo, ngươi đi đi. Thỏi vàng xoay người liền chạy đi ra ngoài, mau làm Hàng Á trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, vừa mới có phải hay không có thứ gì chạy qua đi. Chính là nhìn Mạc Thiển Ngữ trạng thái, hẳn là hắn nhìn lầm rồi đi. Mạch khoáng bên, A Phó khoanh tay mà đứng ở bên cạnh chỗ, nhìn phía dưới tản ra màu làm quang mang mạch khoáng, phảng phất là đại dương mênh mông giống nhau, tráng lệ thả tốt đẹp. Đối bọn họ tới nói là cực hảo đồ vật, nhưng là đối vị diện này người tới nói, lại là đòi mạng đồ vật. Lão đại, chính là nơi này, vẫn luôn hướng đông chạy dài hơn ngàn dặm. Ân, các ngươi đều rút khỏi đi thôi. Chính là lão đại, ngươi liền phòng hộ phục cũng không mặc, cơ giáp cũng không cần. Như vậy ngươi sẽ chịu đựng không nổi. Yên tâm, ta biết như thế nào là tốt, bọn họ không gây thương tổn ta, đi thôi. Lão đại, các ngươi đi trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Quay đầu nhìn đi tới người, thực ngoại ý muốn thế nhưng là thống soái tự mình tới, nhưng là liền tính là thống soái tới, mấy thứ này đã thương người bản chất vẫn là không có biến, như vậy mạo muội lưu lại nơi này, thậm chí liền phòng hộ đều không làm nói. Chính là nhìn thống soái cùng nhà mình quan chỉ huy một chút không có biến hóa trạng thái. Phó quan lại cảm thấy lòng có điểm nhi tắc, có phải hay không vương giả cấp bậc người đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đi thôi. Là, lão đại, có cái gì vấn đề, ngươi kêu ta. Chúng ta liền ở bên ngoài an toàn khu chờ. Gật gật đầu, A Phó phất phất tay làm cho bọn họ rời đi, nhanh chóng rời đi đối bọn họ thân thể là có chỗ lợi, hắn nhưng không nghĩ lúc sau đánh giặc thời điểm, nhóm người này bởi vì cái này mạch khoáng mà ra vấn đề. Thức mau, này mạch khoáng bên cạnh cũng chỉ dư lại A Phó cùng Nam Phong Cẩn. Cùng với chạy tới cậu Đản Nhi cùng Thỏi Vàng. Phúc bá đâu? Thiển Ngữ bên kia Nhi đến có người chiếu cố, ta làm Phúc bá qua đi nhìn, này mạch khoáng không ít, nếu như vậy khai thác lên động tĩnh không nhỏ. Sơ sơ cằm, Nam Phong Cẩn cười như không cười nhìn phía dưới đại dương mênh mông, nếu có thể trực tiếp khai thác đương nhiên là tốt nhất, nhưng là cái này động tĩnh quá lớn, tuy rằng không sợ khiến cho vị diện này người chú ý, nhưng là hắn còn tạm thời không nghĩ khiến cho cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống phía sau người chú ý. Ta giả quét một chút nhìn xem, Thiển Trần lại đây sao? Thỏi vang bắt đầu rồi hắn ra quét, thuận tiện hỏi một câu Mạc Thiển Trần vị trí. Tới trên đường, này khoáng thạch đối hắn đích xác có chỗ lợi, phía trước ta thử một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trong chốc lát tới, ngươi sẽ biết. Chương 498 tinh tế hoa sen đen chi đào cạo. Gật gật đầu, thỏi vàng bắt đầu chuyên tâm chú ý cái này mạch khoáng. Chạy dài ngàn dặm, thậm chí trên dưới độ rộng đều có cây số trường, cái này đại mạch khoáng quả thực đại làm người không thể tưởng tượng, bất quá đây là chuyện tốt. Từ mật độ đi lên xem nói, toàn bộ mạch khoáng hai sườn cùng trên dưới ven mật độ không cao, có thể làm giai đoạn trước tiến hành hấp thu, càng đi trung gian đi, mật độ lại càng lớn, có thể làm hậu kỳ tiến hành hấp thu. Bực này phân phối như thế bình quân, thật đúng là chính là đối bọn họ có rất lớn chỗ tốt đâu. Thỏi vàng, thế nào? Mặc kệ từ tính chất, mật độ cùng với lớn nhỏ tới xem, cũng đủ chúng ta rất dài một đoạn thời gian sử dụng, rất dài một đoạn thời gian đều không cần lo lắng Thiển Trần linh hồn mạnh yếu vấn đề. Nhẹ nhàng thở ra, A Phó vẫn là thực vừa lòng cái này mạch khoáng, thật tốt, cái này liền không cần mỗi ngày nhìn Thiển Ngự suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta đây như thế nào đào? Cái này mạch khoáng thật sự là quá lớn. Cái này dễ dàng, làm A Phượng cùng kia hai cái kiếm linh tới là được. Bọn họ ba cái là được. A Phó có chút lo lắng nhìn bên cạnh A Phượng cùng hai cái tiểu kiếm linh, liền bọn họ ba người đào lớn như vậy một cái mạch khoáng, thật sự hành sao? Liếc liếc mắt một cái lo lắng A Phó, thỏi vàng nhíu môi, ngươi nhưng chờ xem, có ngươi kinh ngạc thời điểm. Thỏi vàng đem toàn bộ giả quét kết quả cấp A Phượng cùng hai cái tiểu kiếm linh nhìn thoáng qua, sau đó liền đem địa phương làm ra tới, nhìn ba người đi xuống đào quạng. Một bên Nam Phong Cẩn còn lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn, A Phó còn lại là có chút lo lắng nhìn, nhưng là thực mau, A Phó liền không lo lắng, ngược lại có chút không biết nên nói cái gì hảo. Này cũng quá. Hung tàn đi. Rõ ràng là chạy dài ngàn dặm đại mạch khoáng, chính là ở A Phượng cùng hai cái tiểu kiếm linh trong tay. Vậy mẹ nó chính là điều cá trên bé. Không ra 10 phút, nguyên bản mắt thường có thể thấy được xanh biển khoáng thạch đã biến mất không thấy, toàn bộ bị A Phượng dung hợp ở một cái hình chữ nhật vật chứa, hình thành thiên lam sắc chất lỏng. Đây là luyện hóa khoáng thạch, như vậy đại khối khoáng thạch dọn lên quá lao lực, không bằng đem khoáng thạch luyện hóa thành chất lỏng, chờ Thiển Trần linh hồn sắp chịu đựng không nổi thời điểm uống một giọt thì tốt rồi. Thỏi vàng cơ cơ trong tay vật chứa, sau đó thu vào tồn trữ trong không gian, này về sau liền đều là Mạc Thiển Trần tinh thần lương thực. Nhìn đã biến mất mạch khoáng, A Phó chớp chớp mắt, hành đi, xem như hắn kiến thức hạn hẹp. Lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt thay thế phẩm để vào mạch khoáng bên trong. Làm tốt giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị lúc sau, hai người liền mang theo hai cái hệ thống cùng ba cái kiếm linh rời đi nơi này, đến nỗi này đó thay thế khoáng thạch đối vị diện này tới nói mới là chân chính hữu dụng khoáng thạch. Đến nỗi đế quốc bên kia Nhi phát hiện, bọn họ có thể dụ dỗ đế quốc giúp bọn hắn tìm ra, liền dùng này đó thay thế khoáng thạch. Mồi câu phóng hảo, liền chờ đợi con cá thượng câu. Liên minh tuyển chọn tái đã rằng có 5 ngày 5 đêm, ở ngày thứ 6 thời điểm, theo cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội đánh tạp sau khi kết thúc. Toàn bộ tuyển chọn tái chính thức kết thúc. Tất cả tham gia thi đấu học sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, 5 ngày 5 đêm, bọn họ cũng chưa ngủ quá giấc. Cảm giác chính mình muốn phế đi. Nhìn tứ tung ngang dọc nằm thành một mảnh học sinh, Mạc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, chỉ là đem kỹ thuật nhân viên xử lý tốt phim nhựa lấy đi, nàng phải tiến hành cuối cùng tổng hợp bình định, tới xác định cuối cùng dự thi nhân viên đến tuột cùng là ai. Chương 499 tinh tế hoa sen đen chi đủ ghê tởm. Mạc Thiển Ngữ là một mình trở về đi, chỉ là tại đây trên đường, nàng thế nhưng đụng phải ạ dẻm, nhìn trước mặt đứng ạ dẻm, Mạc Thiển Ngữ bản năng nhíu nhíu mày. Thiển Ngữ, ta cùng ngươi không thân, ngươi đừng gọi ta tên, còn có ngươi là như thế nào đi vào nơi này. Nơi này chính là quân sự yếu địa, không có khả năng liền như vậy phóng hắn tiến vào, mà hắn giờ phút này đứng ở chỗ này liền ý nghĩa này trung gian đã trà trộn vào tới đế quốc nằm vùng. Không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy nhanh chóng liền xếp vào hảo nằm vùng, không, có lẽ bọn họ sớm tại nguyên thân tới phía trước cũng đã an bài không ít nằm vùng tiến vào nơi này. Thiển Ngữ, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, vì cái gì muốn cùng an gia người đi như vậy gần. Ta tưởng ạ dẻm hoàng tử ngươi khả năng tưởng sai rồi vấn đề, ta cùng an gia người đi được gần không phải thực bình thường sao. Đó là ta lão công gia tộc. Mặc Thiển Ngữ, ngươi còn ở giả ngu sao, nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Có cái gì vấn đề là không thể giải quyết? Nhìn A Dẻm, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, còn không phải là bởi vì đứa nhỏ này không hề bị ngươi khống chế, cho nên ngươi hoảng loạn sao? Thiếu một cái có thể xưng là quan chỉ huy vị hôn thê, đối với A Dẻm tới nói nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt, rốt cuộc hắn còn không có chính thức kế thừa đế quốc ngôi vị hoàng đế, hắn phía sau còn có vài cái hoàng tử như hổ rình mồi. Nguyên thân bị từ bỏ, đối mặt khác mấy cái hoàng tử tới nói là thiên đại tin tức tốt, nhưng là đối với ạ dẻm tới nói, vượt qua đối Hoa Nhụy mới mẻ kính nhi lúc sau, chính là hối hận. Bất quá lấy Hoa Nhụy thủ đoạn, nói vậy nàng tưởng chờ ạ dẻm kéo về chính mình lúc sau, lại tiếp tục làm ạ dẻm vứt bỏ chính mình, đây là bọn họ mục đích, vì cái gọi là tình yêu không từ thủ đoạn. Thật là, đủ ghê tởm. Đôi tay sau lưng, Mặc Thiển Ngữ nhẹ nhàng gõ một chút chính mình vòng tay, sau đó liền cười lạnh mà nhìn ạ dẻm. Hắn sẽ không cho rằng vòng qua mọi người chú ý tiến vào nơi này, là có thể đối chính mình muốn làm gì thì làm, thậm chí muốn cho chính mình bắt nước bẩn đi. Nhưng là đáng tiếc. Liên minh đối quan chỉ huy cùng với trở lên nhân viên đều có nhất chặt chẽ bảo hộ, bọn họ vòng tay nhìn như chỉ là tinh tế ID, chủ yếu công năng là lên mạng cùng video, nhưng là thân là quan chỉ huy, bọn họ vòng tay còn có loại nhỏ báo nguy công năng. Ở nàng gõ chính mình vòng tay lúc sau, tinh vực nhất trên không liền truyền đến một trận rồn dập tiếng cảnh báo. Sở hữu A cấp trở lên cơ giáp sư toàn bộ xuất động, hướng tới báo nguy vị trí vọt lại đây. Có thể lấy phương thức này báo nguy chỉ có quan chỉ huy cùng với thông soái còn ở cùng an đại nhân ở mạch khoáng bên kia nhi, lưu lại nơi này còn có thể lấy phương thức này báo nguy cũng chỉ có Mặc Thiển Ngữ vị này vừa mới thăng nhiệm quan chỉ huy đại nhân. Hàng Á vội vã thượng chính mình cơ giáp, dẫn đầu hướng về phía kỹ thuật nhân viên chỉ định vị trí vọt qua đi. Hắn vừa mới địa đạo chỉ định địa điểm lúc sau, liền thấy Mặc Thiển Ngữ cùng A dẻm chi gian rằng co. Không khí khẩn trương tàn nhẫn. Quan chỉ huy, đừng tới đây. Đi kêu thống soái. Mặc Thiển Ngữ ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hai tròng mắt híp lại nhìn đối diện ạ dẻm, mà hiển nhiên ạ dẻm có chút một bức, nhưng hắn kia trương hàng năm lạnh băng mặt cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Minh bạch. Được mệnh lệnh, Hàng Á lập tức bắt thông Phúc Bá video, sau đó nói cho Phúc Bá nơi này phát sinh hết thảy, hơn nữa chờ đợi mệnh lệnh. Phúc Bá như cũng là kia trương gương mặt tươi cười. Chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, trấn an một chút phi thường khẩn trương Hàng Á. Hai tử, không cần sợ, liền đứng ở Mặc tiểu thư bên người, các ngươi là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Chương 500 tinh tế hoa sen đen chi giả trang. Đúng rồi, bọn họ là quan chỉ huy hậu thuẫn, có thể nào làm đế quốc người xem nhẹ quan chỉ huy. Hàng Á nhìn chằm chằm đối diện ạ dẻm, tuy rằng không biết ạ dẻm hoàng tử đến tuột cùng là như thế nào tới rồi bọn họ căn cứ, nhưng là hắn vẫn là cấp nhà mình lao đại đã phát cái tin tức, làm hắn chạy nhanh lại đây. Kết quả, hắn nhìn nhà mình lão đại phát tới hồi âm có điểm vô ngữ. Cái gì gọi là sợ gì, cái gì gọi là không cần lo lắng, cái gì gọi là lo lắng một chút ạ dẻm hoàng tử tương đối hảo. Hàng Á thực không hiểu nhà mình lão đại mạch não, nhưng là nàng lại muốn biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm lão đại nói ra nói như vậy, vì thế hắn yên lặng chuyển rời đến Mặc Thiển Ngữ phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Mặc Thiển Ngữ bỗng nhiên dưới chân đặng mà, nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau đó một quyền đánh vào ạ dẻm trên bụng, trực tiếp đem người tấu đi ra ngoài. Nếu là người khác, có lẽ ạ dẻm sẽ không như vậy chật vật, nhưng đáng tiếc chính là đối phương là một cái thân là trí tôn cấp bậc bưu hạng thiếu nữ, hơn nữa vẫn là nhận thức đã từng vị hôn thê, nhất thời không có phòng bị cũng có thể nói vô pháp phòng bị bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Khiếm sợ nhìn bị tấu bay ra đi ạ dẻm hoàng tử, Hàng Á vẻ mặt ngộng bức nhìn này phúc tình huống, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Rốt cuộc đối phương là đế quốc hoàng tử, này nếu là một chút xử lý không tốt nói, sợ là đế quốc cùng liên minh lập tức là có thể đánh lên tới. Tuy rằng bọn họ ngày thường cũng đánh, nhưng là tổng không thể làm cái này nổi bối ở bọn họ quan chỉ huy trên đầu A. Quan chỉ huy, cái kia. Đối phương là. A dẻm hoàng tử là không có khả năng xuất hiện ở liên minh quân sự phòng ngự khu, cho nên ta hoài nghi người này là giả trang A dẻm hoàng tử. Thông chi đế quốc chạy nhanh tìm một chút, mặt khác quét sạch toàn bộ quân sự phòng ngự khu người. Có thể làm người tùy tiện giả trang thành đế quốc hoàng tử tiến vào trung tâm khu vực, nhất định có kẻ phản bội. Quan chỉ huy, ngươi này nói láo còn không chuẩn bị bản thảo đâu, bọn họ cũng đều biết đây là thật sự được chứ. Nhiên Hàng Á như cũ cúi đầu đi theo phó quan nói chuyện này, dù sao nơi này là trung tâm khu vực, bất luận người này là thật là giả, không có liên minh cho phép liền tùy tiện tiến vào quân sự khu vực, liền tính biện giải cũng vô dụng, tổng không thể nói chính hắn tản bộ tới rồi nơi này đi, ai tin a? Bị đánh bay đi ra ngoài ạ dẻm còn không có phản ứng lại đây đã bị xông lên Hàng Á cấp gắt gao đè ở trên mặt đất. Tuy rằng ạ dẻm cũng là cái thiên tài hình nhân vật, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên hoàng tử. Đối với đã ở trên chiến trường lăn lê bò lết Hàng Á tới nói, quả thực chính là nhược kê, tùy tùy tiện tiện liền cấp đè ở trên mặt đất căn bản vô pháp phản kháng. Nhìn bị đè ở trên mặt đất ạ dẻm, Mặc Thiển Ngữ cho hắn một cái chào phúng tươi cười, muốn dùng loại này phương pháp tới hát chính mình, vậy lật qua đi hát chính ngươi hảo. Thật đương người khác là bùng nhất, huy chi tức đi triệu chi tức tới sao. Thật sự là vô pháp lý giải ạ rẻ mạch não, Mạc Thiển Ngữ cũng đơn giản không thèm nghĩ, mà là xoay người nhìn nhanh chóng đến Phúc Bá. Phúc Bá hạ huyền phù xe lập tức đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, xác nhận nàng không bị thương lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc tiểu thư, không có việc gì đi. Không có việc gì, hảo đâu, đều an bài hảo sao. Mạc tiểu thư yên tâm, chuyện này thiếu gia sẽ tự mình xử lý, đại thiếu gia nói làm ngươi trực tiếp đi khu vực khai thác mỏ, nói tìm ngươi xác nhận điểm nhi sự tình. Hảo, ta đây liền đi. Đem nơi này giao cho Phúc Bá, Mạc Thiển Ngữ liền ở ạ rẻm tiếng hô trung thượng cơ giáp, công khai đi rồi. Chương 501 tinh tế hoa sen đen chi tâm tình thực hảo. Nhìn đi xa cơ giáp, ạ rẻm sắc mặt hắt thành đáy nồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng như thế thao tác, nếu nàng như vậy không nghe khuyên bảo, kia đế quốc cũng chỉ có thể từ bỏ nàng. Nếu Mạc Thiển Ngữ biết ạ rẻm là như vậy tưởng, đại khái liền sẽ đưa hắn một cái xem thường đi, còn từ bỏ chính mình, nguyên bản liền không hiếm lạ được chứ. Phúc Bá mang theo bị đè nặng ạ rẻm đi tìm chuyên môn tạm giam phạm nhân địa phương, cũng mặc kệ ạ rẻm có phải hay không đang gọi cái gì, xoay người liền lưu lại ạ rẻm một người ở nơi đó liền rời đi. Chờ trở lại Nam Phong Cẩn bên người thời điểm, Phúc Bá liền thấy mang theo ạ rẻm bọn họ cùng nhau tới cái kia đế quốc đại thần, chẳng qua cái này đại thần giờ phút này sắc mặt không thế nào hảo, xanh trắng đan sen, thậm chí còn bị Nam Phong Cẩn dỗi đến thành màu đỏ tím. Thống soái, ân, đã trở lại. Thiển Ngữ thế nào? Bị thương sao? Mạc tiểu thư cũng không lo ngại, đã phái người đưa đi An thiếu gia nơi đó. Nam Phong Cẩn vừa lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đối diện đế quốc đại thần, trên mặt biểu tình còn rất thiếu đánh. Về có người giả mạo các ngươi hoàng tử sự tình, chúng ta sẽ thận trọng xử lý, đã đem người bắt lại, kế tiếp thẩm vấn công tác sẽ đúng giờ nói cho của các ngươi, nếu ngươi còn có chuyện gì nói liền cùng Phúc Bá nói đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Phúc Bá, chiêu đãi một chút. Tốt, bên này thỉnh. Đế quốc đại thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Phong Cẩn, lại không cách nào nói cái gì, chỉ có thể đi theo Phúc Bá phía sau đi ra ngoài, mặc kệ là thừa nhận người kia là thật sự hoàng tử vẫn là giả hoàng tử, đều sẽ cấp đế quốc mang đến phiền toái. Nếu nói vị kia là giả hoàng tử, nhất định phải đế quốc từ bỏ ạ rẻm hoàng tử, nhưng là lấy ạ rẻm hoàng tử năng lực cùng mẫu ra thân phận, muốn từ bỏ thật sự rất khó. Thật đến là không tốt lắm làm, hắn vẫn là đi trước xin chỉ thị một chút đế hoàng tương đối hảo. Thật không rõ hoàng tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào, bởi vậy bọn họ đặt ở trong căn cứ quân sự cái kia nằm vùng đều bại lộ. Nhìn bên cạnh đế quốc đại thần hắc trầm mặt, Phúc Bá cười cười, cũng chưa nói gì đó liền đem người tiễn đi, hắn nhưng thật ra rất chờ mong đế quốc người sẽ như thế nào làm. Mạc Thiển Ngữ biết được chuyện này thời điểm chỉ là con khỏe môi, đáy mắt tràn đầy tinh kế, ở nguyên thân trong trí nhớ, ạ rẻm hoàng tử có lẽ thiên phú đích sắc không tồi, hơn nữa mẫu ra thế lực ở đế quốc cũng là cường đại. Này đó đều là hắn có thể đứng ở đông đảo hoàng tử đỉnh nguyên nhân. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, bởi vì mẫu gia cường đại, bởi vì bên người còn có một cái cường đại vị hôn thê duy trì, thế cho nên ạ rẻm bản thân đã bị dưỡng phế đi. Ạ rẻm đối nguyên thân làm việc này đã làm đế quốc rất nhiều người phản đối hắn, rốt cuộc từ bỏ một cái như thế cường đại nằm vùng là một kiện thực xuẩn sự tình, thậm chí còn làm nguyên thân trực tiếp lưu tại liên minh, gián tiếp cấp liên minh tặng cái đại sát khí. Đại khái cũng bởi vì chuyện này, đế hoàng đối ạ rẻm ý kiến cũng lớn không ít, thậm chí căn bản không cho phép hoa nhụy tiến vào hoàng gia. Chậc chậc chậc, đáng tiếc đâu. Nhìn trước mặt đã luyện hóa thành chất lỏng khoáng thạch, Mạc Thiển Ngữ tâm tình thực hảo, còn hư nổi lên tiểu khúc nhi, này chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là đem ạ rẻm từ người thừa kế danh sách trung xóa. Đến nỗi đỡ ai thừa vị, nàng đại khái đã có ý tưởng. Tâm tình thực hảo. Ân, điên đảo đế quốc kỳ thật cũng không khó sao. Tưởng làm cho ai đương cuối cùng người thừa kế. Đúng vậy. Nghĩ kỹ rồi, hiện tại tiểu mục tiêu, thắng được lít thắng lợi, hoàn toàn áp suy sụp ạ rẻm. Chương 502 tinh tế hoa sen đen chi biến thành loạn mã. Ạ rẻm thất lợi cùng với bại lộ đế quốc nằm vùng sự tình đều sẽ làm hắn tương lai bịt kín trầm trọng bóng ma, hoa nhụy đến tột cùng lại hay không có thể đi theo ạ rẻm bên người. Áp đến lạc đà cọng rơm cuối cùng chính là làm hắn tưởng chính mình, đều biến mất. Thỏi vàng, cái này luyện hóa chất lỏng một lần muốn uống nhiều ít. Một giọt là được. Cũng đủ thiển trần căng quá hai hoặc ba cái vị diện. Một giọt là có thể có hiệu quả như vậy, nhiều như vậy luyện hóa chất lỏng cũng đủ bọn họ dùng thật lâu, không cần trả lại sợ hai thiển trần ra vấn đề, bọn họ có thể hơi chút an tâm một chút đi tìm mặt khác linh hồn mảnh nhỏ. Có kết quả này, Mạc Thiển Ngữ tâm tình tốt không được, mắt thường có thể thấy được tâm tình cực hảo. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, A Phó cũng cười cười, tuy rằng vị diện hố điểm, nhưng là không quan hệ, bọn họ tìm được rồi càng tốt đồ vật, thật sự cảm tạ kia giúp chơi xấu người. Đúng rồi, ta quên hỏi, cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống đâu? Bị Nam Phong Cẩn bắt lấy đâu? Siêu hồn. Siêu hồn. Hệ thống cũng có thể. Đương nhiên, liền cùng tìm tòi số hiệu giống nhau. Sẽ không lúc sau liền thật sự biến thành thiểu năng trí tuệ đi. Bị quản lý viên tìm tòi số hiệu hệ thống, sau khi chấm dứt liền không hề là hệ thống. Kia sẽ biến thành cái gì? Loạn mã, một lần nữa quấy rầy biên soạn, sinh thành tân hệ thống. Thỏi vang không phải thực để ý nói, quản lý cục đã trăm triệu năm chưa từng ra quá sự tình, khoảng cách thượng một lần xảy ra chuyện vẫn là hàng tỷ năm trước lịch sử đâu, lần này kêu bang nhân coi như là chọc Mao Nam Phong Cẩn cùng A Phó. Rốt cuộc có quan hệ với nhà mình ký chủ linh hồn, tuyệt đối là không thể nói giỡn. Tuy rằng có điểm thổn thức, bất quá Mặc Thiển Ngữ vẫn là không có gì đồng tình tâm, nàng nhưng không cho rằng cái kia hệ thống là cái vô tội. Cho dù là một hệ thống đều phải vì chính mình làm sự tình phụ trách, cũng không thể bởi vì là một hệ thống liền có lý do nói chính mình là vô tội. Vừa vặn lúc này Mặc Trần đánh tới video trò chuyện, tiếp lên thời điểm, Mặc Trần phía sau màn hình vừa lúc là biểu hiện học sinh tuyển chọn tái thành tích màn hình, Mặc Thiển Ngữ có thể nhìn đến một bộ phận học sinh thành tích. Thành tích ra tới. Đúng vậy, tiểu thư muốn lại đây nhìn xem sao có mấy người tương đối đặc biệt. May một chọn có chút ngoài ý muốn, có thể là Mặc Trần nói đặc biệt, sợ là có mỗ một bộ phận là đặc biệt ưu tú đi, chỉ là cần phải có người bổ sung đoàn bản. Ân, trong chốc lát ta liền qua đi. Cắt đứt video trò chuyện, Mặc Thiển Ngữ liền thượng nàng tới khi Huyền phụ xe, A Phó lái xe, nàng còn lại là ở xem xét Mặc Trần hiện hành phát lại đây phiếu điểm. Bất quá hiển nhiên, này giới học sinh còn tính hảo mang. Ở Mặc Trần như vậy nghiêm khắc yêu cầu dưới thế nhưng còn có thể được đến như thế cao điểm. Này giới học sinh vẫn là không tồi sao, Mặc Trần cấp điểm rất cao. Có xem trọng liền tuyển mấy cái, rốt cuộc có thể giúp đỡ làm chút chuyện. Cũng là, nhà ngươi cái kia Tư Phong nhưng thật ra rất có ý tứ, cùng Mặc Ngữ tính cách rất giống. Hắn nếu là nghe thấy ngươi như vậy khen ngợi hắn, phỏng chừng muốn cười ngất xỉu đi. Một bên Thỏi Vàng Vô Ngữ nhìn A Phó, ngươi nơi nào nhìn ra tới nhà hắn ký chủ là ở khen ngợi Tư Phong. Ngươi nơi nào nghe ra tới? Liên ở bọn họ sắp đến mục đích địa thời điểm, một nữ nhân đột nhiên liền vọt ra ngăn ở bọn họ xa tiền mặt, cho dù tinh tế vị diện Huyền phù xe có tự động tránh né công năng, nhưng là như vậy gần gũi đón xe, A Phó cũng không có khả năng toàn bộ tránh đi, xoa nữ nhân này thân thể liền vọt qua đi. Chương 503 tinh tế hoa sen đen chi tương kế tự kế. Vội vàng dừng lại Huyền phù xe, A Phó cau mày nhìn thoáng qua bên cạnh màn hình, nhìn nữ nhân kia ngã trên mặt đất không động tĩnh. Lập tức chuyển được Tư Phong điện thoại. Gì? Ca, ngươi tìm ta a? Ai nha, đại tẩu. Tư Phong cười tủm tỉm hướng về phía ngồi ở mặt sau Mặc Thiển Ngữ phất phất tay, hoàn toàn làm lơ gọi điện thoại cho hắn nhà mình đại ca. Tư Phong, dẫn người lại đây, cẩn thận một chút nhi. Làm sao vậy? Đem màn hình liên tiếp tới rồi xe phía sau cái kia như cũ ngã trên mặt đất nữ nhân, Tư Phong trên mặt biểu tình biến đổi, nữ nhân này không quen biết. Ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi không cần xuống xe. Mặt khác mở ra phòng hộ cháo. Có phía trước gã rèm hành động, Tư Phong nhận được thông chi lúc sau tức giận đến muốn mệnh, lúc này chính làm thủ hạ đem bắt được vài người nghiêm thêm thẩm vấn đâu. Nữ nhân này ngược lại ở ngay lúc này xông lên, thật là đương hắn Tư Phong là bùn nhất sao. Tâm định khí nhàn cắt đứt video trò chuyện, A Phó ôm Mặc Thiển Ngữ ở trong xe xem vị diện cửa hàng đồ vật, đợi không sai biệt lắm gần 15 phút, Huyền phù xe cửa xe bị người từ bên ngoài gõ vang. Xác nhận bên ngoài người là Tư Phong. A Phó lúc này mới khai Huyền phù xe cửa xe, liền thấy bên ngoài trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh không ít cảnh vệ, thậm chí còn có 5 đài cơ giáp ở bên cạnh đợi mệnh, hơn nữa đều là S cấp cơ giáp. Trận trượng nhưng thật ra rất đại. Kia cần thiết, dù sao cũng là hai cái quan chỉ huy đâu. Nhún vai, Tư Phong một chút đều không thừa nhận hắn là nói ngoa, rốt cuộc hắn nói chính là sự thật, tuy rằng hắn không cho rằng bên ngoài nữ nhân kia có thể cấp hai người kia tạo thành bao lớn thương tổn. Tư Phong. Ai, đại tẩu. Người nói, đưa đi cùng ạ rẻ một chỗ, hiểu. Gật gật đầu, Tư Phong minh bạch Mặc Thiển Ngữ chỉ chính là cái gì, sau đó liền xoay người đi chuẩn bị, nếu là cho ạ rẻ chuẩn bị, như vậy liền phải hắn tự mình đi đưa lạp, có lẽ có thể nhìn đến trò hay đâu. Nhìn người chung quanh lui lại, lại nhìn bên cạnh ở chụp ảnh nhân viên công tác, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là híp híp mắt, không có quá lớn biểu tình biến hóa. Từ bên trong xe bước xuống, Mặc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn chính mình vòng tay thượng một ít tin tức. Đại đa số đều là hàng á bọn họ này đó thủ hạ phát tới đích xác nhận chính mình an toàn tin tức, nhất nhất hồi phục lúc sau, Mặc Thiển Ngữ liền phát hiện chính mình vòng tay thế nhưng xuất hiện một tia hoành tuyến. Thỏi vàng. Có người ý đồ xâm lấn ngươi vòng tay, trải qua kiểm tra đo lường là đế quốc bên kia. Xem ra, bọn họ đã được đến tin tức, hơn nữa chuẩn bị giữ được gà rèm. Có ta ở đây không có việc gì, ta vừa rồi ở dạo cửa hàng, nhất thời không chú ý. Ân, như vậy chúng ta tương kế tiêu kế đi. Không thành vấn đề, đồ vật ta chuyển qua đi. Lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền cười tủm tỉm đi tới một cái đang ở chụp ảnh nhân viên công tác bên cạnh, này thân chế phục hẳn là tin tức bộ. Ngươi hảo. Bị gọi lại Cố Mộc vẻ mặt ngộng bức nhìn gần trong gang tấc nhỏ xinh nữ sinh, Mạc Thiển Ngữ chính là hắn thần tượng, có thể cùng thần tượng gần gũi mặt đối mặt chính là hắn thật lâu tới nay nguyện vọng. Ngươi hảo. A. Quan chỉ huy đại nhân hảo. Theo bản năng kính lễ, Cố Mộc có chút không biết làm sao, mặt đều bởi vì chính mình như vậy xuẩn hành vi mà đỏ một tầng. Không cần như vậy khẩn trương, vòng tay của ta giống như ra điểm vấn đề, có thể hay không mượn ngươi camera giúp ta lục một chút, ta muốn nhìn một chút. Chớp chớp mắt, Cố Mộc có điểm không thể tưởng tượng, vòng tay chính là mỗi người sinh hạ tới liền sẽ đeo, nếu vòng tay trừ bỏ vấn đề, kia quả thực là không dám tưởng tượng. Chương 504 tinh tế hoa sen đen chi phân tích vòng tay. Hùng chi Mạc Thiển Ngữ vẫn là liên minh quan chỉ huy, vòng tay bên trong tất nhiên có đại lượng văn kiện bí mật, này nếu là ra vấn đề, không cần tưởng đều biết là đế quốc làm. Quan chỉ huy đại nhân, không phải không được, nhưng là vòng tay là tư mật vật phẩm, hơn nữa ngài vẫn là quan chỉ huy. Không quan hệ, ta đem màn hình điều vào tay ngày thường nói chuyện phiếm giao diện, chỉ là muốn nhìn một chút có phải hay không ta hoa mắt. Cố Mộc lúc này mới gật gật đầu, sau đó đem camera khi nhắm ngay Mạc Thiển Ngữ vòng tay, bắt đầu quay chụp. Đợi đại khái 10 phút thời gian, vòng tay màn hình ảo đột nhiên lung lay một chút, nhìn camera khí Cố Mộc ngây ra một lúc, sao có thể? Hắn tuy rằng chỉ là tin tức bộ người, nhưng là hắn rốt cuộc cũng là căn cứ quân sự người, đối với vòng tay màn hình xuất hiện loại bệnh trạng này tình huống rõ như lòng bàn tay, chỉ có hai loại khả năng, một loại là vòng tay chủ nhân xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, một loại là có ngoại lực xâm lấn. Quan chỉ huy đại nhân hiện tại thực an toàn, tự nhiên không có khả năng xuất hiện đệ nhất loại tình huống. Như vậy cũng chỉ có thể là đệ nhị loại tình huống. Quan chỉ huy đại nhân, chuyện này không phải là nhỏ, ngài đến mau chóng đi kỹ thuật bộ điều tra rõ nguyên nhân mới được. Xem ra ta đôi mắt không tốn, cảm ơn ngươi. Nơi nào, quan chỉ huy đại nhân vẫn là mau chóng đi trước, yêu cầu trước tiên thông chi kỹ thuật bộ người sao. Phiền toái ngươi, ta không có bọn họ liên hệ phương thức, ta đây liền qua đi. Tốt, ta đây liền thông chi bọn họ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền xoay người trở về huyền phù xe thượng. Ngay sau đó huyền phù xe vèo một chút liền xông ra ngoài. Mà bên này cấu ngựa gỗ thượng liền tuyến chính mình ở kỹ thuật bộ bằng hưu, thông chi bọn họ chuẩn bị giúp Mạc Thiển Ngữ xử lý vòng tay vấn đề. Nhận được tin tức kỹ thuật bộ tức khắc nổ tung chảo, nghìn năm qua, không có một cái quân bộ cao tầng vòng tay sẽ xuất hiện loại này vấn đề, chẳng lẽ đế quốc đã cường đại đến nước này, liền quan chỉ huy vòng tay đều có thể xâm lấn. Trong lúc nhất thời kỹ thuật bộ như lâm đại địch, từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên. Kỹ thuật bộ bộ trưởng còn đem kia mấy cái chưa bao giờ lộ diện cao cấp kỹ thuật nhân viên kéo ra tới, ở bọn họ sinh khí phía trước làm thuyết minh. Tới rồi kỹ thuật bộ, Mạc Thiển Ngữ liền thấy phía trước ở Nam Phong Cẩn chỗ đó gặp qua kỹ thuật bộ bộ trưởng, cùng với hắn phía sau không ít kỹ thuật nhân viên. Quan chỉ huy đại nhân, An đại nhân, Diệp bộ trưởng, nhợt nhạt vòng tay xảy ra vấn đề, các ngươi xem một chút. Đây là tự nhiên, bởi vì yêu cầu đem vòng tay bắt lấy tới, quan chỉ huy đại nhân tiên tiến tới. Chúng ta chuẩn bị chữa bệnh khoang, cũng liên hệ chữa bệnh bộ người, cùng với ngài hai vị quản gia đại nhân. Đối với Diệp Bộ trưởng này đó hành động, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, người này làm việc nhưng thật ra tưởng rất toàn diện, trách không được Nam Phong Cẩn đối người này đánh giá không tồi. Nam ở chữa bệnh khoang, Mạc Thiển Ngữ bị bắt rồi vòng tay. Mỗi người dư lại tới thời điểm, đều sẽ đem vòng tay cấy vào trong cơ thể, mãi cho đến tử vong thời điểm mới có thể hái xuống, nếu trên đường mạnh mẽ hái xuống nói sẽ tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Cho nên liền cần phải có cũng đủ tiên tiến chữa bệnh khoang tới trợ giúp ổn định sinh mệnh triệu chứng. Đem Mạc Thiển Ngữ vòng tay rỡ xuống tới thời điểm, Diệp Bộ trưởng đầy đầu là hãn, nhìn trước mặt vòng tay vội vàng bắt đầu tiến hành phân tích. Mạc Trần cùng Mạc Ngữ liền ngồi ở chữa bệnh khoang bên cạnh, A Phó tắc đi theo Diệp Bộ trưởng bên người, nhằm vào một ít Diệp Bộ trưởng đều không thể cởi bỏ quyền hạn tiến hành thao tác. Đại khái đợi một ngày một đêm thời gian, vòng tay vấn đề rốt cuộc phân tích thành công. Chương 505 tinh tế hoa sen đen chi cho ngươi 2 ngày thời gian. Chỉ là nhìn trước mặt phân tích kết quả, Diệp Bộ trưởng mày nhíu chặt, kết quả này chính là quan hệ đến toàn bộ liên minh sinh tử tồn vong. Vừa mới An Đại Nhân ở bên cạnh mới giải khai một bộ phận liền hắn đều không có quyền hạn văn kiện bí mật, hơn nữa chính mình cũng là quan chỉ huy cấp bậc bộ trưởng, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh này đó văn kiện cũng chỉ có cá biệt người có thể mở ra. An Đại Nhân, từ phân tích kết quả đi lên xem. Ý đồ xâm nhập Mạc tiểu thư vòng tay người ở đế quốc, dựa theo cái này xâm lấn con đường tới xem, hẳn là ở đế đô, trung tâm tinh vực. Chúng ta trước mắt kỹ thuật, có thể ngược hướng xâm lấn sao? Có thể đến là có thể, nhưng là chúng ta phân tích đã dùng một ngày thời gian, lại tiếp tục đi xuống nói, Mạc tiểu thư thân thể cơ năng sẽ xuất hiện vấn đề. còn có 2 ngày thời gian liền đến công bố tuyển chọn tái hơn nữa tuyên bố list tình huống thời điểm, ta lại cho ngươi 2 ngày thời gian. An đại nhân, Mặc tiểu thư thân thể chịu đựng không nổi. Nếu thân là liên minh quân nhân, tự nhiên lấy liên minh ích lợi làm trọng, ta tin tưởng chữa bệnh bộ người sẽ không làm thiển ngữ có việc, nếu không nghĩ nàng có việc, các ngươi liền mau chóng, nhiều nhất 2 ngày thời gian. Nhìn rời đi A Phó, Diệp bộ trưởng nhấp chặt đôi môi, trong tay nắm chặt Mặc thiển ngữ vòng tay. Vì liên minh, An gia trả giá quá nhiều, rất nhiều người chỉ có thấy An gia cường đại, chỉ có thấy An gia trừ bỏ như vậy nhiều quan chỉ huy cùng thống soái. Chính là nhưng không ai nhìn đến, ở nơi tối tăm, An gia đến tột cùng vì liên minh hy sinh bao nhiêu người. Đây cũng là, vì cái gì bọn họ nhóm người này nhất định phải đi theo An gia người nguyên nhân. Có A Phó mệnh lệnh, Mặc thiển ngữ thân thể sắp sửa tiếp tục ở chữa bệnh khoang nội ngủ say 2 ngày, tuy rằng nơi này chữa bệnh phương tiện đến là không tồi, nhưng là tóm lại là không có chính bọn họ ra an toàn thi thố hảo. Nghĩ nghĩ, A Phó vẫn là cùng Nam Phong Cẩn hiệp thương, đem nơi này làm quan trọng nhất cứ điểm tăng mạnh thủ vệ. Vì cũng đủ an toàn, Tư Phong ở trinh đến Nam Phong Cẩn đồng ý lúc sau, mang theo An gia người tự mình đóng tại phòng y tế trong ngoài, toàn thiên 24 giờ chờ đợi, sở hữu bảo hộ phòng y tế người đều là bọn họ người một nhà. Tuy rằng vừa mới bắt đầu An gia người không quá lý giải, nhưng là từ biết muốn bảo hộ người là nhà bọn họ quan chỉ huy đại nhân lao bà lúc sau, An gia người đặc biệt tích cực liền tổ chức hảo tiểu đội, thay phiên thủ. Mà bởi vì An gia người đột nhiên xuất động dẫn tới đại lượng phản ứng dây chuyền, liên minh các tầng người lãnh đạo đều có chút khẩn trương, có thể xuất động An gia người đi bảo hộ, trừ bỏ thống soái còn có thể có ai. Chính là thống soái lại tại đây 2 ngày thời gian cứ theo lẽ thường xử lý chính vụ, hơn nữa chung quanh cũng là tầm thường mấy người kia, cũng không có quá nhiều An gia người. Mà này đó đủ loại dấu hiệu, đều chỉ có thể thuyết minh bên trong người là cùng thống soái một cấp bậc người. Cùng thống soái ngang nhau phòng hộ cấp bậc, trừ bỏ trí tôn cấp bậc cường giả bên ngoài cũng chỉ có thống soái phu nhân. Nhiều mặt hỏi thăm lúc sau, mọi người đem mục tiêu tỏa định ở trí tôn cấp bậc cường giả trên người, mà người này nhất định là đông đảo quan chỉ huy chung một cái. Cuối cùng, mọi người đem ánh mắt định ở gần nhất vừa mới trở thành quan chỉ huy Mặc thiển ngữ trên người. Ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mặc thiển ngữ trên người thời điểm, một cái tin tức lặng yên truyền ra tới, đế quốc gián điệp thế nhưng giả trang ạ dẻm hoàng tử, ý đồ đối Mặc thiển ngữ cùng với A Phó. Ăn, tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người không tin, một cái ạ dẻm hoàng tử sao có thể sẽ đối một cái quan chỉ huy cấp bậc nhân vật tạo thành thương tổn, nhưng là thực mau liền có người phân tích. Chương 506 tinh tế hoa sen đèn chi này không thể nhẫn. Ạ dẻm là đế quốc hoàng tử, là tới tham gia list thành viên. Tuy rằng liên minh sẽ đối này đó ngoại lai đế quốc nhân viên nhiều hơn phòng bị, nhưng rốt cuộc không thể làm cái gì do đó cấp đế quốc lưu lại nhược điểm. Như vậy xem, giả trang thành ạ dẻm thật là tốt nhất tiếp cận quan chỉ huy phương pháp. Tin tức bộ bên kia nhi cũng đột nhiên phát ra tiếng, một cái nói có sách mách có chứng video chứng minh có người ý đồ xâm lấn quan chỉ huy vòng tay. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, liên minh cao tầng nhóm không thể nhịn. Nay hoàn toàn không thể nhẫn, một người vòng tay chính là một người cả đời. Lớn nhỏ sự tình cùng với một ít văn kiện bí mật đều sẽ xuất hiện nơi tay hoàn bên trong. Mà Mặc thiển ngữ là quan chỉ huy, hơn nữa vẫn là vương giả tiểu đội quan chỉ huy, càng là trí tôn cấp bậc cường giả, không cần động não đều biết tay nàng hoàn đến tột cùng có bao nhiêu có giá trị tin tức. Lúc này có người muốn xâm lấn Mặc thiển ngữ vòng tay, không cần tưởng đều biết là muốn làm cái gì. Mà cái này đầu mâu cũng thẳng chỉ đế quốc, liên minh ai sẽ nhàn không có việc gì đi trêu chọc một cái như vậy hung tàn quan chỉ huy. Hơn nữa bọn họ cũng không cần thiết ăn trộm nhà mình tin tức, như vậy cũng chỉ có thể là đế quốc người làm. Này không thể nhẫn. Nam Phong Cẩn tại đây 2 ngày tiếp nhận rồi không dưới 100 phong thư kiện, đều là quan tâm Mặc thiển ngữ nhân thân an toàn, cùng với nghiêm trị đế quốc nội dung, xem Nam Phong Cẩn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Những người này, đơn thuần có thể đâu. Thiếu gia, kỹ thuật bộ bên kia nhi hôm nay là có thể kết thúc, khoảng cách 2 ngày kỳ hạn còn có 10 tiếng đồng hồ. Ân, làm thỏi vàng không sai biệt lắm động thủ đi. Phúc Bá được Nam Phong Cẩn mệnh lệnh lúc sau liền rời đi thống soái phủ, hướng tới kỹ thuật bộ phương hướng mà đi. Kỹ thuật bộ, Tư Phong có chút bên ngoài Phúc Bá đã đến, chẳng lẽ là biểu ca lại có cái gì mệnh lệnh? Phúc Bá, ngại như thế nào tới? Tư Phong thiếu gia làm ta nhìn xem Mặc tiểu thư. Nga nga nga, tẩu tử trước mắt tới nói vẫn là không có gì vấn đề, ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì kêu ta? Gật gật đầu, Phúc Bá đẩy cửa tiến vào phòng y y tế. Phòng y y tế nội. Mặc thiển ngữ như cũ nằm ở chữa bệnh khoang nội, một bên Mặc Trần cùng Mặc ngữ còn lại là ở làm biên trình số hiệu, hai người ngón tay tung bay, chỉ có thể xem đến đạo đạo tàn ảnh. Một bên thỏi vàng chính thành thơi uống cái ly nước trái cây, tâm tình cực hảo hoảng tùng tùng mềm mại đuôi to. A Phó còn lại là ở giúp Mạc Thiển Ngữ tu bổ móng tay, một bên Long Phượng Thai Kiếm Linh còn lại là ở cùng A Phượng chơi trò chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Phúc Bá, ngươi sao tới? Một bên Cẩu Đản Nhi đang ở liếm móng vuốt, vẻ mặt ngộng bức nhìn Phúc Bá đi đến, hắn sao không ở Nam Phong Cẩn bên người mang theo. Thiếu gia làm ta lại đây thông chi thỏi vàng, không sai biệt lắm có thể động thủ. Thành, vừa lúc ta chuẩn bị tốt. Bung ra trong miệng ống hút, thỏi vàng chính xác phiêu lên, cỡ lạc mở trước mặt màn hình ảo, sau đó điểm đánh xác nhận. Liên ở ngay lúc này, toàn bộ kỹ thuật bộ nội đều nhớ tới màu đỏ cảnh báo, trên hành lang nguyên bản cọ lượng đèn dây tóc đột nhiên tắt, lập lòe nổi lên làm người tim đập ra tốc màu đỏ rực, cùng với kia chói hai tiếng cảnh báo vang. Đứng ở bên ngoài Tư Phong đám người trong lòng lộp bột một chút, kỹ thuật bộ vang lên cảnh báo ý nghĩa có người xâm lấn liên minh chủ hệ thống, sẽ tạo thành liên minh đại lượng văn kiện mất đi, thậm chí bao gồm một ít không thể đối ngoại trung tâm tư liệu cùng với văn kiện bí mật. Này cũng không phải là nói giỡn. Nhị thiếu gia, làm sao bây giờ? Ta đi kỹ thuật tổng phòng điều khiển xem một chút, các ngươi lưu lại nơi này không được di động. Là chương 507 tinh tế hoa sen đen chi vạn nhất thành công đâu. Kỹ thuật bộ tổng phòng điều khiển, Diệp bộ trưởng nhìn đã biến thành màu đỏ màn hình, tâm trầm tới rồi đáy cốc, đế quốc khi nào đã có được siêu việt bọn họ kỹ thuật, thế nhưng có thể ở bọn họ sắp phản xâm nhập thành công thời điểm, đưa bọn họ đánh hồi nguyên hình, thậm chí còn có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc tiến vào bọn họ tổng phòng điều khiển. Diệp bộ trưởng, sao lại thế này? An nhị thiếu, Mặc tiểu thư tình huống như thế nào? Tạm thời không có việc gì. Này đến tột cùng sao lại thế này? Chúng ta phải làm hảo ứng đối thi thố, hệ thống bị phản xâm nhập, chúng ta muốn tùy chuẩn bị ứng đối đế quốc biết trước xâm lấn. Nhìn thưa dịp mặt Diệp Bộ trưởng, Tư Phong tâm cũng trầm tới rồi đáy cốc. Diệp Bộ trưởng nơi kỹ thuật tổng phòng điều khiển chính là liên minh trái tim, nhiều ít văn kiện bí mật đều ở chỗ này bảo tồn, mấy vạn năm tới không có bất luận vấn đề gì, lại không nghĩ rằng thế nhưng ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Có bổ cứu phương pháp sao? Tạm thời không có, trừ phi phản không trở về. Phản không sao. Loại này kỹ thuật, Tư Phong tự hỏi hắn căn bản tìm không thấy trừ bỏ Diệp Bộ trưởng bên ngoài người làm được đến. Đồng nhiên, Tư Phong trong đầu hiện lên một bóng người, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Có, ta đi tìm người, ngươi chờ một chút. Nói xong, Tư Phong liền chạy ra khỏi tổng phòng điều khiển, một bên hướng tới bên ngoài chạy tới, một bên nhi bắt thông một người video điện thoại. Thức mau, video điện thoại đã bị truyền được, điện thoại kia đầu Mạc Thiển Trần đầu tóc có chút lung tung rối loạn, hơn nữa chung quanh còn thực hắc.